Ngoài cửa sổ, đêm dài gió lộng, mưa thu rơi lất phất, không ngừng tàn phá những đóa hoa yếu ớt trong nội viện. Cánh hoa màu hồng từng mảnh rơi xuống, rải đầy sân, lặng lẽ chìm vào vũng bùn. Chuối tây đung đưa trong mưa gió, bị những giọt mưa đập vào, rung lên đồm đốp. Dưới mái hiền, nước mưa nhỏ giọt tí tách. Trong bóng đêm đen kịt, lặng lẽ đếm thời gian, đêm dài trôi qua trong tiếng ồn ào của mưa gió. Trận mưa thu này kéo dài suốt đêm, đến lúc trời tờ mờ sáng mới dần ngưng lại. Trong nội viện, cảnh tượng hỗn độn hiện ra. Những hố nhỏ trên mặt đất chứa đầy nước mưa đục ngầu, đám hoa cỏ đều rũ rượi cúi đầu xuống. Một con chim nhỏ từ dưới mái hiên chui ra, rũ lông vẫy nước mưa trên đầu và cánh, rồi mở mắt nhìn cảnh vật sau cơn mưa. Không khí trở nên trong lành lạ thường, mây đen cũng dần tan biến. Bách Linh ngáp một cái, nhẹ nhàng rời khỏi cửa, trở về phòng mình, leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trời vẫn chưa sáng hẳn, Lạc Thanh Chu bước qua những vũng bùn, trở về Trích Tinh cư. Tiểu Điệp đã thức dậy, đang gấp chân màn. Lạc Thanh Chu bước vào phòng, chào hỏi nàng một tiếng, rồi lên giường, kéo chăn đắp lên người và nhắm mắt lại. Tiểu Điệp sửng sốt một chút, hỏi: "Công tử đêm qua không ngủ sao?" Lạc Thanh Chu không nói gì, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Tiểu Điệp đứng bên giường đợi một lúc, thấy hắn đã ngủ say, liền nhẹ nhàng cởi áo ngoài và tất cho hắn, rồi đắp chăn cẩn thận. "Công tử vừa từ Nhị tiểu thư trở về sao?" Nàng tự lẩm bẩm một tiếng, rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi trời sáng, mặt trời vẫn không ló dạng. Lạc Thanh Chu sau khi rời giường, bầu trời lại đổ cơn mưa nhỏ tí tách. Hắn chỉ ngủ một canh giờ, nhưng tinh thần và thể lực đều đã hồi phục, cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình cũng vô cùng vui vẻ. Sau khi dặn dò Tiểu Điệp vài câu, hắn cầm ô giấy dầu bước ra cửa. Khi đến khu vực 18 ngõ hẻm ở thành Nam, hắn lập tức biến hóa, trở thành Sở Phi Dương với trang phục màu đen và khuôn mặt bình thường, đứng đợi một lúc trước cổng. Đào Tỷ cũng cầm ô giấy dầu bước ra, vừa thấy mặt, Đào Tỷ liền nói: "Sở Phi Dương, tối hôm qua Mỹ Kiều đại tiểu thư lại tìm đến nhà ngươi." Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, hỏi: "Không phải đã nói không gặp lại, cũng không thấy nữa sao? Nàng lại tìm đến làm gì?" Đào Tỷ bước đến trước mặt hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Nàng là mối gia nhập Lăng Tiêu Tông, hy vọng ta có thể giúp nàng giới thiệu." Lạc Thanh Chu ngẩn người một chút, vội hỏi: "Ngươi trả lời thế nào?" Đào Tỷ nhún vai: "Đương nhiên ta từ chối rồi. Ta giới thiệu ngươi vào đã đắc tội với Hà sư huynh và Môn sư tỷ rồi, làm sao có thể trong thời gian ngắn lại tiến cử thêm người nữa? Tài nguyên tu luyện của tông môn phân phối mỗi năm một lần, năm nay chỗ này đã thêm ta và ngươi hai người, tài nguyên mỗi tháng vốn đã ít, nếu thêm một người nữa, những người khác chắc chắn sẽ càng oán hận ta hơn. Hơn nữa, sư phụ chắc chắn cũng sẽ không đồng ý." Lạc Thanh Chu hỏi: "Vậy nàng nói gì tiếp theo?" Đao Tỷ nói: "Ta đã nói với nàng những lý do này để nàng tự tìm cách vào tông môn, nhưng nàng nói người nhà sẽ không đồng ý nên mới tìm đến ta. Nàng còn định dùng rất nhiều kim tệ để dụ dỗ ta, nhưng vẫn bị ta kiên quyết từ chối. Bởi ta biết nàng không thực sự muốn tu luyện, mà chỉ có ý đồ không tốt với tiểu sư đệ nhà ta. Ta không thể vì kim tệ mà bán đứng tiểu sư đệ. Ngươi nói có đúng không?" Lạc Thanh Chu không có tâm trạng đùa cợt, nhíu mày hỏi: "Ngươi chắc chắn nàng muốn gia nhập Lăng Tiêu Tông là vì ta?" Đào Tỷ gật đầu: "Chắc chắn là vậy. Với thân phận và địa vị của nàng, nàng không cần thiết phải gia nhập Lăng Tiêu Tông. Nếu muốn tu luyện, nàng có thể trực tiếp vào Long Hồ học viện." Hai người vừa đi dưới ô vừa trò chuyện. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nói: "Nhưng tối hôm qua nàng không bảo ngươi truyền lời rằng sẽ không gặp ta nữa sao?" Đào Tỷ không nhịn được cười, quay đầu nhìn hắn nói: "Lạc Giải Nguyên, không ngờ ngươi tài hoa như vậy mà lại không hiểu lòng phụ nữ. Nàng càng nói như vậy chứng tỏ càng quan tâm ngươi. Hôm qua có lẽ chỉ là nói trong lúc tức giận, nhưng sau khi về nhà suy nghĩ lại, lại không nỡ, nhưng lại mất mặt không dám tìm ngươi trực tiếp. Thế là nàng nghĩ cách gia nhập tông môn của chúng ta, để mỗi ngày được nhìn thấy ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, có phải vậy không?" Lạc Thanh Chu không khỏi buồn cười: "Sư tỷ, ngươi đã từng yêu đương chưa?" Đào Tỷ nụ cười trên mặt đọng lại, hừ lại nói: "Chưa từng yêu đương, chẳng lẽ lại không biết phân tích sao? Dù sao ta cũng là nữ nhân, ta tự nhiên hiểu rõ tâm tư của nữ nhân hơn ngươi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Ý ngươi là nói nàng thích ta?" Đào Tỷ mặt mũi đầy kinh ngạc nhìn hắn: "Chẳng lẽ ngươi không biết?" Lạc Thanh Chu khó hiểu nói: "Nhưng vì sao mỗi lần ta gặp nàng đều không chút lưu tình mà đánh nàng một trận, thậm chí còn nhục nhã nàng, nàng hẳn phải hận ta chứ?" Đào Tỷ lập tức tò mò hỏi: "Nhục nhã thế nào? Kể nghe một chút đi." Lạc Thanh Chu thấy nàng mặt mũi đầy hiếu kỳ, liền không tiếp tục chủ đề này, nói: "Thôi, không nói chuyện nàng nữa, hãy bàn chuyện tu luyện đi. Không phải nói mỗi tháng đều phải nộp một con yêu thú sao? Chúng ta lúc nào đi Vân Vũ Sơn Mạch?" Đào Tỷ suy nghĩ một chút, đáp: "Cũng nhanh thôi, đợi sư phụ phân phó." Hai người vừa nói chuyện vừa đi, rất nhanh đã đến võ quán. Trên trời vẫn còn mưa, Niết Vân Dung và Môn Mai hôm nay đều không đến. Phùng Vân Tùng và Trương Viễn Sơn thì trần trụi nửa người trên, đang đánh quyền trong mưa. Hà Dương thì đang tu luyện ở hậu viện. Lạc Thanh Chu và Đao Tỷ đến chào Tôn Giang, vừa định đi tu luyện, Tồn Giang đột nhiên nhìn hai người hỏi: Linh Nhi, các người mỗi sáng cùng đi, tối cùng về, có phải đang ở cùng một chỗ không? Đao Linh vội vàng đáp: Sư phụ, đệ tử cùng sở sư đệ chỉ là cùng đường, không phải ở cùng một chỗ. Tôn Giang lại hỏi: Vậy hai người là một đôi sao? Đao Tỷ lập tức cúi đầu nói: Không phải, đệ tử cùng sở sư đệ chỉ là quan hệ sư tỷ đệ, bạn bè mà thôi. Tôn Giang khẽ gật đầu nói: Ta nghe mây lỏng bọn họ nói, hai người các ngươi dù là sớm tới tìm thời điểm hay là khuya về nhà, thậm chí cả ban ngày lúc tu luyện đều ở cùng một chỗ. Nếu các ngươi thực sự thích nhau, sư phụ cũng sẽ không nói nhiều, chỉ là lúc tu luyện không được phân tâm. Các ngươi tới đây là để tu luyện, không phải để yêu đương. Sư phụ sợ các ngươi làm lẫn nhau chậm trễ tu luyện nên mới nhắc nhở các ngươi. Đao Tỷ lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói: Sư phụ yên tâm, ta và sở sư đệ sẽ chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không dám lười biếng. Tôn Giang khẽ gật đầu: Tốt, đi đi. Hai người bước ra khỏi phòng, nhìn nhau không khỏi mỉm cười. Đao Tỷ nhún vai nói: Xem ra chúng ta đi quá gần, từ hôm nay trở đi ta sẽ không tu luyện cùng ngươi nữa. Ta sẽ đi tiền viện, ngươi đi bên phải luyện võ tràng, có việc gì thì tới tìm ta. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu đi về phía bên phải luyện võ tràng. Hôm nay hắn dự định dành nửa ngày để tu luyện nội công tâm pháp, sau đó luyện quyền pháp để ép khô lực lượng trong cơ thể, rèn luyện từng huyệt đạo và nội tạng, cả hai đều quan trọng. Gần đến trưa, Bách Linh mới thức dậy. Khi nàng bước vào phòng hạ thiền, phát hiện chăn trên giường đã được thay đổi, chỉ có gối đầu là vẫn như cũ. Bên ngoài hành lang tiếng nước chảy vang lên, nàng ngẩn người bước ra khỏi phòng đi về phía hành lang. Hạ Thiền đang ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt thành thật giặt chiếc yếm và váy áo trong chậu gỗ. Tấm chăn đã giặt sạch được phơi trên hành lang phía bên kia. Bách Linh đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt tò mò nhìn vào đống quần áo nội y trong tay nàng, hỏi: Thiền Thiền, hôm nay trời mưa đấy, sao ngươi lại giặt chăn mền và quần áo vậy? Hạ Thiền cúi đầu giặt quần áo, không trả lời, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên hai vệt đỏ ửng. Bách Linh đột nhiên cười hì hì: À đúng rồi, Thiền Thiền, tối hôm qua ngươi ngủ có ngon không? Cô già có ở đó buổi tiếp ngươi không? Hạ Thiền vẫn cúi đầu, không nói gì. Bách Linh lập tức tức giận: Cô già thật là đáng ghét, chắc chắn thừa là lúc ta không có mặt lại lén lút bỏ trốn rồi, ghê tởm thật. Nói xong, nàng đứng phắt dậy, khí thế hung hăng: Ta đi tìm hắn tính sổ ngay. Hạ Thiền vội vàng ngẩng đầu lên: Đừng, đừng đi. Bách Linh dừng lại, nhìn nàng hỏi: Sao lại đừng đi? Chính hắn tối hôm qua nói sẽ buổi tiếp ngươi một đêm, kết quả lại lén lút bỏ trốn. Hừ, ta phải đi chất vấn hắn cho ra nhẽ. Hạ Thiền đỏ mặt, cắn nhẹ môi, khẽ nói: Hắn không đi. Ồ, Bách Linh nghe vậy lại ngồi xổm xuống, mặt tươi cười hỏi: Không đi sao? Vậy tối hôm qua cô già có ngồi trên ghế cả đêm không? Hạ Thiền cúi đầu xuống, tiếp tục giặt quần áo, không nói thêm lời nào. Bách Linh đột nhiên lại hỏi: Chẳng lẽ không phải trên ghế mà là trên giường? Đối với Thiền Thiền, tối hôm qua trong giấc mộng ta nghe thấy tiếng giường kêu cót két không ngừng, có phải có người đang lay giường không? Là giường của ta kêu hay giường của ngươi kêu vậy? Hạ Thiền cúi đầu chăm chú, khẽ nói: Ngươi, Bách Linh. Phốc phốc, nàng bật cười khúc khích, nói: Giường của ta sao? Nhưng ta ngủ rất ngon, làm sao lại kêu được chứ? Hạ Thiền tiếp tục cúi đầu giặt quần áo, không thèm để ý đến nàng nữa. Bách Linh còn định đùa thêm vài câu, khi từ trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói thanh lãnh: Bách Linh, Bách Linh. Bách Linh nghe thấy, vội vàng đứng dậy chạy vào phòng, hỏi: Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tần Kim Gia mặc một bộ váy ngủ màu xanh nhạt mỏng manh, dưới váy lộ ra đôi chân thon thả trắng như ngọc, mái tóc đen nén xõa sau lưng và buông xuống trước ngực. Nàng vừa ngồi dậy từ giường, nhưng khuôn mặt và khí chất tuyệt mỹ không tì vết của nàng vẫn như cũ, không gì sánh bằng. Trong tay nàng cầm một quyển sách, chân mày hơi nhíu lại, trên gương mặt thanh lãnh và tuyệt mỹ hiện lên một vẻ nghi ngờ. Dừng một chút, nàng hỏi: Bách Linh, ngươi có chuyện gì giấu ta không? Bách Linh nghe vậy sững sờ, lập tức kiên quyết lắc đầu: Không có, tuyệt đối không có. Tiểu thư, nếu ta có chuyện gì giấu ngươi, ta xin làm chó con. Rồi đột nhiên nàng lại nói: Tiểu thư, có phải là chuyện tối hôm qua không? Ta còn chưa kịp bẩm báo với ngươi, tối hôm qua cô già quá đáng lắm, cứ liên tục khi dễ Thiền Thiền. Tần Kim Gia giơ cuốn sách trong tay lên, thần sắc bình thản nhìn nàng. Bách Linh ngẩn người, ngưng lời, ánh mắt đổ dồn về phía cuốn sách mà tiểu thư đang cầm. Trên bìa sách viết bốn chữ lớn: Đại Viêm Lễ Pháp. Bách Linh vẫn ngơ ngác hỏi: Tiểu thư, sách này thế nào ạ? Đây là nhị tiểu thư đưa tới, nếu tiểu thư thích con sẽ đi tìm nhị tiểu thư xin thêm vài quyển. Tần Kim Gia hơi nhíu mày, nhìn chăm chăm vào nàng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: Cuốn Phong Hưu đâu, lấy ra cho ta xem một chút. Thư bỏ vợ ạ? Bách Linh nghe vậy giật mình, hỏi lại: Là cuốn thư bỏ vợ của tiểu thư và cô gia sao? Hình như nó đang ở chỗ nhị tiểu thư. Tiểu thư muốn? Đột nhiên nàng ngừng lời, ánh mắt lại đổ dồn về phía cuốn Đại Viêm Lễ Pháp. trong tay tiểu thư. Lúc chạm vạng tối, mưa thu rả rích vẫn không ngừng rơi. Lạc Thanh Chu sau khi tiễn Đao Tỷ đến ngõ hẻm thứ 18, liền cầm ô giấy dầu trở về nhà. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, hắn nhìn thấy một tiểu nữ hài đang nép mình dưới mái hiên bán mứt quả. Thân hình gầy yếu của nàng run rẩy trong cơn gió thu lạnh lẽo. Lạc Thanh Chu không khỏi nghĩ đến những cô gái trong nhà mình. Hắn bước tới hỏi giá, rồi lấy ra một ít bạc vụn mua hết cả cây mứt quả. Tiểu nữ hài cầm bạc ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mãi đến khi bóng lưng hắn khuất dần trong mưa gió, nàng mới kịp phản ứng, vui mừng cầm bạc vụn chạy về nhà. Lạc Thanh Chu một tay che ô, một tay xích mứt quả, bước đi trong mưa gió. Thỉnh thoảng hắn nghiêng đầu cắn một viên mứt, nhai chậm rãi trong miệng. Khi hắn đi qua một con hẻm khác, bước vào một ngõ nhỏ, đột nhiên phát hiện trước mặt có một bóng người quen thuộc. Người đó mặc váy da đen, đi tất đen, giày đen, dáng người cao gầy thon thả, tay cầm một chiếc ô giấy dầu che khuất đầu vào gương mặt. Eo thon thả của nàng được quấn quanh bởi một sợi roi da màu đen. Phía trên roi da là hai ngọn núi cao ngất, thẳng tắp. Phía dưới roi da là một đôi chân thon dài với tỷ lệ hoàn hảo, cùng vòng mông tròn trịa, kiêu hãnh ưỡn lên. Chiếc váy da đen bó sát tôn lên đường cong quyến rũ. Nàng đứng nhìn lặng tại đó, cằm hơi nâng lên, dường như đang ngắm nhìn những giọt nước rơi từ mái hiên phía trước. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra được hai bước, phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Sở Phi Dương, hôm nay ta đến không phải để gây phiền phức cho ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, hỏi xong ta sẽ đi ngay. Lạc Thanh Chu dừng bước, quay người nói, ngươi hỏi đi. Nam Cung Mỹ Kiêu giơ tay lên, từ trong ô giấy dầu lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nhìn lạnh lùng, thần sắc bình thản nhìn hắn nói, ngươi có phải rất ghét ta không? Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, đúng vậy. Nam Cung Mỹ Kiêu hỏi tiếp, ghét đến mức nào? Lạc Thanh Chu đáp, rất ghét, không muốn gặp lại ngươi nữa. Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn bình tĩnh nhìn hắn, trầm ngâm một lúc, rồi nói, thật sao? Lạc Thanh Chu khẳng định, đúng vậy. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu hỏi, tối qua ngươi không phải đã nhờ Đao Tỷ báo với ta, nói rằng sẽ không gặp nhau nữa sao? Nam Cung Mỹ Kiêu hơi cúi đầu, dừng một chút, rồi ngẩng lên nhìn hắn. Sở Phi Dương, ta biết tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy. Lạc Thanh Chu nói, ngươi vừa nói chỉ hỏi một câu, hỏi xong sẽ đi, phải không? Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc một lúc, lại nhìn hắn chằm chằm, rồi khẽ gật đầu, được thôi, vậy ta hiểu rồi, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, những ân oán trước kia. Không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu đã quay người bước đi, vẫy tay nói, xóa bỏ hết, ta sẽ không để trong lòng. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, cho đến khi biến mất ngoài cổng, lại đứng yên tại chỗ một hồi lâu, rồi mới quay người nói, Mộc Di, chúng ta về nhà thôi. Cha lần trước đã nhắc đến việc hôn nhân của ta, ta muốn thử một chút. Dừng lại một chút, nàng lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một túi vôi, lẩm bẩm, từ hôm nay trở đi, ta muốn trở thành một quận chúa chân chính. Túi vôi này, ta sẽ không bao giờ dùng nữa. Nói xong, nàng giơ tay ném túi vôi vào một góc khuất. Mộc Di từ phía sau góc tường bước ra, do dự một chút, khẽ nói, tiểu thư, vừa nhận được tin tức, Trương Yên Nhì đã dò ra được Tần Phụ, có lẽ sẽ trực tiếp ra tay với Lạc công tử. Một võ giả tên Lôi Thạch đã nhận nhiệm vụ, hắn hiện đang ở, không liên quan đến ta. Nam Cung Mỹ Kiêu thần sắc lạnh lùng, thẳng thừng bước về phía ngõ hẻm, nói, về nhà thôi. Hai người che dù, một trước một sau, nhanh chóng biến mất trong ngõ hẻm. Lạc Thanh Chu đi đường vòng về nhà, vừa bước vào ngõ hẻm Lá Phong, đột nhiên nhìn thấy hai người đàn ông che dù lén lút đứng trước cổng Tần Phủ, đang cố nhìn vào bên trong. Khi Lạc Thanh Chu đi đến phía sau hai người, họ mới phát hiện, lập tức quay người, mặt mũi đầy vẻ khẩn trương nhìn hắn, các người tìm ai? Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hai người, hỏi. Một trong hai người, tên thấp bé, vội vàng cười tươi nói, vị công tử này, đây có phải là Trương Phủ không? Chúng ta đang tìm Trương công tử. Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng là Trương Phủ, ta chính là Trương công tử, các ngươi tìm ta có việc gì? Hai người đàn ông, tên thấp bé mặt cứng đờ, vội vàng chắp tay nói, vậy nè có phải là Trương Chính Phong công tử không? Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, lão tử tùy tiện viết cái tên Trương Phủ và Trương công tử đều có thể trúng, lão tử cũng không tin lại tùy tiện viết một cái tên mà ngươi cũng có thể trúng. Ai ngờ người thiếu niên mặc nho bào kia lại gật đầu nói, đúng, ta chính là Trương Chính Phong, các ngươi tìm ta có việc gì? Tên nam tử lùn. Không khí trong sân đột nhiên trở nên lúng túng, người nam tử cao lớn lập tức sầm mặt lại nói, có người nhờ chúng ta chuyển lời cho ngươi, từ nay về sau đi đường cẩn thận một chút, nếu không cẩn thận đụng phải ngươi, muốn xin lỗi thì xin lỗi, không muốn thì đi thẳng một mạch, đó là hành vi rất vô lễ. Nói xong, hắn lôi kéo tên nam tử lùn bước nhanh rời đi. Ra khỏi cổng, tên nam tử lùn mặt đầy nghi hoặc thầm nói, sao lại đều chúng cả, vận khí của ta tốt đến vậy sao? Cái này cũng đoán đúng được, người nói ta có nên đi đánh cược vài ván không? Người nói tử cao lớn lập tức mắng, mù xuẩn. Người ta cố ý đùa ngươi đấy, cái này mà cũng không nhìn ra. Tên nam tử lùn nghe vậy sững sờ, suy nghĩ một chút, lập tức tức giận nói, tiểu vương bát đản này, lão tử đi tìm hắn tính sổ ngay. Người nam tử cao lớn kéo lại hắn, quát, nói ngươi ngu, ngươi thật là ngu. Người kia mặc nho bào, tuổi còn trẻ, lại có dáng vẻ thanh tú tuấn mỹ, rất có thể chính là người mà tiểu thư đang tìm. Tên nam tử lùn nghe xong, lập tức vui mừng nói, thật sao? Vậy chúng ta chẳng phải là người đầu tiên tìm được hắn, lập được đại công sao? Người nam tử cao lớn lạnh lùng nói, hẳn là hắn rồi. Tiểu thư hận tên tiểu tử kia đến nghiến răng nghiến lợi, lão gia cùng phu nhân cũng đang nổi giận, nói nhất định phải xé xác hắn thành nhảy mảnh. Lần này chúng ta là người đầu tiên tìm ra hắn, chắc chắn sẽ được ban thưởng không ít. Tên nam tử lùn lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hôm nay vận khí thật tốt, đợi lấy tiền thưởng xong, chúng ta đi đánh bạc mấy ván, nhất định sẽ thắng. Người nam tử cao trợn mắt nhìn hắn một cái, quát, đánh bạc, cá mạc, đánh bạc, cả ngày chỉ biết đánh bạc. Chính sự còn chưa xong, ngươi tưởng chỉ cần tìm ra chỗ ở của tên tiểu tử kia là xong sao? Hừ, đến lúc đó chúng ta có lẽ còn phải ra tay, giết người chôn xác đấy. Đang nói, hắn đột nhiên nhíu mày, quay đầu liếc nhìn phía sau, đường phố vắng vẻ, không có bóng người đáng ngờ. Có chuyện gì vậy? Không có gì, đi nhanh lên, phải báo tin cho Thạch ca trước. Hai người lập tức bước nhanh hơn. Cách đó không xa, trong một con hẻm nhỏ, một bóng người lặng lẽ theo sau, chính là Lạc Thanh Chu đã thay trang phục và đeo mặt nạ. Trời vẫn còn mưa lâm dâm. Tên nam tử lùn và người nam tử cao vừa đi vừa thầm thì, che dù bước nhanh, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, tiến vào một tòa viện. Khi Lạc Thanh Chu theo vào hẻm nhỏ, đột nhiên nghe thấy từ trong viện vọng ra tiếng roi ra quất mạnh, cùng với tiếng gầm thét và đánh nhau hỗn loạn. Giết chúng nó đi, máu giết chúng nó, nhanh mang nước lại, mắt ta không nhìn thấy gì cả. A, cỏ, cỏ, hèn hạ, vô sỉ tiểu nhân, bắt sống nàng cho ta, lão tử muốn. A phi phi phi, mau mang nước lại đây. A, nóng quá. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa nghe một hồi, trong lòng đầy nghi hoặc, lên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa chính, cửa từ từ hé mở một khe nhỏ. Cảnh tượng trong sân lập tức khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Trong sân, bột phấn trắng bay tứ tung khắp nơi, bảy tám người đàn ông cầm đao kiếm, toàn thân bao phủ bởi hơi nước trắng đục, đang hỗn loạn chạy quanh. Trên mặt đất đã có vài người ngã gục. Một bóng người quen thuộc mặc áo choàng trắng, trên mặt đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm một cây trường tiên đen nhánh, đang vật lộn kịch liệt với một nam tử võ sư sơ kỳ. Những người đàn ông khác định xông lên vây công, nhưng bóng người kia lập tức tung ra một đám vôi. Trong lúc vung vẩy trường tiên chiến đấu, người đó không ngừng ném ra từng túi vôi lớn vào không trung, vôi bay tứ tung rơi xuống khắp nơi. Dù lúc này trời đang mưa lâm râm, cũng không thể ngăn được những hạt vôi bột phấn rơi xuống bởi số lượng quá nhiều. Trên mặt đất trong sân, chiếc lòng vôi bị nước mưa làm ướt nhẹp, chảy linh láng trên người bóng người kia, vôi dường như vô tận. Vôi này có độc, mau ngừng thở. Không biết ai hét lên một tiếng, mấy người đàn ông lập tức cảm thấy thân thể mềm nhũn, đầu váng mắt hoa, cuống cuồng chạy về phía cửa chính, không biết là để chạy trốn hay thoát khỏi chiến trường vôi bụi. Hai người đàn ông vừa chạy đến cửa chính, cửa đột nhiên mở ra, lập tức hai nắm đấm từ bên ngoài đánh vào, nặng nề đập vào ngực họ. Hai người gần như không kịp phản ứng, ngực lõm xuống bay ra ngoài, chết ngay tại chỗ. Hai người đàn ông khác đang chạy về phía cửa chính, thấy cảnh này sắc mặt đại biến, vội vàng dừng lại, hét lên, Thạch ca, bọn họ còn có người. Ai ngờ tiếng hét vừa dứt, bóng người đứng ngoài cửa đột nhiên lao tới trước mặt họ. Oanh một tiếng, lại là hai quyền trực tiếp đánh nổ đầu họ, khiến họ chết ngay lập tức. Những người đang chiến đấu trong sân đều đưa mắt nhìn lại. Trong làn bột phấn trắng, người đàn ông vừa từ ngoài cửa xông vào mặc trang phục màu đen, đeo mặt nạ phòng độc, không rõ mặt mũi, lúc này đang hung hăng giết người, mỗi quyền mỗi đòn đều cực kỳ tàn nhẫn. Thiếu nữ đang chiến đấu với tên võ sư sơ kỳ bằng roi, nhìn thấy bóng người này và chiếc mặt nạ phòng độc trên mặt hắn, lập tức đứng cứng tại chỗ. Ai ngờ sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, thừa cơ đánh một quyền vào lưng nàng, trực tiếp đánh bay nàng ra xa. Người đàn ông đứng đối diện nghe răng cười, định vung quyền đánh vào mặt nàng, thì trong tay hắn đột nhiên vang lên tiếng bò ò chói tai như tiếng trâu giống. Oanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đột nhiên như tia chớp lao tới, đâm mạnh vào phía bên phải lưng hắn, khiến hắn bị hất văng ra xa. Ngay sau đó, bóng người kia đáp xuống đất, cánh tay vươn ra, vừa kịp thời đỡ lấy thiếu nữ đang bay tới, ôm nàng xoay tròn hai vòng, rồi mới đặt nàng xuống đất một cách vững vàng. Tiểu thư, người phụ nữ đang bị hai kẻ tấn công trong góc hẻo lánh quay đầu nhìn qua, lập tức sững sờ. Người đàn ông vừa cứu được tiểu thư nhà nàng, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ động vật, trông khá giống với chiếc mặt nạ động vật, trông khá giống với chiếc mặt nạ mà đang đeo. Chỉ có điều, tiểu thư nhà nàng đeo mặt nạ bạch hổ, còn người đàn ông kia lại đeo mặt nạ hắc hổ. Tích tắc, tí tách, nước mưa rơi từ mái hiên xuống, đập vào tảng đá xanh, phát ra âm thanh trong trẻo, những tiếng mưa rơi như đánh thẳng vào lòng Nam Cung Mỹ Kiêu. Lúc này, mọi ồn ào xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh lạ thường. Nàng đứng dưới mái hiên, một tay cầm roi ra, một tay cầm một túi vôi chưa kịp tung ra, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ôm lấy eo mình. Nhưng người đàn ông đó không hề nhìn nàng, hắn lao về phía cửa chính như mũi tên bắn đi, một quyền đánh gục tên đàn ông đang định chạy ra khỏi cửa, cổ họng gãy lìa, kẻ đó chết ngay tức khắc. Hắn tiếp tục xông về phía những người khác. Võ sư trung kỳ, chạy mau! Những người đàn ông còn lại sợ hãi đến mức vỡ mật, hốt hoảng bỏ chạy. Oanh oanh oanh, vài tiếng nổ vang cùng những tia chớp lóe lên, vài tên đàn ông ngã gục xuống đất, có người đầu vỡ tan, có người ngực lõm sâu, có người lưng gãy nát, tất cả đều chết thảm. Ở góc khuất, tên đàn ông vừa bị hắn đánh bay ra ngoài có thực lực võ sư sơ kỳ vừa lùi lại trên mặt đất, vừa run dậy nói: ngươi không thể giết ta, ta là một quyền đánh qua mặt hắn vỡ nát, co quắp vài lần rồi tắt thở. Trong sân lập tức yên tĩnh trở lại, bóng người đeo mặt nạ hắc hổ tay lạnh lùng đứng giữa mưa nhìn quanh một lượt. Khi xác nhận không còn ai sống sót, hắn bước đến những thi thể, bắt đầu lục lọi đồ đạc trên người chúng một cách không chút nương tay. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên mở miệng nói: tốt nhất đừng lấy đồ của bọn họ, nơi này là kinh đô, không phải Hắc Mộc Lâm, bọn họ cũng không phải người thường, quan phủ có rất nhiều cách để truy tìm, dù chỉ là một đồng tiền có số hiệu khác biệt. Lời vừa dứt, người đeo mặt nạ hắc hổ lập tức rút tay lại, nhưng không liếc nhìn nàng, quay người hướng về phía cửa chính bước đi. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên gọi: Sở Phi Dương! Bóng người kia dừng lại một chút, quay đầu dùng giọng khàn khàn nói: Sở Phi Dương là ai? Cô nương nhầm người rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu chăm chú nhìn vào đôi mắt lộ ra từ khe mặt nạ, nói: vậy vừa rồi ngươi vì sao cứu ta? Bóng người kia cười khàn khàn: bởi vì cô nương có thân hình đẹp, không kìm lòng được, không kìm lòng được. Nam Cung Mỹ Kiêu lại nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi giơ tay lên từ từ gỡ mặt nạ trên mặt mình, nói: ta cũng rất xinh đẹp. Bóng người kia nhún vai, không nói thêm lời nào, bước nhanh về phía cửa chính. Vừa định bước ra ngoài, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên lại nói: nếu ngươi thấy thân hình ta đẹp, vậy ngươi lại đây, ta có thể cho ngươi sờ một chút. Dừng một chút, nàng lại nói: sờ chỗ nào cũng được. Bóng người kia quay đầu cười lạnh: ngươi một tay cầm roi, một tay cầm vôi, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao? Nói xong hắn bước nhanh rời đi, không quay đầu lại. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng yên tại chỗ một lúc, đột nhiên đuổi theo, đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng hắn, hét lớn: Sở Phi Dương, ngươi chính là đồ ngốc, kẻ ngu nhất thiên hạ. Ngươi kia nhanh chóng biến mất nơi cổng xa xa. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng trước cửa một hồi lâu, từ từ buông tay, bột màu trắng từ ngón tay rơi xuống đất. Đó không phải vôi, mà là bột mì. Nàng từng nghĩ sẽ vung bột vào mặt hắn, quất hắn một roi, rồi nói với hắn: thù ta đã trả, oán cũng đã xong, từ nay về sau chúng ta không gặp nhau nữa. Nhưng hắn đã không cho nàng cơ hội ấy. Quận chúa, người kia rốt cuộc là ai? Võ sư trung kỳ, ra tay tàn nhẫn như vậy, giết sạch mọi người trong viện, còn định cướp sạch của cải. Có phải hắn đến từ phía sau lưng chúng ta không, hay là chuyên đến giúp chúng ta? Trên mặt hắn đeo mặt nạ, sao lại giống người? Mộc Di từ trong viện bước ra, mặt đầy nghi hoặc. Nam Cung Mỹ Kiêu không trả lời, quay đầu liếc nhìn những thi thể trong viện, nói: dung hóa thì phấn xử lý đi, chúng ta về. Vâng, tiểu thư. Mộc Di lập tức quay vào tiểu viện. Một lát sau, hai người rời khỏi con hẻm. Lạc Thanh Chu một đường thận trọng, trước tiên đến nhà tắm tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi mới trở về tân phủ. Trong chiếc tiên cư, Bách Linh đang đứng ở hành lang nói chuyện với Tiêu Điệp. Thấy hắn trở về, nàng lập tức chất vấn: cô gia, người đi đâu vậy? Có phải đi Thanh Lâu lưu lồng không? Tiểu Điệp cũng không dám nói với ta. Ngươi! Giọng nàng đột nhiên ngừng bặt. Lạc Thanh Chu lắc lắc chuỗi mứt quả trong tay, nói: ta thấy ngươi đã lâu không ăn kẹo hồ lô, nên ra ngoài mua cho ngươi mứt quả. Nếu ngươi còn nghi ngờ ta, lần sau ta sẽ không mua nữa. Bách Linh lập tức vui mừng, mặt mày hớn hở, vội vàng nói: không nghi ngờ nữa đâu, về sau con cũng sẽ không nghi ngờ nữa. Cô gia, con muốn ăn, mau đưa cho con đi. Lạc Thanh Chu che dù bước vào hành lang, đưa chuỗi mứt quả vào tay nàng, hỏi: ngươi tìm ta có việc gì? Bách Linh lập tức cắn một viên, hai má phúng phính, miệng nhai nhồm nhòm nói: con đến thông báo với cô gia, tiểu thư không sao cả. Cô gia đêm nay nhớ qua kể chuyện xưa cho tiểu thư nhé. Lạc Thanh Chu gật đầu: biết rồi. Bách Linh vừa ăn vừa đi vòng ra phía sau hắn, hơi thất vọng hỏi: cô gia chỉ mua một chuỗi thôi sao? Lạc Thanh Chu nói: ta mỗi tháng không có nhiều tiền, làm sao mua được nhiều, nếu không ngươi cho ta mượn một ít. Bách Linh lập tức cầm lấy ô che ra sau lưng, cười hì hì nói: cô gia, con phải về bồi tiểu thư rồi, đêm nay cô gia nhớ đến sớm nhé. Nói xong nàng vội vàng khen ngợi qua loa rồi chạy vào trong mưa. Khi đến cửa, nàng quay lại lắc lắc chuỗi mứt quả trong tay, hỏi: cô gia, thật sự chỉ mua cho con thôi sao? Lạc Thanh Chu nghiêm túc nói: đương nhiên, chỉ có người thôi, ngay cả tiểu điệp cũng không có. Bách Linh nghe xong lập tức cười tươi như hoa. Cảm ơn cô già thật tốt. Đợi đêm nay cô già đến, con sẽ đấm lưng bóp chân cho cô già, còn có thể bóp chân nữa đấy. Hi hi, nói rồi, nàng bước đi với bước chân vui sướng. Lạc Thanh Chu đứng một lúc, rồi quay người, từ sau lưng lấy ra hai chuỗi mứt quả, đưa đến trước mặt Tiểu Điệp, nói, cho, ngươi đây. Tiểu Điệp sững sờ, mặt đầy kinh ngạc đón lấy, công tử, vừa rồi ngươi lừa Bách Linh tỷ tỷ sao? Lạc Thanh Chu nói, đương nhiên là lừa nàng rồi, cô nhà đầu đó nói nhiều quá, không lừa nàng, thì lừa ai? Tiểu Điệp đột nhiên duỗi ngón tay chọc chọc hắn, rồi chỉ về phía cửa chính. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, Bách Linh, mặc bộ váy phấn, cầm chiếc ô hoa, không biết từ lúc nào đã quay lại, đang đứng ở cửa chính với khuôn mặt xinh đẹp căng cứng, tức giận cầm lửa chuỗi đường hồ lô, cô già, người ta sẽ không ăn mứt quả thối của ngươi nữa đâu, hừ. Nàng đột nhiên khóc nức nở, dụi mắt, rồi quay người vừa khóc vừa chạy đi. Lạc Thanh Chu, Tiểu Điệp vội vàng đưa hai chuỗi mứt quả đến trước mặt hắn, công tử, nhanh đi dỗ Bách Linh tỷ tỷ đi, đưa cả hai chuỗi này cho nàng. Lạc Thanh Chu bước vào phòng, nói, không cần để ý nàng đâu, nàng đang giả khóc đấy, tay vẫn cầm chặt mứt quả, chắc giờ đang ăn ngon lành. Thối cô ra, xấu cô ra, ở sau lưng nói xấu người ta, chán ghét ngươi. Trên đường phía ngoài, Bách Linh vừa che ô vừa khóc nức nở, nhưng vẫn không quên ăn mứt quả trong tay. Tuy nhiên, nàng để lại một viên cuối cùng. Khi trở về Linh Thiền Nguyệt Cung, nàng vào phòng, vừa liếm láp viên mứt cuối cùng bằng đầu lưỡi phấn nhuận, vừa chết miệng nói, rất ngọt. Hạ Thiền đang ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú cắt may tấm thảm trải sàn, chuẩn bị trải lên nền nhà. Bách Linh thấy nàng không có phản ứng gì, liền bước đến trước mặt, ngồi xuống, liếm mấy cái kẹo mứt rồi nói, Thiền Thiền, kẹo mứt này ngọt lắm, ngươi có muốn nếm thử không? Chỉ còn lại một viên cuối cùng thôi, là cô gia đặc biệt ra ngoài mua cho ta đấy. Hạ Thiền ngẩng đầu nhìn một chút, đáp, ừ, rồi lại cúi đầu tiếp tục chăm chỉ làm việc. Bách Linh cảm thấy không còn hứng thú, nhìn tấm thảm hỏi, chưa đến mùa đông, ngươi trải thảm làm gì vậy? Rồi đột nhiên tỉnh ngộ, có phải cô gia bảo ngươi trải không? Hạ Thiền vẫn cúi đầu cắt may, không để ý đến nàng. Bách Linh hầu một tiếng, khăn viên kẹo mứt cuối cùng, đứng dậy rời đi, nói, ta đi xem tiểu thư một chút. Khi ra khỏi phòng, nàng thầm thì, đồ cô gia hư hỏng, chắc chắn là sợ sau này dùng sức quá đà làm sập giường, hoặc là muốn đổi chỗ để khi dễ Thiền Thiền. Hừ, trời tối, Lạc Thanh Chu ăn tối xong liền thẳng tiến đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Hắn quyết định trước tiên sẽ kể chuyện cho đại tiểu thư nghe một lúc, sau đó mới đi thăm nhị tiểu thư. Khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn lập tức nhìn thấy hành lang phơi đầy chăn ga gối đệm và quần áo. Mấy bộ quần áo kia chính là hắn đã tự tay cởi ra đêm qua. Hắn thu dù, đứng trong hành lang nhìn một lúc rồi bước vào phòng. Trong phòng, Hạ Thiên đang cúi đầu xếp lại quần áo của mình. Trên mặt đất đã được trải thêm một lớp thảm mềm mại. Lạc Thanh Chu không gõ cửa, cởi giày rồi lặng lẽ bước vào. Hạ Thiên tưởng là Bách Linh nên không ngẩng đầu, vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, vừa gấp quần áo vừa suy nghĩ. Đến khi một bàn tay đưa qua nắm lấy chiếc yếm trong tay nàng, rồi một giọng nói vang lên, cái này đẹp đấy, lần sau mặc bộ này nhé. Hạ Thiên giật mình, tay run lên, vội vàng giật lại chiếc yếm, ôm chặt quần áo rồi đứng dậy, bước đến tủ quần áo, cất hết vào trong. Nàng quay lưng lại, đứng trước tủ quần áo, dường như không dám quay mặt lại. Lạc Thanh Chu bước đến, từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của nàng, cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào tay nàng thì thầm, Thiên Thiên, con ngại ngùng sao, cô ra. À, chưa kịp nói xong, hắn đã bị che mắt, ngồi bệt xuống đất. Hạ Thiên quay người chạy đến giường, cầm lấy thanh kiếm của mình, rồi cúi đầu, lúng túng chạy ra khỏi phòng. Lạc Thanh Chu từ dưới đất đứng dậy, dụi dụi mắt, sừng sốt một chút, rồi bước ra khỏi phòng, sợ dày vào, đi về phía hậu hoa viên. Bầu trời vẫn còn mưa lâm râm. Trong lưng đình của hậu hoa viên, Tần đại tiểu thư mặc bộ váy trắng như tuyết đang ngồi yên lặng nhìn ra ngoài đình mưa phùn rả rích, đôi mắt đầy vẻ ngẩn ngơ. Bách Linh tựa vào cột bên cạnh, miệng ngậm một que tre trống rỗng từ chuỗi mứt quả, đang cúi đầu đếm các ngón tay của mình. Hạ Thiên thì không biết đã đi đâu. Lạc Thanh Chu nhìn quanh một lượt nhưng không tìm thấy nàng, đành che dù bước vào đình nghỉ mát. Bách Linh nhìn thấy hắn, lập tức nhổ bỏ cây tăm tre trong miệng, quệt miệng rồi hừ một tiếng, quay người đi, tức giận không thèm để ý đến hắn. Tần đại tiểu thư thì quay đầu, ánh mắt hướng về phía hắn. Trong lương đình, những chiếc đèn lồng được treo lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng, cùng với thân hình thanh tú như tuyết, khiến cảnh tượng trong vườn hoa đêm mưa trở nên vô cùng mê hoặc. Gió thu khẽ lay động mái tóc dài của nàng, còn nàng thì khẽ lay động trái tim của kẻ đang đứng dưới mưa. Mưa phùn nhẹ bay nghiêng, lất phất chưa dứt. Hai người nhìn nhau trong vài giây, rồi Lạc Thanh Chu lấy tay che đầu, chạy nhanh về phía đình nghỉ mát dưới cơn mưa. Lạch cạch, lạch cạch, trên bàn đá xanh, những giọt nước mưa văng tung tóe. Chiếc áo bào rộng của hắn phấp phới trong gió, cùng hắn chạy vào đình nghỉ mát. Thiếu nữ váy áo nhẹ nhàng lay động, dung nhan tinh khiết như tuyết, đôi mắt thâm thúy và xinh đẹp của nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu đứng đối diện nàng, phủi đi những giọt mưa trên người, cúi đầu thở dài. Đại tiểu thư, Tần Kiêm gia khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài đình nơi mưa nhẹ rơi, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu nhìn về phía Bách Linh bên cạnh, nói: Hạ Thiền đâu? Đi gọi nàng qua đây, cô ra muốn kể chuyện xưa. Hừ, Bách Linh ban đầu đang lén nhìn hắn, thấy hắn nhìn mình, liền uốn éo éo nhỏ, quay lưng lại, hai tay bịt tai, giận dỗi nói: Không nghe, không nghe. Lạc Thanh Chu rất muốn bước tới dạy cho miệng nàng một bài học, nhưng vì có đại tiểu thư ở bên cạnh, đành phải nhẹ nhàng nói: Cô ra ở đây còn có mứt quả, ngươi có muốn không? Bách Linh kiên quyết nói: Hừ, không muốn. Người ta từ nay về sau sẽ không nhận bất cứ thứ gì của cô ra nữa. Lạc Thanh Chu nói: Vậy thì tốt quá, ta đi tìm Hạ Thiền. Nói xong, hắn lại dùng hai tay che đầu, chạy ra khỏi đình nghỉ mát, thẳng tiến vào phòng. Bách Linh đứng tại chỗ vài giây, rồi lập tức quay người nói: Tiểu thư, cô già có lẽ đã chạy mất rồi, con đi bắt hắn quay lại. Nói rồi, nàng vội vàng đuổi theo. Lạc Thanh Chu đi qua các gian phòng, rồi sang tiền viện, nhưng đều không tìm thấy Hạ Thiền. Đang lúc nghi hoặc, Bách Linh từ phía sau nói: Cô già, Thiên Thiên đang ở trong phòng của con, có phải cô già vừa làm gì khiến nàng khó chịu không? Lạc Thanh Chu quay người, nhìn nàng một cái, không trả lời, lập tức đi về phía phòng của nàng. Bách Linh lập tức giơ hai tay ra, chặn trước cửa phòng. Cô ra, người ta chưa cho phép mày vào đâu. Người ta là con gái khuấy cáp, không thể để người khác tùy tiện vào được. Lạc Thanh Chu hỏi, ta là người khác sao? Bách Linh khẽ mím môi, nói, dĩ nhiên cô ra cũng là người khác rồi. Lạc Thanh Chu nheo mắt, đột nhiên nắm lấy hai vai nàng, đẩy nàng, dựa vào tường, hỏi, bây giờ thì sao? Bách Linh ngậm mặt lên, vẫn kiên quyết mím môi nói, cô ra, người ta sẽ không khuất phục đâu, dù ngài có. Mồ. Lạc Thanh Chu cúi đầu, ngăn cản miệng nàng. Một lát sau, cô ra, ô, ngài không thể, ít nhất là không nên. Thiền Thiền còn ở trong này, sao ngài có thể? Mở cửa, Bách Linh mềm nhũn cả người, tựa vào tường, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, chóng mặt quay đi, giúp hắn đẩy cửa ra. Trên môi nàng vẫn còn lấp lánh những giọt nước long lanh. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước vào phòng. Hạ Thiền đang cầm kiếm, đứng trong góc tối như một con thú nhỏ bị công kích, toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu không lại gần, đứng ở cửa yên lặng nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nói, Thiền Thiền, cô ra giải thích với ngươi nhé, lần sau cô ra sẽ không động vào y phục của ngươi, cũng không cắn tay ngươi, tay cũng không sờ soạng lung tung, được không? Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt đen lấy phức tạp nhìn hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu lại thêm một câu, cô ra nói là ban ngày đấy, cô nha đầu này khác với người bên ngoài, vì từng trải qua nhiều chuyện, nàng đã hình thành tính cách nhút nhát, sợ hãi và tự ti. Ban ngày mà tán tỉnh nàng, giống như đang phơi bày nàng trước mặt mọi người, khiến nàng không tránh khỏi phản ứng kích động. Dù trời vừa tối, nhưng chưa đến giờ ngủ. Quan trọng hơn, Bách Linh, thậm chí cả đại tiểu thư, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và nhìn thấy cảnh nàng bị khi dễ. Tính cách của nàng không cho phép nàng để mất mặt và cảm thấy xấu hổ như vậy trước mặt người khác, đặc biệt là trước đại tiểu thư, người mà nàng tôn kính nhất. Có lẽ còn một nguyên nhân khác, dù sao hắn đã từng cùng đại tiểu thư làm lễ thành thân, trở thành vợ chồng, vì vậy nếu đại tiểu thư nhìn thấy hắn và nàng thân mật như anh em, nàng sẽ cảm thấy rất áy náy và khó chịu. Niu Chat Lạc Thanh Chu bước tới, đưa một chuỗi mứt quả đến trước mặt nàng, nói, cô ra chuyên mua cho ngươi đấy, đừng giận nữa được không? Hạ Thiền liếc nhìn, má phấn hơi ửng hồng, hừ, nói dối, Bách Linh cũng có mà. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, khẽ nói, đi thôi, vào phòng ngươi, cô ra cho ngươi thêm. Nói xong, hắn kéo nàng ra ngoài. Bách Linh tựa vào cửa, trên mặt vẫn mang vẻ ngơ ngác, như thể chưa hoàn toàn tỉnh lại từ nụ hôn vừa rồi. Lạc Thanh Chu kéo Hạ Thiên vào phòng, đóng cửa lại. Lúc này nàng mới tỉnh táo hơn, vội vàng chạy đến cửa, dựng tai lên nghe ngóng. Nhưng bên trong yên tĩnh, không có tiếng gió, tiếng mưa rơi hay tiếng lá chuối đùng đưa. Cạch cạch, cửa phòng đột nhiên mở ra, nàng lập tức đứng thẳng người, giả vờ ho khan. Cô ra, ngươi và Thiền Thiền trốn trong đó làm gì vậy? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước ra khỏi phòng, nói, đi thôi, ra hậu viện, đại tiểu thư đang đợi ở lương đình kia kìa. Nói xong, hắn hướng về phía hậu hoa viên bước đi. Bách Linh lập tức đẩy cửa phòng, do xét vào trong. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nàng lập tức mở to mắt kinh ngạc. Trong phòng, Hạ Thiền đang ôm một cây mứt quả dài, lầy hoay tìm chỗ giấu nó. Khi thấy Bách Linh thò đầu vào, nàng vội vàng giấu nó sau lưng, nhưng những viên mứt quả trên cây quá nhiều, giống như những bông hoa nở rộ từ cành cây, đỏ tươi ướt át, cực kỳ hấp dẫn. Thiền Thiền, Bách Linh nuốt nước bọt, hai mắt sáng lên. Chúng ta là chị em tốt mà, phải không? Hạ Thiên lắc đầu, không phải. Bách Linh, trong hậu hoa viên, Lạc Thanh Chu bước vào đình nghỉ mát, đứng ngượng ngùng trước mặt Tần đại tiểu thư, đợi mãi mà hai tiểu nha đầu vẫn chưa đến. Chẳng lẽ chúng đang trốn trong phòng ăn kẹo hồ lô? Trong đình rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Lạc Thanh Chu cảm thấy bầu không khí quá ngượng ngùng, đang định quay về phòng gọi hai tiểu nha đầu thì Tần đại tiểu thư đột nhiên lên tiếng: "Vi Mặc thân thể thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu vội đáp: "Nhị tiểu thư đã khá hơn nhiều so với trước, mấy ngày nay không còn ho khan nữa." Tần Kiêm dại mắt bình thản nhìn hắn, hỏi: "Vậy khi nào các ngươi thành thân?" Lạc Thanh Chu giật mình, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng vẫn bình tĩnh, liền dừng một chút, rồi nói: "Ta đã nói chuyện với nhị tiểu thư nhiều lần, nhị tiểu thư nói đợi thêm một chút, hiện tại nhị tiểu thư mới bắt đầu uống thuốc, có lẽ phải đợi thêm một tháng nữa, khi bệnh tình ổn định hoàn toàn mới có thể yên tâm hơn." Tần Kiếm Gia khẽ gật đầu: "Ừm." Niu Chat Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một chút, thấy nàng cầm trên tay một quyển sách, đành chủ động lên tiếng hỏi: "Đại tiểu thư gần đây đang xem sách gì vậy?" Tần Kiếm Gia trầm ngâm một lát, từ từ gấp sách lại, để lộ ra bị sách. Lạc Thanh Chu liếc qua, thấy trên bìa viết mấy chữ to: "Thạch Đầu Ký." Tần Kiếm Gia nhẹ nhàng nói: "Vi Mặc đưa tới, nói là ngươi viết." Lạc Thanh Chu hơi ngượng ngùng, do dự một chút rồi giải thích: "Kỳ thật nhân vật Lâm cô nương trong chuyện không phải là chiếu theo nhị tiểu thư viết đâu. Ta vừa xem qua, chưa thấy Lâm cô nương xuất hiện." Tần Kiếm Gia ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói: "Ngươi có vẻ lo lắng thế, chắc hẳn là..." Lạc Thanh Chu, cuộc trò chuyện đứt quãng, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Lạc Thanh Chu khụ khụ một tiếng, quay đầu nhìn vào trong phòng, nói: "Hai tiểu nha đầu kia sao vẫn chưa tới, ta đi xem thử." Bách Linh đột nhiên thò đầu ra từ trong nhà, miệng nhai nhồm nhoàm, nói không rõ ràng: "Cô gia, ta cùng Thiền Thiền đang bận, đêm nay không nghe kể chuyện đâu, cô gia cứ kể cho tiểu thư nghe là được rồi." Lạc Thanh Chu thấy nàng hai má phúng phính, ánh mắt hạnh phúc, biết nay nàng đang lén ăn mứt, đành nói: "Ăn nhiều đầu răng đấy, mau lại đây đi." Bách Linh lắc đầu: "Không đi đâu." "Cô gia nhanh kể chuyện đi, ta cùng Thiền Thiền lát nữa còn phải tắm rửa nữa, cô gia đừng vào nhé." Nói xong, nàng lập tức đóng sập cửa lại. Lạc Thanh Chu giật mình, tự nhủ: "Tắm rửa, hai người cùng cởi đồ tắm chung." Hình ảnh ấy, hắn không dám nghĩ nhiều nữa, đành xoay người, chắp tay nói: "Đại tiểu thư, ngươi có muốn nghe không?" Tần Kiêm Gia cúi đầu, lật trang sách, thần sắc thản nhiên đáp: "Nếu ngươi có việc, cứ đi trước đi, ta tự đọc sách cũng được." Lạc Thanh Chu thực sự có việc, hắn muốn đi thăm nhị tiểu thư, bầu bạn cùng nàng, nhưng đại tiểu thư đã nói như vậy, hắn cũng không tiện lập tức rời đi. "Đại tiểu thư, vậy ta tiếp tục kể cho ngươi nghe nhé." Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói. Tần Kiêm Gia không nói gì, cũng không từ chối. Lạc Thanh Chu không do dự nữa, tiếp tục kể lại câu chuyện từ lần trước. Hôm sau, Dương Quá dùng bữa sáng xong, thấy Quách Phụ đang luyện võ trong sân vườn. Tần Kiêm Gia đặt sách xuống, ánh mắt hướng ra ngoài đình nhìn mưa nhỏ, lặng lẽ lắng nghe. Đang định hỏi, bỗng thấy từ ngoài đi vào một thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng kia vừa xuất hiện, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn. Nàng sắc mặt tái nhợt, như người mang bệnh, dù ánh nến rực rỡ chiếu lên mặt cũng không thấy chút hồng hào, càng làm nổi bật vẻ thanh nhã tuyệt tục, dung mạo thanh tú vô cùng. Người đời thường dùng bốn chữ đẹp như tiên nữ để miêu tả vẻ đẹp của nữ tử, nhưng tiên nữ thực sự đẹp thế nào chẳng ai biết. Lúc này thấy thiếu nữ kia, trong lòng mọi người đều không kìm được mà thốt lên bốn chữ đẹp như tiên nữ. Nàng như được bao phủ bởi một lớp sương khói mờ ảo, hư ảo khó nắm bắt, thật không phải người trần thế. Giảng đến đây, Tần Kiêm Gia giật mình, trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực, liền nhìn thẳng về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu không suy nghĩ nhiều, tiếp tục kể một cách sinh động như thật. Dương Quá vừa thấy thiếu nữ kia, lòng mừng rỡ như điên, ngực như bị một chiếc búa sắt giáng mạnh lên hồi. Lúc này, hắn từ góc phòng nhảy vọt ra, ôm chầm lấy nàng, kêu lớn: "Cô cô, cô cô." Tần Kiêm Gia ánh mắt chớp động, vẫn an nhiên nhìn hắn. Lạc Thanh Chu tiếp tục giảng thêm ba chương hồi nữa. Khi giảng đến đoạn Quách Tĩnh muốn gả con gái cho Dương Quá, hỏi ý kiến tiểu long nữ, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng Bách Linh giận dữ: "Quá đáng, ta không đồng ý, quá nhi rõ ràng là của cô, ai cũng đừng mong cướp đi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, không để ý, tiếp tục kể. Tiểu long nữ lắc đầu, nói: "Chính ta muốn làm thê tử của quá nhi, hắn sẽ không lấy con gái của người đâu." Tiểu long nữ sắc mặt kiều diễm như hoa mới nở, mỉm cười tủm tỉm: "Đúng vậy, ta từng dạy hắn võ công, nhưng giờ hắn đã mạnh hơn ta, trong lòng hắn có ta, ta cũng rất vui vì hắn." Trước kia, nói đến đây, giọng nàng chợt thấp xuống, dù ngây thơ thuần khiết nhưng vẫn không giấu được sự ngượng ngùng vốn có của nữ nhi, chậm rãi nói tiếp: "Trước kia ta từng nghĩ hắn không thích ta, không muốn ta làm vợ hắn, lòng ta đau khổ vô cùng, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng hôm nay ta mới biết hắn thật lòng yêu ta, ta khi Lạc Thanh Chu kể đến đoạn này, giọng nói nhỏ nhẹ của Bách Linh lại vang lên từ trong phòng, lần này là tiếng thì thầm: "Thiên Thiên, mấy câu nói của tiểu long nữ nghe sao quen quá, có phải cô gia đang ám chỉ điều gì không?" Lạc Thanh Chu đang kể đến đoạn Dương Quá và tiểu long nữ, tình cảm sư đồ của họ bị lộ ra ánh sáng, trở thành mục tiêu bị mọi người vây công. Bách Linh lập tức tức giận nói, người ta quá nhi và cô yêu nhau, căn hệ gì đến bọn họ? Ai nói sư phụ và đồ đệ không được yêu nhau? Ai đặt ra quy định ấy? Bao nhiêu nam nhân tam thê tứ thiếp, chẳng phải vẫn cứ cưới bình thường sao? Bao nhiêu nữ tử thủy tí tính dương hoa, chẳng phải vẫn cứ chơi bời sao? Anh em, chị dâu, em dâu hay tỷ phu cô em vợ, những kẻ xấu xa ấy đều có thể lưu lộng với nhau, còn người ta quá nhi chưa lập gia đình, cô độc thân, sao lại không cho họ ở bên nhau? Bắt chó đi cày, xen vào chuyện người khác thật quá đáng. Cô ra chắc chắn phải để quá nhi và tiểu long nữ giết sạch bọn họ đi, ngay cả tên ngu xuẩn quách đại hiệp kia cũng giết luôn. Lời nói của Bách Linh khiến Lạc Thanh Chu cũng giật mình, cô nàng này có phải đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, cố ý ám chỉ điều gì chăng? Nhưng nói thật, khi trước đọc đến đoạn này, hắn cũng tức giận đến mức muốn xông vào trong sách đấm chết hết lũ khốn nạn kia, thật sự rất phẫn nộ. Lạc Thanh Chu kể xong chương này liền dừng lại, chắp tay hướng về thiếu nữ trước mặt nói, đại tiểu thư, trời đã khuya, người hãy nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay ta kể đến đây thôi, đêm nay ta sẽ quay lại. Tần Kim Gia khẽ động đôi môi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Dừng một chút, nàng khẽ gật đầu, ứng. Lạc Thanh Chu quay người nhìn lại, Bách Linh vẫn đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, tay cầm nửa chuỗi đường hồ lô mà quên cả ăn. Tình tiết vừa rồi thực sự khiến nàng tức đến phát khóc. Khi Lạc Thanh Chu đi ngang qua, nàng lập tức hỏi, cô ra, vậy chính người nghĩ sao? Người có cho rằng sư phụ và đồ đệ có thể ở bên nhau không? Lạc Thanh Chu không chút do dự đáp, chỉ cần thật lòng yêu nhau, đương nhiên là được. Quy củ là do người đặt ra, nhằm kiềm chế những dục vọng và cảm xúc không tốt của con người. Nhưng tình yêu là vô biên, không có gì có thể khuôn phép được. Nếu hai người thực sự yêu nhau, thì có thể không cần để ý đến quy củ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải có đủ thực lực. Nói xong, hắn bước vào nhà, chuẩn bị rời đi. Bách Linh đột nhiên quay đầu hỏi, cô già, vậy ngươi có đủ thực lực đó không? Tích tắc, tí tách, trời tối, người yên, tiếng mưa nhỏ ồn ào náo động. Lạc Thanh Chu che dù, bước ra khỏi Linh Hiền Nguyệt Cung, trong lòng không khỏi nghĩ về câu chuyện vừa kể cùng những lời Bách Linh đã nói. Càng nghĩ càng thấy cô nha đầu kia dường như cố ý ám chỉ điều gì đó. Tỷ phu và cô em vợ, tiếng mắng to lúc nãy, chẳng lẽ là đang mắng hắn? Nhưng hắn không thấy ấy nấy. Hiện tại hắn đã ly hôn với đại tiểu thư, cũng không còn là quan hệ tỷ phu với cô em vợ nữa. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả chồng, thực tình yêu nhau, ai có tư cách để nói này nói kia? Lạc Thanh Chu không nghĩ thêm nữa, thẳng tiến đến mai hương vườn nhỏ. Châu Nhi che dù chạy ra mở cửa, thấy hắn về liền có chút bất mãn nói, tưởng cô ra không đến chứ, tiểu thư đã ngủ rồi. Lạc Thanh Chu hỏi, hôm nay nhị tiểu thư lại ho khan không? Châu Nhi đáp, hôm nay không có, cô ra mau vào đi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói, được rồi, nhị tiểu thư đã ngủ, thân thể lại không sao, ta không vào quấy rầy nàng nữa. Vừa định quay đi, Châu Nhi liền túm lấy áo hắn, kéo mạnh vào trong, chằm chằm nhìn hắn nói, không được đi, tiểu thư đang nhớ cô ra đấy, cô ra mau vào xem một chút đi. Lạc Thanh Chu không nhịn được cười, làm sao ngươi biết nhị tiểu thư đang nhớ ta? Châu Nhi hất cằm, đương nhiên biết rồi, vì tiểu thư ngày nào cũng nhớ cô ra, chẳng lẽ cô ra không hay sao? Lạc Thanh Chu giật mình, không nói thêm gì, che dù bước vào phòng. Thu Nhi từ trong phòng bước ra, vội vàng đỡ lấy chiếc dù trong tay hắn, đặt ở hành lang bên ngoài, rồi theo hắn vào, ngồi xổm xuống đất giúp hắn cởi dậy. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng, định nói gì đó, nhưng thấy Châu Nhi cũng đi theo vào, đành nuốt lời. Thu Nhi đứng dậy, đẩy cửa phòng ra khẽ nói, cô ra vào nhanh đi, tiểu thư vừa mới nằm xuống, chắc chưa ngủ đâu. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, bước vào phòng. Thu Nhi nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Châu Nhi ở phía sau vỗ nhẹ vào vai nàng, tranh công nói, Thu Nhi, vừa rồi cô ra định đi, là ta kéo hắn trở lại đấy. Nếu không phải ta, đêm nay ngươi đâu có cơ hội đụng vào giày của cô ra. Ngươi định cảm tạ ta thế nào đây? Thu Nhi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, đi thôi, vào phòng, ta giúp ngươi xoa bóp để ngươi cười một trận suốt canh. Châu Nhi nghe xong, vội vàng kẹp chặt nách chạy trốn, vừa chạy vừa buồn bực nói, cô nàng chết đuối kia, ngươi lấy oán trả ơn, người ta không để ý đến ngươi. Hừ. Trong phòng, Tần nhị tiểu thư đã nghe thấy tiếng động, từ trên giường ngồi dậy. Nàng duỗi đôi tay thon dài như ngọc, vén rèm lên, để lộ chiếc yếm màu xanh nhạt cùng làn da trắng nõn nà, mái tóc đen nén rủ xuống sau lưng, đôi mắt sáng long lanh cùng đôi lông mày cong cong toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Nàng mỉm cười khẽ nói, Thanh Chu ca ca, ngươi đến muộn thế này, chẳng lẽ là định tới bồi vi mặc ngủ sao? Lạc Thanh Chu đẩy rèm trâu sang một bên, bước đến trước giường, nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn của nàng, rồi đưa tay kéo chăn lên bao bọc lấy nàng, nói, đừng để lạnh, ta chỉ xem thử xem thân thể ngươi có ổn không thôi. Khi hắn rút tay ra, chăn trên người Tần nhị tiểu thư lại tuột xuống, như thể làn da mịn màng của nàng quá trơn nhẵn. Tần nhị tiểu thư đôi mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn hắn, để lộ ra như vậy mà không chút ngại ngùng, hoạt bát nói: "Thanh chủ ca ca không muốn xem sao? Hay là vì mặt thân thể không có gì đẹp để nhìn?" Lạc Thanh Chu lại đưa tay kéo chăn lên, bao bọc nàng lần nữa, nói: "Nhanh nằm xuống đi, đừng để lạnh, chúng ta nói chuyện một chút." Tân nhị tiểu thư hỏi: "Thanh Chu ca ca không lên giường sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Không lên đâu, ta lát nữa còn phải về." Tân nhị tiểu thư nhếch miệng nhỏ: "Thanh Chu ca ca, có phải ngươi không còn thích Vi Mặc nữa rồi không? Ngươi thay lòng nhanh, thế sao? Vi Mặc đau lòng lắm, khó chịu lắm." Lạc Thanh Chu mặt lạnh lùng: "Mặc kệ ngươi, ai bảo ngươi không nghe lời, thích động tay động chân." Tần nhị tiểu thư lập tức giơ tay lên thề: "Thanh Chu ca ca, lần này Vi Mặc thề nhất định sẽ không tay máy tay chân với ngươi nữa. Nếu Vi Mặc nói dối, Vi Mặc sẽ là chó con." Lạc Thanh Chu vẫn kiên quyết: "Ngươi muốn nói gì thì nói, ta nhất định không lên giường." Tần nhị tiểu thư khẽ ô một tiếng, chân mềm khẽ động, một đôi chân ngọc trắng muốt thon thả thò ra ngoài. Giọng nàng dịu dàng năn nỉ: "Thanh Chu ca ca, Vi Mặc chỉ muốn cùng ngươi nằm chung một chỗ, trò chuyện một chút, chỉ muốn được yên lặng ngắm nhìn ngươi một lúc. Ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này Thanh Chu ca ca cũng không thể đáp ứng cho ta sao?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân nhỏ trắng muốt lộ ra bên ngoài chăn, vẫn im lặng. Chân mình lại khẽ động, một đôi chân nhỏ kiều diễm khác lại thò ra. Tần nhị tiểu thư tiếp tục giọng dịu dàng năn nỉ: "Thanh Chu ca ca, lên đây đi. Thanh Chu ca ca, lên đây đi. Vi Mặc thề đêm nay sẽ thành thành thật thật, tuyệt đối không đụng vào ngươi, chỉ cùng ngươi trò chuyện một chút, được không?" Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn đôi chân nhỏ trắng muốt kia, vẫn không nói gì, đưa tay bắt đầu cởi dây thắt lưng bên hông. Tần nhị tiểu thư khẽ cười: "Hi hi, Thanh Chu ca ca thật tốt." Nàng lập tức vui vẻ nằm xuống, kéo chăn lên. Lạc Thanh Chu cởi áo ngoài và bí tất lên giường, chui vào trong chăn. Tần nhị tiểu thư lập tức áp sát vào ngực hắn, ôm lấy hắn, nghi mặt cười mỉm nhìn hắn. Lạc Thanh Chu lạnh lùng nói: "Ngươi nói là sẽ không động vào ta." Tần nhị tiểu thư nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, giọng ôn nhu an ủi: "Thanh Chu ca ca đừng sợ, Vi Mặc chỉ ôm một chút thôi, sẽ không động thủ động cước với ngươi đâu, yên tâm nhé." Lạc Thanh Chu. Trong phòng trở lại yên tĩnh, hai người nhìn nhau đều không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, Tần Vi Mặc khẽ cất tiếng: "Đúng rồi, Thanh Chu ca ca, ngươi vừa từ chỗ tỷ tỷ đến phải không?" Lạc Thanh Chu nói: "Ừm, ta vừa đi kể chuyện cho các nàng nghe một lát." Tần Vi Mặc ánh mắt hơi chớp động nhìn hắn hỏi: "Thanh Chu ca ca, tỷ tỷ nàng có nói gì với ngươi không?" Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi lại: "Nhị tiểu thư muốn hỏi lời gì?" Tần Vi Mặc nói: "Chỉ là tâm sự bình thường thôi, tỷ tỷ có nói chuyện gì với ngươi không?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút đáp: "Nàng có hỏi vài câu, hỏi chúng ta khi nào thành thân, ta nói đợi tháng sau khi thân thể ngươi khỏe hẳn rồi tính tiếp." Tần Vi Mặc trầm ngâm một lát hỏi: "Nàng thật sự hỏi như vậy sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Tần Vi Mặc mỉm cười ôn nhu: "Không có gì đâu." "Thanh Chu ca ca, tỷ tỷ còn nói gì khác với ngươi không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Không có." Nói rồi hắn nhìn sắc mặt nàng hỏi: "Nhị tiểu thư, các ngươi có chuyện gì giấu ta sao?" Tần Vi Mặc cười khẽ: "Làm sao dám giấu giếm ngươi chứ. Thanh Chu ca ca, bây giờ ngươi là nhân vật lớn trong nhà, ngay cả cha và mẫu thân cũng không dám làm ngươi giận, huống chi là tiểu Vi Mặc đáng thương này, sao dám có chuyện giấu ngươi?" Lạc Thanh Chu hỏi: "Nhị tiểu thư sao lại tự nhận mình đáng thương?" Tần Vi Mặc cong cong miệng nhỏ, giọng tội nghiệp nói: "Người ta muốn Thanh Chu ca ca lên đây bồi ngủ, còn phải khẩn cầu mãi, cuối cùng phải dùng đủ cách mới khiến ngươi đồng ý, như thế chẳng phải đáng thương sao?" Lạc Thanh Chu. Một lát sau: "Nhị tiểu thư, đừng có động tay động chân, người ta không cùng nhau động thủ, người ta động thủ trước lại cử động chân, không tính là động thủ động cước. Nhị tiểu thư vừa mới thể nói dối là chó nhỏ, gâu gâu, Vi Mặc chính là chó con, muốn cắn Thanh Chu ca ca, ngao ô." Lúc rạng sáng, Lạc Thanh Chu kiên nhẫn đến cực hạn mới dỗ được Tần nhị tiểu thư ngủ. Một lát sau, đợi nàng ngủ say, hắn mới lặng lẽ xuống giường, mặc quần áo và rời đi. Hắn mở cửa phòng, Thu Nhi đang ngồi trên ghế bên cạnh chăm chú thêu hoa. Thấy hắn ra, nàng vội vàng đứng dậy kinh ngạc hỏi: "Cô ra muốn đi sao? Đã khuya như vậy rồi, không bằng ngủ lại đây đi." Lạc Thanh Chu cúi đầu tìm giày, nói: "Không được, ta về nhà ngủ." Thu Nhi nhìn hắn một chút, không nói thêm gì, đành đi lấy giày cho hắn, ngồi xổm xuống giúp hắn mang vào. Sau đó nàng ra ngoài lấy chiếc ô giấy dầu từ hành lang đưa cho hắn, nhẹ nhàng dặn dò: "Cô ra, trời tối, đường trơn, phải cẩn thận đấy." Lạc Thanh Chu cảm thấy hơi ngượng ngùng vì được nàng phục vụ, nói: "Thu Nhi, ngươi cũng đi ngủ sớm đi, nhị tiểu thư vừa ngủ, sắc mặt nhìn cũng ổn, chắc không tỉnh lại đâu." Thu Nhi cười đáp: "Ừm, cô ra về nhà cũng đi ngủ sớm nhé." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, nhìn nàng một lúc, miễn cưỡng khen ngợi, rồi bước xuống cầu thang, rời khỏi tiểu viện. Thu Nhi đứng dưới mái hiên, nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi hắn ra khỏi cổng chính, mới quay vào phòng. Châu Nhi mặc đồ ngủ, bước ra từ gian phòng, nói: "Xem đi, ta đã nói rồi, Cô già căn bản không cần ngươi, để ngươi sớm đi ngủ, ngươi còn phải đợi, ngay cả vải trắng ta cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Thu Nhi không để ý đến nàng, cầm tấm vải trắng, bước vào phòng. Trích Tiên Cư, cửa sân đã được khép chặt từ bên trong. Lạc Thanh Chu không gõ cửa, quay đầu nhìn quanh một lượt, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhập vào tiểu viện, rồi từ cửa sổ trượt vào trong phòng. Hắn cởi giày, tất vào quần áo, kéo tấm chướng màn lên, leo lên giường và chui vào trong chăn. Trong chăn rất ấm áp, tiểu nha đầu mặc chiếc yếm đang nằm ngủ ngon lành, bị hơi lạnh từ thân thể hắn làm tỉnh giấc. Vừa định quay người, Lạc Thanh Chu đã nằm lấy eo nàng, nói: "Đừng nhúc nhích, để ta trốn một lát." Tiểu Điệp mở to đôi mắt con ngái ngủ, chớp chớp hàng mi, cảm nhận rõ sự ấm áp phía sau lưng, dịu dàng hỏi: "Công tử, ngươi từ chỗ Nhị tiểu thư trở về sao?" Lạc Thanh Chu hỏi lại: "Làm sao ngươi biết?" Tiểu Điệp khẽ cười: "Nhị tiểu thư thân thể yếu đuối, công tử nhất định phải nhẫn nhịn rất khổ sở phải không?" Lạc Thanh Chu mặt đỏ ửng, dừng một chút rồi nói: "Ban đầu ta không muốn, nhưng Nhị tiểu thư quá nghịch ngợm, không có cách nào." Tiểu Điệp duỗi tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, hỏi: "Công tử, ngươi định khi nào cùng Nhị tiểu thư thành thân?" Lạc Thanh Chu tê một tiếng, thân thể cứng đờ, nói: "Sao đêm nay ai cũng hỏi ta chuyện này vậy?" Tiểu Điệp nhẹ nhàng động đậy hỏi: "Còn có ai hỏi nữa sao?" Lạc Thanh Chu không trả lời, vội vàng cởi dây yếm nhỏ phía sau cổ nàng, hai người ôm nhau hôn một hồi. Tiểu Điệp chui vào trong chăn, Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân nhỏ mềm mại bóng loáng của nàng. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Bên ngoài cửa sổ, mưa nhẹ vẫn rơi lất phất không ngừng, gió thu hiu hiu thổi, lá vàng rụng đầy sân. Ba ngày sau, trời cuối cùng cũng tạnh mưa. Ngày đầu tiên trời quang, Lạc Thanh Chu cùng Đào Tỷ và mọi người nhận được nhiệm vụ, ngày hôm sau sẽ lên đường đến dãy núi Vân Vũ để săn bắt. Mỗi người phải mang về ít nhất 2 con yêu thú trung dài. Toàn bộ chuyến đi sẽ kéo dài 2 ngày. Chiều tối, Lạc Thanh Chu về nhà liền tìm gặp Nhị tiểu thư, giải thích tình hình. Dù sao, từ khi hắn đến Tần phủ làm rể, chưa từng xa nhà đến 2 ngày. Tần Nhị tiểu thư nghe xong, vui vẻ đồng ý giúp hắn giấu giếm và giải thích với mọi người, nhưng đưa ra một yêu cầu, đêm nay hắn phải tiếp tục ở lại bồi nàng trò chuyện. Lạc Thanh Chu đành miễn cưỡng đồng ý. Trước khi đi, hắn gọi Tiểu Điệp vào thư phòng, giao phó mọi việc cho nàng, rồi mới thong dong lên đường. Cùng lúc đó, đêm hôm ấy, tại quận vương phủ, một vị quận chúa cũng đã nhận được tin tức: "Mộc Di, đi thưa với mẫu thân giúp ta, ta muốn tu luyện, ngày mai ta sẽ đến dãy núi Vân Vũ để rèn luyện kỹ năng thực chiến, cần khoảng 2 ngày, ta muốn đi một mình." Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, một chiếc xe ngựa chở Lạc Thanh Chu cùng Đao Tỷ và các đệ tử khác từ võ quán xuất phát, hướng về dãy núi Vân Vũ bên ngoài thành. 7 người đều nhận được nhiệm vụ. Trong xe, Mộ Mai sắc mặt rất khó coi, ngoại trừ việc trao đổi vài câu với Hà Dương, nàng không để ý đến bất kỳ ai khác. Nhiếp Vân Dung và Đao Tỷ thì thầm trò chuyện, giải thích cho nàng về tình hình của dãy núi Vân Vũ và các loại yêu thú. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đao Tỷ tham gia. Tất nhiên, khi nàng giải thích cho Đao Tỷ, Lạc Thanh Chu ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được. Khi vào trong núi, ngoài việc phải cẩn thận với yêu thú, còn phải đề phòng những võ giả khác. Nơi đó thường xuyên xảy ra chuyện cướp bóc và giết người đoạt của, thậm chí còn có đệ tử của các tông môn khác chuyên làm những việc như vậy. Trong đó không có luật pháp gì cả, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình, nên thông thường mọi người đều đi theo nhóm, rất ít người đi một mình. Hơn nữa, trong đó còn ẩn náu mấy nhóm cường đạo, trong đó có một nhóm gọi là Độc Nhãn Châu, số lượng đông nhất và cũng nguy hiểm nhất. Nhiếp Vân Dung liên tục giải thích. Xe ngựa nhanh chóng ra khỏi thành, bắt đầu chạy trên con đường quan. Lúc này, Phùng Vân Tùng đột nhiên cười híp mắt nói: "Sở sư đệ, cây gậy của ngươi lần trước có thể lấy ra cho chúng ta xem một chút không? Cây huyền thiết côn của môn sư muội lợi hại như vậy mà ngươi cũng có thể một gậy chặt đứt, chắc hẳn cây gậy của ngươi cũng không phải vật phàm." Sư huynh rất tò mò, nó được làm từ chất liệu gì vậy? Lời vừa dứt, trong xe lập tức im tĩnh trong chớp mắt. Môn Mai mặt âm trầm nhìn về phía đối diện, ánh mắt lấp lánh tinh quang, dường như cũng rất tò mò. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nói: "Thật có lỗi Phùng sư huynh, cây gậy kia ta để ở nhà, không mang theo người." Phùng Vân Tùng nghe vậy, lập tức nở nụ cười: "Sao vậy? Sở sư đệ sợ ta xem xong sẽ không trả lại cho ngươi chăng?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Phùng sư huynh hiểu lầm rồi, cây gậy ta thật sự không mang theo." Hà Dương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Mộ Mai khẽ cười lạnh, không nhịn được châm chọc: "Đào sư muội, đây chính là người mà ngươi cầu xin sư phụ nhận vào môn phái sao? Ta thấy ngay cả đệ tử bình thường bên ngoài cũng không bằng. Phùng sư huynh chỉ muốn xem qua vật phẩm của hắn mà thôi." Hắn đã vội vàng từ chối, chẳng lẽ sợ Phùng sư huynh đoạt mất đồ của hắn sao? Đao Tỷ nhắm mắt dưỡng thần, giả vờ như không nghe thấy. Mộ Mai khóe mắt hơi co giật, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Phùng Vân Tùng cười nói: "Thôi được rồi, đã sở sư đệ không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng sở sư đệ, ta có lời muốn nói với ngươi. Lần trước ngươi đánh gãy huyền thiết côn của môn sư muội, nàng đã phải tốn 50 vạn kim tệ để tu sửa. Tuy rằng hai bên luận võ, tổn thất tự gánh chịu, nhưng mọi người dù sao cũng là đồng môn. Hơn nữa, cây gậy của ngươi rõ ràng không phải vật tầm thường, ít nhất ngươi nên nhắc nhở môn sư muội một tiếng. Vì vậy, số tiền 50 vạn kim tệ kia, ta nghĩ ngươi nên chia sẻ một phần. Phùng Vân Tùng nhìn Lạc Thanh Chu, khẽ mỉm cười nói, ngươi hãy đưa ra một con số đi, 20 vạn kim tệ, thế nào? Bên cạnh, Hà Dương cũng nhàn nhạt mở miệng, đúng vậy, ngươi nên hỗ trợ một chút, 20 vạn kim tệ. Xem ở tình đồng môn sư tỷ đệ, môn sư muội cũng không đòi hỏi nhiều. Đao Tỷ mở to mắt, không nhịn được tức giận nói, Phùng sư huynh, Hà sư huynh, các ngươi đang đe dọa sao? Sư phụ có biết chuyện này không? Hà Dương cười lạnh một tiếng, nói, Đao sư muội, dù sư phụ rất thương yêu ngươi, nhưng ngươi không cần mỗi lần đều lấy sư phụ ra để dọa chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đang nói chuyện với tiểu tử kia, có liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi muốn giúp hắn trả tiền, cứ trực tiếp đưa cho môn sư muội là được. Còn nếu không muốn, thì như lúc nãy, tiếp tục im lặng đi. Phùng Vân Tùng cũng cười nói, Đao sư muội, vũ khí của môn sư muội bị hỏng, hao tốn nhiều kim tệ như vậy, sở sư đệ thân là sư đệ, bồi thường một chút tổn thất cũng là điều nên làm. Hắn còn chưa nói gì, ngươi vội vàng làm gì? Hay là kim tệ của hắn đang được ngươi giữ hộ? Đao Tỷ nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy tức giận. Lạc Thanh Chu trực tiếp mở miệng nói, ta không có tiền. Phùng Vân Tùng cười nói, sở sư đệ, không có tiền không thể xem là lý do được. Hơn nữa, thân là võ sư, làm sao lại không có tiền chứ? Nếu thực sự xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, sư huynh có thể cho ngươi mượn. Ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu kim tệ, cứ lấy ra cho môn sư muội, phần còn lại ta cho ngươi mượn, tháng sau ngươi trả ta là được. Yên tâm, giữa sư huynh đệ với nhau, ta chắc chắn sẽ không thu lợi tức của ngươi. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm. Trong xe, không khí trở nên yên tĩnh. Trương Viễn Sơn không nhịn được mở miệng, Phùng sư huynh, chuyện này ta thấy Trương sư đệ không cần phải nói giúp hắn. Hà Dương nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, hắn mới nhập môn vài ngày đã tỏ ra ngạo mạn như vậy, căn bản không coi mấy sư huynh sư tỷ chúng ta ra gì. Chuyện đã thời cũng được, nhưng hắn cố ý đánh gãy cây huyền thiết côn gia truyền của môn sư muội, điều này không thể tha thứ. Môn sư muội có thể không so đo, nhưng chúng ta là sư huynh, sao có thể làm ngơ? Nỡ ủy khuất của môn sư muội không thể chịu oan, sư phụ không quan tâm thì chúng ta sẽ quản, vì nàng là sư muội của chúng ta. Trương sư đệ, nếu ngươi không muốn nhúng tay thì đứng sang một bên, đừng nói gì cả. Trương Viễn Sơn há hốc miệng nhìn sắc mặt của hắn một lúc, cuối cùng không dám nói thêm. Lúc này Ngôn Mai, ngươi vẫn lạnh lùng im lặng, đột nhiên mở miệng, không cần bồi thường 20 vạn, 10 vạn là đủ, nhưng ta có một điều kiện, ta muốn biết cây côn đó được làm từ vật liệu gì, ta tu luyện côn sắt nên cần biết những thứ này. Phùng Vân Tùng lập tức cười nói, sở sư đệ, thấy không, môn sư muội rất rộng lượng, chỉ yêu cầu ngươi bồi thường 10 vạn kim tệ, còn điều kiện kia cũng không quá đáng chứ. Môn sư muội chỉ muốn biết cây gậy của ngươi làm từ chất liệu gì, yêu cầu nhỏ nhặt thế này ngươi chắc chắn sẽ không từ chối chứ. Lạc Thanh Chu mở miệng, cây gậy này ta cũng tình cờ có được, còn về chất liệu của nó ta cũng không biết. Ngôn Mai mắt sáng lên, nói, vậy ngươi lấy ra cho ta xem một chút, ta kiểm nghiệm qua tự nhiên sẽ biết được đại khái. Lạc Thanh Chu nhìn nàng vẫn bình tĩnh đáp, ta vừa nói rồi, cây gậy để ở nhà ta không mang theo. Ngôn Mai khẽ cười lạnh, một bảo vật như vậy ngươi lại để ở nhà sao? Lạc Thanh Chu nói, ta tu luyện quyền pháp, cây gậy đối với ta mà nói tác dụng không lớn nên ta không cần thiết phải mang theo. Lời vừa dứt, Ngôn Mai không những không giận mà còn tỏ ra vui mừng. Sở sư đệ, ý của ngươi là cây gậy kia đối với ngươi cũng vô dụng phải không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng không trả lời. Ngôn Mai đột nhiên cười nói, sở sư đệ, ngươi tu luyện quyền pháp, dù cây gậy có tốt đến đâu tác dụng đối với ngươi cũng không lớn. Vậy đi sở sư đệ, ngươi nói giá đi, ta mua cây gậy đó của ngươi, dù giá bao nhiêu ngươi cứ việc nói. Lạc Thanh Chu lập tức từ chối, thật có lỗi môn sư tỷ, ta không bán. Ngôn Mai nụ cười trên mặt biến mất, hỏi, vì sao? Chẳng lẽ sở sư đệ vẫn muốn giữ lại tự dùng? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp, ta có thể tặng người. Ngôn Mai nhíu mày, tặng cho ai? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, thật có lỗi, không thể trả lời. Lời vừa dứt, sắc mặt Ngôn Mai lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Phùng Vân Tùng đột nhiên chen vào cười nói, sở sư đệ, ngươi muốn tặng lễ vật cho người khác có thể đổi cái khác mà, ngươi cần lễ vật gì cứ nói với môn sư muội, nàng tự nhiên sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Nàng tu luyện cây gậy nên cây gậy kia đối với nàng mà nó có thể coi là bảo vật vô giá, nhưng đối với ngươi đó chỉ là món quà tặng người khác mà thôi. Tất cả mọi người đều là đồng môn, cây gậy kia đã vô dụng với ngươi, sao không bán cho môn sư muội đi? Môn sư muội cũng không lấy không đồ của ngươi, nàng đã nói rồi, giá cả ngươi cứ tùy ý đưa ra, cao một chút cũng không sao, mọi người ở đây đều làm chứng, ngươi còn sợ gì nữa? Sợ môn sư muội không trả nổi sao? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn bình thản nói, ta đã nói, ta không bán, dù giá cao đến đâu, ta cũng sẽ không bán. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Phùng Vân Tùng dần dần biến mất. Hà Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, vậy thì đưa kim tệ đi, 20 vạn, một đồng cũng không được thiếu. Môn Mai mặt âm trầm, không nói thêm lời nào, trong xe lại rơi vào im lặng. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhìn Hà Dương, mở miệng nói, Hà Sư Huynh, nếu không ngươi tạm thời giúp ta trả trước đi, đợi khi nào ta có tiền, ta sẽ trả lại cho ngươi. Thế nào? Hà Dương nghe vậy sừng sốt một chút, lập tức cười lạnh đáp, thật có lỗi, ta chưa từng cho người xa lạ mượn tiền. Lạc Thanh Chu bình thản nói, à, vậy ngươi hãy ngậm miệng lại đi. Lời vừa thốt ra, thần sắc trên mặt Hà Dương lập tức đóng băng, tưởng như mình nghe nhầm, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chăm chăm vào hắn. Những người khác càng thêm kinh hãi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía thiếu niên này. Hà Dương không chỉ là đại sư huynh của bọn họ, mà còn đạt đến cảnh giới võ sư hậu kỳ. Hơn nữa, lần này hắn là người dẫn đầu đoàn, vậy mà tên tiểu tử này dám bảo hắn im miệng. Hà Dương sắc mặt lập tức âm trầm, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, nhìn chăm chăm hắn mấy giây, rồi lạnh giọng nói, ngươi vừa nói cái gì, có gan thì lặp lại lần nữa xem. Đao Tỳ nắm tay Lạc Thanh Chu, vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu hắn bình tĩnh. Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói, nếu ngươi không nghe rõ, thôi cũng được, ta không cần phải lặp lại, còn việc ta có hay không chẳng liên quan gì đến ngươi. Xoạt, áo quần trên người Hà Dương phồng lên, khí thế bừng bừng, hai nắm tay siết chặt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Phi Dương, ngươi đang tìm cái chết sao? Trương Viễn Sơn và Nhiếp Vân Dung biến sắc, vội vàng đứng lên khuyên can. Đứng chắn trước mặt hắn, Lạc Thanh Chu vẫn bình tĩnh nhìn Hà Dương. Phùng Vân Tùng lập tức quát lớn, Sở sư đệ, còn không mau xin lỗi Hà sư huynh, ngươi đây là thái độ gì? Hà sư huynh nói ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi là đồng môn đệ tử, dám vô lễ với đại sư huynh, nếu sư phụ biết được, ngươi chắc chắn không thoát tội. Lạc Thanh Chu nhìn về phía hắn, hỏi, Phùng sư huynh, vậy ngươi cho ta mượn tiền được không? Phùng Vân Tùng nghe vậy sửng sốt, dừng một chút rồi hỏi, ngươi cần bao nhiêu? Lạc Thanh Chu đáp, 50 vạn kim tệ. Phùng Vân Tùng khóe miệng hắn co giật một chút, nói, ngươi cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, 20 vạn cho môn sư tỷ, phần còn lại ta tự dùng. Phùng Vân Tùng ngẩn người một chút, hỏi, khi nào ngươi trả? Lạc Thanh Chu nói, khi nào có tiền thì trả. Phùng Vân Tùng nhíu mày, ít nhất cũng phải có một cái hạn kỳ chứ. Lạc Thanh Chu thản nhiên nói, ta cũng không biết khi nào có tiền, có thể là sang năm, có thể là năm sau, hoặc cũng có thể vài năm nữa. Dù sao chúng ta cũng là đồng môn sư huynh đệ, Phùng sư huynh chắc chắn sẽ không tính lãi, nên ta trả lúc nào cũng được. Phùng Vân Tùng, Lạc Thanh Chu lại nói, Phùng sư huynh, trước đó ngươi không phải nói muốn mượn tiền sao? Phùng Vân Tùng mặt đen lại, không mượn nữa. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào hắn, nói, vậy ngươi cũng đừng nói nhiều. Phùng Vân Tùng, Đao Tỷ ngồi bên cạnh, ban đầu sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lo lắng bất an, nhưng nghe đến đoạn đối thoại này, bỗng nhiên không nhịn được bật cười. Gã này vẫn như cũ hèn hạ như vậy. Phùng Vân Tùng sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy sát khí. Ngô Mai hừ lạnh một tiếng, nói, thật sự cho rằng có sư phụ sủng ái, chúng ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Sở Phi Dương, ta không tin sư phụ có thể bảo vệ ngươi cả đời. Xe ngựa nhanh chóng tiến đến Thập Lý Đỉnh, cách đó không xa có một chuồng ngựa. Những võ giả thông thường đi về hướng Vân Vũ Sơn Mạch thường thuê ngựa ở đó, bởi vì đường đi phía trước gập ghềnh, xe ngựa khó lòng di chuyển. Hà Dương lạnh lùng nói, Hà sư huynh, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến bọn họ. Xuống xe ngựa, Phùng Vân Tùng mặt mày âm trầm, lập tức đi thẳng về phía trận địa. Hà Dương liếc nhìn Trương Viễn Sơn và Nhiếp Vân Dung, giọng lạnh lùng nói, Trương sư đệ, Nhiếp sư muội, các ngươi muốn đi cùng ta hay là đi cùng hai người kia? Trương Viễn Sơn vội vàng đáp, Hà sư huynh, lúc ra đi sư phụ đã dặn dò, chúng ta phải tận lực chiếu cố Đao sư muội và Sở sư đệ một chút. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên bọn họ đến chúng ta. Trương sư huynh, ngươi cảm thấy bọn họ cần chiếu cố sao? Ngôn Mai hừ lạnh một tiếng, mặt mũi đầy châm chọc nói, tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, ngay cả đại sư huynh và nhị sư huynh cũng không để vào mắt, ngươi nghĩ người ta sẽ coi trọng cái thân phận tam sư huynh của ngươi sao? Phùng Vân Tùng phía trước quay đầu hộp, Trương sư đệ đi thôi, đừng nhiều chuyện nữa. Trương Viễn Sơn thấy vậy, đành thở dài một tiếng, đi theo đám họ rời đi. Nhiếp Vân Dung cũng nhỏ giọng nói với Đao Tỷ, Đao sư muội, ta cũng phải đi theo đại sư huynh bọn họ, các người cẩn thận một chút. Nói xong, nàng lập tức chạy đi. Đợi năm người kia đi xa, Đao Tỷ mới quay sang nhìn người bên cạnh, trách móc, Sở Phi Dương, người quá vọng động rồi, về sau còn phải cùng nhau tu luyện lâu dài như vậy, ngươi không thể nhịn một chút sao? Hơn nữa, bọn họ là sư huynh sư tỷ, ngươi là sư đệ, dù có bẩm báo lên sư phụ, ngươi cũng sẽ là người bị phạt. Lạc Thanh Chu hướng về phía chuồng ngựa đi tới, ánh mắt nhìn về phía trước, thản nhiên nói, sư tỷ, ta không phải xúc động, ta chỉ là biết một chút chuyện mà thôi. Đao Tỷ nghe vậy giật mình, nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì vậy?" Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, không trả lời, chỉ nói: "Đi thôi, đi thuê ngựa đi, đã lâu không đi săn, đúng là nên thư giãn một chút." Phía trước, Môn Mai đi cùng Phùng Vân Tùng, quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ nói: "Phùng sư huynh, Hà sư huynh đã đồng ý, lát nữa sẽ phân ta vào đội của bọn họ. Các ngươi hãy đi trước đến Hắc Hồ khe chờ, nhớ thả linh thú của ngươi ra trước, ta sẽ dẫn bọn họ tới." Phùng Vân Tùng cười lạnh một tiếng, khẽ nói: "Yên tâm đi, linh thú của ta đã huấn luyện kỹ càng rồi." "Hừ, đến lúc đó xem tiểu tử kia còn dám phách lối nữa không?" Môn Mai khẽ hỏi. "Còn Đao Linh thì sao?" Phùng Vân Tùng quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ tóc bạc chân dài kia, ánh mắt lộ ra vẻ dân tà, cười khẩy: "Nàng thì dễ thôi, đến lúc đó ta sẽ làm cho nàng mê man trước, rồi ta sẽ dạy dỗ nàng một phen. Dù có là liệt nữ cỡ nào, ta cũng có cách khiến nàng khuất phục, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ giúp chúng ta che giấu." Môn Mai hít mắt hỏi: "Có chắc chắn không?" Phùng Vân Tùng cười gằn: "Yên tâm đi, chuyện không chắc chắn ta sẽ không làm. Linh thú của ta cũng không phải loại tầm thường, người hẳn là hiểu rõ hơn ai hết, phải không?" Môn Mai biến sắc, khỏe mắt hơi co giật, nghiêm nghị nói: "Ta chỉ cần cây gậy kia, những thứ khác đều là của ngươi." Phùng Vân Tùng đột nhiên cười nói: "Môn sư muội, ta nhớ trước đây chúng ta còn có một thỏa thuận, ngươi không quên chứ?" Môn Mai trầm mặc một chút rồi nói: "Ta không quên. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi 3 ngày." Phùng Vân Tùng khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt liếc nhìn bộ ngực cao vút và đôi chân thon dài của nàng, nói: "Môn sư muội quả là sảng khoái, yên tâm đi, đến lúc đó sư huynh sẽ rất ôn nhu." Môn Mai sắc mặt trắng bệch, không nói thêm lời nào. Phùng Vân Tùng nhìn về phía trước, khẽ cười nói: "Môn sư muội không cần khổ sở, cũng đừng cảm thấy xấu hổ, vì tu luyện, vì được sống lâu hơn, mỗi người đều sẽ phải bán đi hoặc đánh mất một vài thứ, không ai là ngoại lệ cả." "Giá?" 7 người thuê mỗi người một con tuấn mã, cưỡi ngựa phi nhanh về phía dãy núi Vân Vũ. Lạc Thành Trù và Đao Tỷ đi theo phía sau. Đao Tỷ thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn hắn, thấy hắn mặt mày bình tĩnh, trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy lo lắng bất an, luôn có cảm giác hắn quá đỗi điềm tĩnh. Rõ ràng đã đắc tội với 2 sư huynh và sư tỷ có thế lực nhất trong sư môn, sao hắn lại có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra? Lạc Thanh Chu thấy nàng vẫn liếc nhìn mình, cũng quay đầu lại, thỉnh thoảng nhìn về phía nàng. Ánh mắt 2 người chạm nhau vài lần. Đao Tỷ đột nhiên theo ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Con ngựa đang phi nhanh, khiến ngực nàng nhấp nhô theo nhịp chạy, như chú thỏ lanh lợi, vô cùng sống động. "Đao Tỷ." Khi Lạc Thanh Chu lại một lần nữa nhìn sang, Đao Tỷ bá rút ra thanh đại đao của mình, trợn mắt quát: "Còn dám nhìn loạn nữa, ta chặt đầu ngươi xuống đấy." Lạc Thanh Chu bình thản nói: "Sư tỷ sao lại tàn nhẫn thế? Không thể chỉ móc mắt ta sao? Cút đi." Đao Tỷ hung hăng trừng mắt, lập tức tăng tốc phi ngựa lên phía trước để tránh ánh mắt dòm ngó của hắn. Nàng đã mặc kín đáo rồi mà, thật là đáng ghét. Sau trò đùa nhỏ đó, trong lòng nàng bỗng thấy bớt bất an. Suy nghĩ kỹ lại, giữa họ cũng chẳng có thâm thù gì, Môn sư tỷ và mấy người kia chắc cũng không quá đáng, nhiều nhất chỉ xem 2 người họ như người ngoài mà thôi. Dù sao bọn họ cũng chẳng quan trọng, còn tên Sở Phi Dương kia thì càng không quan trọng, chỉ cần có chỗ cho hắn tu luyện, chắc hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Về việc kết giao bạn bè, hắn dường như không có hứng thú lắm, hắn có vẻ chỉ quan tâm đến chân của các cô gái. À không, vừa rồi hắn nhìn không phải chân nàng, mà là ngực nàng. Hừ, xem ra tên kia đối với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể con gái đều cảm thấy hứng thú, đúng là đồ sắc phôi. Ra, nàng lại tăng tốc, tránh để hắn đuổi kịp và nhìn ngó lung tung. Một đoàn người cưỡi ngựa phi nhanh trên con đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến chân núi Vân Vũ Sơn. Từ cửa và đi vào, nơi đây chỉ có một quán trà duy nhất tông. Quán trà này do một đôi cha con kinh doanh, người cha tên là Lão Trang, còn con gái tên là Tiểu Thất. Nơi đây ngoài việc phục vụ trà, rượu và cơm, còn có dịch vụ chăm sóc ngựa thông trăm lượng. Thỉnh thoảng có những võ giả đến đây giao đấu, nhưng thông thường họ sẽ không làm khó đôi cha con này, bởi vì hầu hết những người lên núi đều cần đến quán trà này. Tất nhiên, còn một lý do nữa là cô gái bưng trà và thức ăn không được xinh đẹp lắm. Nếu là một cô gái có chút nhan sắc dám ở nơi rừng núi hoang vắng như thế này, chắc chắn đã bị người khác bắt đi từ lâu. Đôi cha con này đã ở đây nhiều năm mà chưa từng xảy ra chuyện gì. Một số võ giả trong lòng cũng nghi ngờ, cho rằng đôi cha con này có lẽ không đơn giản, bởi vì nơi này có rất nhiều cường đạo, thế mà họ vẫn bình yên vô sự. Vì vậy, đa số võ giả đều không dám gây chuyện ở đây. Lúc này là buổi sáng, trước quán trà, 2 bàn khách đang vội vàng dùng bữa sáng, chuẩn bị lên núi. Tiểu Thất bưng ra mấy mâm lớn thịt bò đặt lên bàn, rồi lại vào trong lấy ra một bầu rượu. Lúc này, Hà Dương cùng mấy người dắt ngựa tiến đến quán trà. Những vị khách ngồi ở 2 bàn kia nghe thấy tiếng động, lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại. À, hóa ra là Hà huynh của Lăng Tiêu Tông. Một người trong bàn kia dường như quen biết Hà Dương, vội vàng đứng dậy, mặt tươi cười chào hỏi: "Đệ tử Lăng Tiêu Tông." Những người khác nghe vậy cũng yên tâm trở lại. Hà Dương vội vàng chắp tay đáp lễ, ôm huynh, đã lâu không gặp. Hai người hàn huyên vài câu, Hà Dương dắt ngựa đi qua một bên. Tiểu Thất liếc nhìn mấy người, ánh mắt dừng lại thêm vài giây trên người thiếu niên đi cuối cùng, rồi vội vàng chạy đến giúp cột ngựa. Lạc Thanh Chu cùng Đao Tỷ cũng dắt ngựa vào chuồng. Sau khi cột ngựa xong, Tiểu Thất quay lại chào hỏi khách. Hà Dương cùng mấy người gọi một ít thịt bò, đùi dê và nước trà, không cần rượu. Lạc Thanh Chu cùng Đao Tỷ ngồi ở một bàn khác, cũng gọi hai phần thịt bò và một bình trà. Trong phòng vang lên tiếng giao chặt thịt. Tiểu Thất nhanh chóng bưng đồ ăn và nước trà ra, cười nói, khách quan dùng bữa chậm rãi, nếu thiếu nước trà, tiểu điếm sẽ thêm miễn phí. Phùng Vân Tùng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng, không nhịn được quay lại nhìn chằm chằm đánh giá vài lần, rồi lẩm bẩm, dáng người không tệ nhưng mặt mũi xấu quá. Hà Dương cùng Ngâm Mai và mấy người khác đều cúi đầu ăn uống không nói chuyện. Một bàn khác cũng yên lặng. Lạc Thanh Chu và Đao Tỷ đang ăn thịt bò trong mâm. Đao Tỷ đột nhiên gắp lên một con giáp trùng màu đen từ trong mâm, nhìn kỹ một chút rồi ném vào mâm của Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, cũng gắp lên xem xét, sau đó nhìn nàng hỏi, có ý gì vậy? Đao Tỷ tiếp tục ăn thịt bò, bình thản nói, không có ý gì cả, ta thấy con côn trùng kia chân đẹp, nghĩ ngươi chắc sẽ thích nên đưa cho ngươi, đừng khách khí. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý, ném con côn trùng xuống đất rồi tiếp tục ăn thịt bò. Đối với võ giả mà nói, một con côn trùng trong đĩa thức ăn chẳng phải chuyện gì lớn. Quán trà mở giữa rừng núi, khó tránh khỏi có vài con côn trùng bò vào, điều này là không thể tránh được. Hai người vừa ăn xong thịt bò, đang uống trà thì Phùng Vân Tùng từ bàn bên cạnh đột nhiên gọi, Đao sư muội, các ngươi qua đây một chút. Hà sư huynh đang chuẩn bị phân đội, lúc đi sư phụ có dặn tốt nhất chia thành ba đội, như vậy tìm yêu thú sẽ dễ hơn và cũng an toàn hơn. Đao Tỷ và Lạc Thanh Chu nhìn nhau đứng dậy đi tới. Hà Dương liếc nhìn họ một cái, nói, mọi người muốn theo ai một đội có thể nói trước, nếu không có vấn đề gì lớn ta sẽ không phản đối. Phùng Vân Tùng cười nói, vậy ta nói trước, ta muốn cùng Hà sư huynh một đội hoặc cùng Ngôn sư muội một đội. Rồi quay sang nhìn Trương Viễn Sơn nói, Trương sư đệ, chúng ta đều dùng nắm đấm nên không cần cùng đội. Trương Viễn Sơn gật đầu, được, vậy ta cùng Sở sư đệ một đội đi. Sở sư đệ, được chứ. Lạc Thanh Chu vừa định đáp, Ngôn Mai đột nhiên cười lạnh nói, Trương sư huynh, ngươi chẳng có chút ánh mắt nào sao? Người ta cùng Đao sư muội hai người anh em thân thiết, làm sao có thể cùng ngươi một đội được? Trương Viễn Sơn sửng sốt một chút, liếc nhìn hai người, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, vậy ta cùng Nhiếp sư muội một đội vậy. Nhiếp Vân Dung gật đầu, ừm. Những người khác không nói thêm gì. Hà Dương lại nhìn mọi người một lượt, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy quyết định như thế này, Trương sư đệ cùng Nhiếp sư muội một đội, ta cùng Phùng sư đệ một đội, Đao sư muội hai người bọn họ một đội, còn Ngôn sư muội. Nhiếp Vân Dung vội vàng nói, Hà sư huynh, Đao sư huynh, hai người bọn họ lần đầu đến đây, cần có người dẫn đường, sư phụ cũng đã dặn dò rồi, nếu không để Ngôn sư tỷ cùng Trương sư huynh một đội, còn ta đi cùng Đao sư muội và Sở sư đệ một đội nhé. Hà Dương suy nghĩ một chút, nói, Nhiếp sư muội, ngươi vẫn nên cùng Trương sư đệ một đội, để Ngôn sư muội dẫn họ đi. Lời vừa dứt, mọi người đều trầm mặc. Hà Dương giọng lạnh lùng nói, những mâu thuẫn trước đây chờ sau khi rời khỏi đây sẽ giải quyết. Khi tiến vào Vân Vũ Sơn mạch, nhiệm vụ là quan trọng nhất. Ngôn sư muội, ngươi không có vấn đề gì chứ? Ngôn Mai trầm mặt, lặng lẽ liếc nhìn hai người kia một cái, dừng một chút rồi nói, ta nghe theo Hà sư huynh. Hà Dương gật đầu, tốt, vậy quyết định như vậy. Lạc Thanh Chu thở ơ nhìn màn biểu diễn của họ, không nói thêm lời nào, đi thôi, xuất phát rồi. Phùng Vân Tùng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, rồi nhanh chóng rời đi. Hà Dương liếc nhìn mấy người một lượt, cũng đi theo sau. Đao sư muội, Sở sư đệ, hai người lần đầu tiên đến đây, trên đường phải nghe lời sư muội, hiểu chưa? Trương Viễn Sơn dặn dò hai người một câu. Lạc Thanh Chu cùng Đao Tỷ đều nhẹ gật đầu. Một đoàn người rời khỏi quán trà, tiến vào núi rừng. Đi được một đoạn, ba nhóm người tách ra tại ngã ba. Trước khi rời đi, Nhiếp Vân Dung tiến đến bên Lạc Thanh Chu, khẽ nói, Sở sư đệ, đừng cãi nhau với Ngôn sư tỷ nữa, bên trong rất nguy hiểm, các ngươi cần nhờ Ngôn sư tỷ mới có thể vào và ra được, những chuyện khác đợi sau khi rời khỏi đây hãy nói, cũng đừng gây sự nữa. Lạc Thanh Chu gật đầu, ta biết rồi, đa tạ Nhiếp sư tỷ. Nhiếp Vân Dung mỉm cười, không nói thêm gì, đi theo Trương Viễn Sơn rời đi. Đi thôi, chúng ta đi về phía tây, nơi đó hẳn là có yêu thú. Khi chỉ còn lại ba người, Ngôn Mai lạnh lùng nói một tiếng rồi bước nhanh về phía trước. Đào Tỷ cùng Lạc Thanh Chu đi theo sau. Đao Tỷ khẽ nhắc nhở, Sở Phi Dương, kiên nhẫn một chút, tạm thời nhẫn nhịn, nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, chuyện bồi thường tiền đợi sau khi trở về cùng sư phụ nói là được, ở đây đừng gây rối, nghe rõ chưa? Lạc Thanh Chu gật đầu, yên tâm đi sư tỷ, ta biết nặng nhẹ. Đao Tỷ thấy hắn nói vậy liền yên lòng, nàng do dự một chút rồi chủ động tiến lên trò chuyện với Ngôn Mai. Ngôn sư tỷ, lần này làm phiền ngươi rồi. Ngôn Mai vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói, ta nghe lời đại sư huynh, chứ không phải vì các ngươi. Một lát nữa, nếu các ngươi không nghe theo chỉ huy của ta, đừng trách ta bỏ mặc các ngươi mà tự đi. Đao Tỷ vội vàng đáp, ngôn sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi. Ngôn Mai không nói thêm gì, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Họ đi về hướng tây, gần đến buổi trưa, nàng dẫn hai người rẽ vào một con đường nhỏ, hướng về phía hẻm núi không xa. Lạc Thanh Chu liếc nhìn hẻm núi phía trước, đột nhiên mở miệng hỏi, ngôn sư tỷ, chúng ta đang định đi đâu vậy? Ngôn Mai dừng bước, quay đầu nhìn hắn nói, sao, không đi nổi nữa rồi sao? Lạc Thanh Chu bình thản đáp, ta chỉ muốn hỏi rõ, chúng ta chuẩn bị đi đâu để săn yêu thú. Ngôn Mai hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ đi theo ta là được, đừng nhiều lời, muốn tìm được yêu thú nào có đơn giản như vậy. Lạc Thanh Chu bước lên phía trước vài bước, dừng lại trước mặt nàng, chỉ về phía hẻm núi không xa nói, nhưng thưa ngôn sư tỷ, theo ta được biết, trong hắc hổ khe phía trước đã rất ít xuất hiện yêu thú, nếu chúng ta đi vào đó chắc sẽ trở về tay không chứ. Lời vừa dứt, sắc mặt Ngôn Mai biến đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhíu mắt hỏi, ngươi đã từng tới đó sao? Lạc Thanh Chu vẫn bình thản đáp, không, nhưng ta đã nghe người khác nhắc đến và xem qua bản đồ liên quan. Ngôn Mai nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, đó là chuyện từ lúc nào rồi? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại hắc hổ khe chắc chắn có yêu thú, ngươi đừng nói nhảm nữa, cứ đi theo ta là được. Đao Tỷ bên cạnh cũng vội nói, Sở sư đệ, môn sư tỷ thường xuyên đến nơi này, chắc chắn hiểu rõ hơn ngươi, chúng ta chỉ cần đi theo phía sau là được rồi. Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng, môn sư tỷ, chúng ta hãy đi nơi khác đi, ta không muốn đến hắc hổ khe. Ngôn Mai trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, nhìn hắn hỏi, vì sao? Lạc Thanh Chu đối mặt với ánh mắt của nàng, nói, ta không thích hai chữ hắc hổ, ta thích bạch hổ hơn. Ngôn Mai nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, ý ngươi là gì? Lạc Thanh Chu chỉ về phía trước, nơi hai ngọn núi đứng sừng sững, nói, ngôn sư tỷ, ngươi hãy mở to mắt, nhìn kỹ hai ngọn núi phía trước kia xem, ngươi thấy chúng giống cái gì? Ngôn Mai ngẩn người, ngẩng đầu nhìn chăm chú, phốc, đúng lúc đó, một chùm bột vôi bất ngờ phun thẳng vào mặt và đôi mắt đang mở to của nàng. Oanh! Trong chớp mắt bột vôi tung ra, một nắm đấm lớn lóe sáng như tia chớp đã ầm một tiếng đập vào ngực nàng, khoảng cách quá gần khiến nàng không kịp phản ứng, bị dính đầy vôi trên mặt, rồi bị một quyền đánh bay ra xa. Chưa kịp rơi xuống đất, Lạc Thanh Chu đã lao tới, nhảy vọt lên, oanh! Một tiếng, lại một quyền nữa đập thẳng vào đầu nàng, khiến nàng từ giữa không trung rơi đập xuống đất. Nàng vừa chạm đất, Lạc Thanh Chu cũng đã rơi xuống, tay nắm chặt, lóe lên tia chớp sấm sét khổng lồ, liên tục không ngừng đập mạnh vào đầu và thân thể nàng, âm âm âm, liên tiếp hơn 10 quyền đấm, đầu nàng vỡ vụn, lồng ngực biến thành một đống bùn nhão, ngũ tạng nát tan, hoàn toàn mất mạng. Lạc Thanh Chu dừng lại, trên nắm tay vẫn còn xèo xèo phát ra ánh sáng điện tím. Trận biến cố này xảy ra nhanh như chớp, Ngôn Mai căn bản không kịp phản ứng, đã chết ngay tại chỗ, thi thể tan nát, hồn phi phách tán. Đến lúc này, Đao Tỷ đứng bất động cách đó không xa mới kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy, ngươi, ngươi. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, ngồi xuống bên thi thể nát nhừ, bắt đầu lục lọi trong đống máu thịt mơ hồ. Sở Phi Dương, Đao Tỷ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi nhìn hắn, như thể đột nhiên không nhận ra hắn nữa, giọng run run hỏi, ngươi, tại sao ngươi lại giết môn sư tỷ? Chẳng lẽ chỉ vì nàng đòi ngươi bồi thường và mỉa mai ngươi sao? Lạc Thanh Chu từ thi thể trên đất lấy ra một túi trữ vật, đứng dậy nhìn nàng nói, sư tỷ, ta có nhỏ nhen và tàn nhẫn đến thế sao? Đao Tỷ chỉ vào thi thể đẫm máu trên đất, tức giận nói, ngươi như thế này mà còn không gọi là tàn nhẫn sao? Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể, chậm rãi nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, chỉ vì nàng muốn giết ta trước nên ta mới ra tay trước. Sư tỷ, ta chưa từng vô cớ giết người, ngươi cũng biết điều đó. Đao Tỷ nghe xong sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết nàng muốn giết ngươi? Môn sư tỷ chỉ là khắc nghiệt một chút, sao lại muốn giết ngươi? Lạc Thanh Chu khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng nói, sư tỷ, ngươi vẫn quá ngây thơ. Chúng ta là người từ nơi nhỏ bé đến, luận âm mưu quỷ kế, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, cũng không ngờ rằng người bên cạnh lại có thể ác độc đến thế. Đừng nói ngươi không nghĩ tới, ta cũng không ngờ tới. Vốn là đồng môn đệ tử, sao lại tự giết lẫn nhau? Nhưng sự thật là vậy. Nàng, Phùng Vân Tùng cùng Hà Dương, bọn họ đã chuẩn bị giết ta, cướp đoạt đồ vật của ta và thuận tiện khống chế ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hẻm núi phía trước hỏi, ngươi có biết tại sao nàng nhất định phải dẫn chúng ta đến hắc hồ khe không? Nơi đó tỷ yêu thú xuất hiện, nhưng lại có những thứ đáng sợ hơn đang chờ đợi chúng ta. Hà Dương và Phùng Vân Tùng đều đang đợi chúng ta ở đó, chỉ cần chúng ta dám đi, họ sẽ không ngần ngại ra tay. Đao Tỷ nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng biết rằng hắn không cần phải nói dối về chuyện này, bởi hắn chẳng có lý do gì để bịa đặt, càng không cần thiết phải mạo hiểm giết người chỉ để cướp đoạt. Nhưng những người kia thật sự có thể ác độc đến vậy sao? Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi. Sư tỷ, ngươi vào võ quán trước ta, ngươi cảm thấy Phùng Vân Tùng là người như thế nào? Đào tỷ nghe vậy, nhíu mày, không hiểu ý hắn. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, trầm ngâm một lúc rồi nói, sư tỷ chẳng lẽ không nhận ra, mỗi lần hắn nhìn ngươi, ánh mắt đều rất kỳ lạ sao? Mỗi lần hắn liếc nhìn ngươi, ngươi không hề cảm thấy gì sao? Lời vừa dứt, Đào tỷ giật mình, cẩn thận suy nghĩ lại, sắc mặt trắng bệch. Đúng là hắn thường xuyên nhìn ta, ta tưởng rằng chỉ là vì ngoại hình của ta hơi khác biệt nên hắn mới như vậy. Nhưng nàng đột nhiên nhớ ra, ngày thứ hai ta vào võ quán, hắn còn chủ động mời ta ra ngoài uống rượu ban đêm. Lúc tu luyện ban ngày, hắn cũng muốn đối luyện cùng ta, nhưng ta đều từ chối. Giờ nghĩ lại, ánh mắt của hắn lúc đó quả thật có chút. Lạc Thanh Chu nói, sư tỷ, hắn không chỉ nhòm ngó thân thể của ngươi, hắn còn muốn biến ngươi thành. Đao tỷ nhíu mắt, thành cái gì? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, không nói thêm gì. Sư tỷ giờ đã tin ta chưa? Đao tỷ trầm mặc không đáp. Lạc Thanh Chu cũng không nói nhiều, cúi đầu bắt đầu lục lọi trong túi trữ vật. Đao tỷ liếc nhìn, vội vàng lên tiếng, Sở Phi Dương, ngươi có thể lấy kim tệ, nhưng những vật khác đừng đụng vào. Nếu tông môn phái người điều tra, rất có thể sẽ từ những vật đó truy ra ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, lợi hại đến vậy sao? Đao tỷ nghiêm túc nói, làm tiểu tông nuôi dưỡng nhiều linh thú, một số linh thú có thiên phú thần thông truy tung vật phẩm, dù mùi hương biến mất, chúng vẫn có thể truy ra dấu vết. Môn sư tỷ từng đến tông môn nhiều lần, nhận được không ít ban thưởng, nhiều vật phẩm đều có lưu lại ấn ký, mắt thường khó nhận ra, nếu những linh thú kia có thể dễ dàng truy xét được. Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức ném túi trữ vật xuống đất, sau đó lấy ra một đôi găng tay bằng trúc đeo vào tay, rồi mới nhặt lại túi trữ vật, lấy hết kim tệ bên trong ra, sau đó ném túi trữ vật trở lại thi thể. Hắn cẩn thận đếm lại, tổng cộng có 32 vạn kim tệ, đang định bỏ hết số kim tệ vào những trữ vật của mình, chợt nghĩ lại, hắn lấy ra 10 tờ kim tệ mệnh giá 1.000, ném về phía Đao tỷ, nói, một vạn kim tệ có thể ngăn được miệng sư tỷ chứ? Soáng, Đao tỷ chính xác không sai đón lấy 10 tờ kim tệ, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói, ta không muốn nhận kim tệ theo cách này. Nói xong, nàng lại ném trả lại cho hắn. Lạc Thanh Chu nhận lấy túi trữ vật, không nói thêm lời nào, cất toàn bộ vào trong nhẫn chứa đồ của mình. Sau đó, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình, đi đến trước thi thể, đổ nguyên cả bình bột phấn lên trên thi thể. Xèo, thi thể đột nhiên bắt đầu hư thối và tan rã với tốc độ cực nhanh, ngay cả tóc, giày và quần áo cũng nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, toàn bộ thi thể hóa thành một vũng chất lỏng, bốc lên mùi hôi thối khó chịu, chỉ còn lại túi trữ vật nằm lẻ loi trong vũng chất lỏng, trông vô cùng nổi bật. Đao tỷ chứng kiến cảnh tượng này, thân thể khẽ run lên. Lạc Thanh Chu thu hồi bình sứ, nhìn nàng nói, đây là hóa thi phấn, ta còn rất nhiều, sư tỷ có muốn một bình không? Ta có thể tặng miễn phí cho ngươi. Đao tỷ liếc nhìn hắn, không nói gì thêm, bước nhanh về phía trước. Lạc Thanh Chu lập tức gọi, sư tỷ, không thể đi Hắc Hổ Khe. Đao tỷ dừng bước, quay đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sở Phi Dương, với tính cách của ngươi, nếu ngươi biết bọn họ muốn hại ngươi và ngươi đã giết chết môn sư tỷ rồi hủy thi diệt tích, hẳn là ngươi sẽ không buông tha hai người kia chứ? Chẳng lẽ ngươi không bị đi giết hết bọn họ sao? Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói, sư tỷ có muốn giúp một tay không? Đao tỷ trầm mặc một lát, nói, ta chỉ muốn tận mắt chứng kiến âm mưu của bọn họ. Lạc Thanh Chu nhún vai nói, nói cho cùng, sư tỷ vẫn chưa tin lời ta nói, đúng không? Đao tỷ nói, không phải là không tin, ta chỉ là không hiểu, làm sao ngươi biết được âm mưu của bọn họ? Loại chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ không để lộ cho ngươi nghe thấy. Lạc Thanh Chu nhìn về phía dãy núi phía trước, trầm ngâm một chút rồi nói, sư tỷ, hiện tại chúng ta không thể đi tiếp. Đao tỷ hơi kỳ quái hỏi, Sở Phi Dương, ngươi sợ không đánh lại bọn họ sao? Với thực lực và mưu kế của ngươi, chẳng phải không có vấn đề gì sao? Lạc Thanh Chu cười khổ một tiếng, nói, sư tỷ quá đề cao ta rồi. Hà Dương là cao thủ võ sư hậu kỳ, Phùng Vân Tùng cũng không đơn giản, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một linh thú với thần thông không rõ, bọn họ đã mai phục sẵn, chắc chắn đã chuẩn bị kế hoạch kỹ càng. Dù ta có tự tin đến đâu, đối mặt với nguy hiểm không lường trước được, ta cũng không dám liều lĩnh mạo hiểm, một bước sai lầm, toàn bộ sẽ thất bại. Ở nhà còn có nhiều người đang chờ ta, ta phải thận trọng. Đào tỷ hỏi, vậy ngươi định làm thế nào bây giờ? Lạc Thanh Chu chỉ về một hướng khác, nói, chúng ta đi làm nhiệm vụ trước, để bọn họ hai người ở đó chờ đợi vô ích. Đào tỷ suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía hẻm núi phía trước, rồi gật đầu, ngươi nói đúng, đã biết đối phương mai phục mà không rõ thực lực thật sự của họ, quả thật không nên liều lĩnh mạo hiểm. Lạc Thanh Chu hỏi, sư tỷ tin tưởng ta sao? Hai người liền hướng về một phương hướng khác đi tiếp. Đao tỷ trầm mặc một lát, rồi nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ là trong lòng vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Môn sư tỷ vừa mới còn sống tốt, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị ngươi giết chết, thi thể cũng tan nát. Hơn nữa, ngươi nói Hà sư huynh và Phùng sư huynh đều muốn hại chúng ta, ta tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện như vậy. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nói, không sao, về sau sẽ quen thôi. tài nguyên tu luyện ngày càng khan hiếm, những chuyện như thế này sẽ càng ngày càng nhiều. Thực ra, không chỉ riêng giới võ giả chúng ta, bất kỳ nơi nào cũng đều có sự cạnh tranh khốc liệt. Ngươi xem quan trường, chỉ cần động một chút là chém đầu cả nhà, diệt tam tộc, so với việc đệ tử các môn phái chém giết lẫn nhau còn tàn khốc hơn nhiều. Hơn nữa, nhiều người trong số họ hoàn toàn vô tội, có người còn là bạn bè thân thiết hoặc người thân, nhưng vì lợi ích, họ sẵn sàng ám toán lẫn nhau. Có những quan viên bị giết, gia quyến nữ nhì bị đưa vào giáo phường, những người bạn cũ của họ còn cố ý đến khi dễ những nữ quyến đó, dù trước kia họ từng gọi họ là bá phụ, thúc thúc. Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết, Đao Tị thở dài. Đúng vậy, quan trường càng đáng sợ, càng đen tối. Lạc Thanh Chu nhìn về phía trước, nói: chúng ta là người từ nơi nhỏ bé đến, còn nhiều góc tối mà chúng ta chưa từng thấy. Những nơi có tài nguyên tu luyện phong phú, sự cạnh tranh càng lớn, cũng càng đen tối hơn. Vì vậy sư tỷ, dù là đồng môn sư huynh đệ, ngươi cũng phải luôn giữ lòng cảnh giác, không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Đào Tị quay đầu nhìn hắn nói: vậy ta có nên tin tưởng ngươi không? Lạc Thanh Chu đáp: chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, ngươi cứ nói đi. Ngươi đã chứng kiến ta giết người nhiều lần, nhưng ta chưa từng giết người diệt khẩu, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin ta sao? Đao Tỷ hỏi lại: vậy tại sao ngươi lại tin tưởng ta? Ngươi không sợ ta đi tố giác ngươi sao? Lạc Thanh Chu bình thản nói: ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ta giết người, ta cứ việc chối đến cùng là được. Hơn nữa, ngươi cũng biết tính cách của ta, nếu ngươi dám tố giác ta, ta sẽ trước tiên bóp nát đầu ngươi, sau đó giết cả nhà ngươi. Sư tỷ, ngươi chắc không muốn bị ta bóp nát đầu rồi giết cả nhà chứ? Đao Tỷ: sư tỷ, sao không nói gì vậy? Bị ta dọa sợ rồi sao? Mặc kệ ngươi, sư tỷ đừng sợ. Sư tỷ biết nhược điểm của ta mà, nếu có lỡ trêu chọc ta, chỉ cần chặt chân xuống cho ta bồi thường là được. Cút đi. Vâng. Hai người nhanh chóng tiến vào một thung lũng và gặp con yêu thú đầu tiên. Trong khi đó, tại một hang động cao trong Hắc Hổ Khê, Hà Dương và Phùng Vân Tùng đang đứng trước cửa hang, ánh mắt tập trung nhìn về phía cửa vào hẻm núi, sẵn sàng đón đối thủ. À, đã đến lúc này rồi, sao môn sư muội vẫn chưa tới? Có lẽ trên đường gặp phải yêu thú. Kim nhấn chút đi. Hắc hắc, Hà sư huynh, chờ một lát nữa, ngươi có muốn thử một chút không? Thuốc của ta cực kỳ mạnh. Đao Linh Nhi đầu kia nhìn bề ngoài đứng đắn, nhưng đợi khi nàng ăn phải thuốc của ta, đảm bảo sẽ còn cuồng nhiệt hơn cả những cô nàng trong lầu xanh. Ta có thể để Hà sư huynh dẫn đầu thưởng thức. Tiểu tị nhân kia xem ra cũng không tệ, vóc dáng đẹp, da trắng mắt xanh, đôi chân dài, chơi chắc chắn rất đã. Hà Dương ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, lạnh lùng nói: ta không hứng thú, ngươi tự chơi đi. Phùng Vân Tùng cười khẩy: vậy sư đệ không khách khí nữa. Nói rồi, hắn huýt sáo một tiếng về phía hẻm núi bên dưới. Soạt, một bóng đen từ trong suối nước ló đầu ra. Lúc chạng vạng tối, khi ánh chiều tà chưa kịp lặn hẳn, vân vụ sơn mạch đã chìm vào bóng tối. Lạc Thanh Chu cùng Đao Tỷ trong thung lũng tại vùng đầm lầy đã săn được 3 con yêu thú, có thể nói là thu hoạch khá lớn. Cùng lúc đó, tại Hắc Hổ Khe, Hà Dương cùng Phùng Vân Tùng sau khi bày cạm bẫy và chờ đợi suốt hơn nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được, thu lại cạm bẫy, rời khỏi hẻm núi, quay trở lại tìm kiếm. Chẳng lẽ họ lạc đường rồi? Không thể nào, môn sư muội đã từng đến đây nhiều lần, có lẽ họ gặp phải yêu thú lợi hại, hoặc cũng có thể là đụng độ với những võ giả khác. Tiểu tử kia có phải đã nhận ra gì không? Chuyện này chỉ có 3 người chúng ta biết, làm sao hắn có thể biết được? Hai người vừa đi vừa trò chuyện, liên tục quay lại tìm kiếm. Mặt trời dần lặn xuống, hai người đi tới đi lui nhiều lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Lúc này, trong lòng cả hai đều dâng lên một nỗi bất an. Chẳng lẽ môn sư muội đã gặp chuyện rồi? Chúng ta hãy đi tiếp phía trước tìm một chút nữa, có lẽ họ gặp phải tình huống khác. Hai người mặt lộ vẻ nghiêm túc, tiếp tục tiến lên phía trước tìm kiếm. Màn đêm buông xuống, núi rừng chìm trong bóng tối đen kịt. Những yêu thú ban ngày ẩn náu, ban đêm ra khỏi hang đi kiếm ăn và uống nước. Những loài động vật hoạt động ban ngày cũng đều trốn vào hang. Trong núi rừng, thỉnh thoảng vang lên những tiếng gầm gừ đáng sợ, đôi khi còn có những âm thanh xé thịt và đánh nhau do tranh giành lãnh thổ hoặc giao phối. Lạc Thanh Chu cùng Đao Tỷ quyết định không tiếp tục di chuyển trong đêm. Vì lý do an toàn, hai người tìm một hang động nhỏ, chui vào trong đó chờ đợi hừng đông. Dù sao hai người đã thu hoạch được 3 con yêu thú, chỉ còn thiếu một con nữa là hoàn thành nhiệm vụ, nên không cần thiết phải mạo hiểm ra ngoài vào ban đêm. Vân Vũ Sơn Mạch không chỉ có yêu thú đê dai và trung dai, mà còn có cả yêu thú cao cấp và những loài nguy hiểm hơn. Đương nhiên, còn có cả cường đạo và những võ giả chuyên đi giết người cướp của. Vì vậy, cẩn thận vẫn là điều cần thiết. Hai người tiến vào hang động, từ trong túi trữ vật lấy ra một ngọn đèn dầu, nhóm lửa và đặt ở góc khuất miết trong hang. Cửa hang được che phủ bởi bụi cây, ánh đèn trong động cũng không lộ ra ngoài. Trước khi vào hang, Lạc Thanh Chu đã ném một viên khu trùng cầu vào, bốc lên sương mù và ánh sáng, đuổi hết những con rết độc, chuột và các loại côn trùng khác ra ngoài. Những vật phẩm cơ bản này đều là thứ thiết yếu của võ giả. Hai người ngồi xuống trong hang, nghỉ ngơi một chút, rồi từ túi trữ vật của mình lấy ra thức ăn và nước uống, bắt đầu dùng bữa. Lạc Thanh Chu mang theo thịt bò tự nấu, thậm chí không cần thêm muối, cứ thế ăn ngon lành. Đào Tỷ liếc nhìn, rồi chia sẻ một ít điểm tâm của mình cho hắn, thậm chí còn đưa cho hắn một con vịt quay. Lạc Thanh Chu nhận lấy, vừa mới cắn một miếng, Đào Tỷ liền nói, 1 vạn kim tệ. Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức nhả miếng thịt trong miệng ra, đưa lại cho nàng, nói, không ăn nữa. Đào Tỷ bật cười, nói, đùa người đấy, ăn đi. Lạc Thanh Chu lúc này mới lại tiếp tục ăn. Hai người ăn no bụng, uống chút nước sạch, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra chăn đệm và các vật dụng khác, chuẩn bị nghỉ ngơi. Việc săn bắt yêu thú suốt ngày quả thực tiêu hao không ít thể lực. Lạc Thanh Chu trải chăn mền cẩn thận, sau đó đi đến cửa hàng, rắc một ít bột khu trùng, rồi đặt thêm vài cành khô lá khô nhỏ, xong mới quay về nằm xuống. Đao Tỷ không khỏi khen, Sở Phi Dương, ngươi thật là cẩn thận. Rồi nàng lại thêm một câu, chắc là làm nhiều việc trái lương tâm nên mới chuột dạ như vậy. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, không để ý đến nàng, từ trong túi trữ vật lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn cho Nguyệt Tỷ Tỷ. Nguyệt Tỷ Tỷ, Nguyệt Tỷ Tỷ, đêm nay ta có việc, không thể đến được. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, được. Đao Tỷ không biết hắn đang làm gì, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Sở Phi Dương, tiếp theo ngươi định làm gì? Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp, nghiêng người nhìn nàng, Đao Tỷ muốn hỏi gì? Đao Tỷ cũng nghiêng người, nhìn hắn nói, ngươi không nói Hà Dương và Phùng Vân Tùng đều muốn hại chúng ta sao? Ngươi định làm gì tiếp theo? Có phải muốn giết họ không? Lạc Thanh Chu đáp, Hà Dương là võ sư hậu kỳ, ta chưa từng giao đấu với hắn, nên không biết át chủ bài thực sự của hắn. Vì vậy, hiện tại ta chắc chắn sẽ không động đến hắn, còn Phùng Vân Tùng, ta tạm thời cũng sẽ không đụng vào hắn. Bởi vì lần này ra ngoài, đã có một mày chết, nếu thêm một người nữa, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Ta rất ít làm những việc không chắc chắn, cũng rất ít đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Đao Tỷ nói, nói đúng lắm, nếu lại có người chết, chỉ sợ sư phụ sẽ đích thân điều tra, thậm chí báo lên tông môn. Dù sao đều là đệ tử Lăng Tiêu Tông, đến lúc đó nếu họ hỏi chúng ta nên trả lời thế nào? Dù sao môn sư tỷ cũng là cùng đội với chúng ta, đột nhiên biến mất, chúng ta cũng có trách nhiệm. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói, ngươi cứ nói là ta cùng nàng cãi nhau, nàng tức giận bỏ đi, đi về phía Hắc Hồ Khe, còn chúng ta thì đi một con đường khác. Đào Tỷ nhíu mày, Hà Dương cùng Phùng Vân Tùng sẽ không tin như vậy đâu. Ngươi không phải nói họ đang đợi ở Hắc Hồ Khe sao? Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, lời này không phải nói cho họ nghe, mà là nói cho những người khác. Nếu sư tỷ cứ khăng khăng nói như vậy, hai người họ dù có nghi ngờ cũng không dám nói gì thêm. Hơn nữa, họ cũng không có bằng chứng để chứng minh chúng ta nói dối. Đào Tỷ trầm mặc một lát, nhìn hắn nói, Sở Phi Dương, ngươi chẳng lẽ không chút nào sợ hãi sao? Nếu sư phụ và tông môn biết chuyện, ngươi sẽ gặp đại họa đấy. Lạc Thanh Chu thản nhiên nói, ta đã hủy thi diệt tích, lại không lấy những vật phẩm khác của nàng, làm sao có người biết được, trừ phi Đào Tỷ đi tố cáo. Hơn nữa, ta là Sở Phi Dương, cũng không phải Sở Phi Dương, cũng không phải Sở Phi Dương. Cho dù họ điều tra ra Sở Phi Dương là thủ phạm thì sao? Đến lúc đó ta chỉ cần để Sở Phi Dương biến mất là xong. Đao Tỷ chằm chằm nhìn hắn một lúc rồi nói, ngươi hãy bóc mặt nạ ra để ta xem một lần nữa. Lạc Thanh Chu hỏi, nhìn cái gì vậy? Đao Tỷ nhíu mày nói, nhìn anh tuấn mỹ nam tử chứ sao, sau khi xem xong ta có thể ngủ ngon giấc làm mộng đẹp. Dù sao tâm hồn mảnh mai của ta hôm nay bị ngươi dọa sợ, ngươi phải đền bù cho ta. Lạc Thanh Chu lập tức im lặng, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài một chút, thấy không có gì lạ, liền tháo mặt nạ trên mặt xuống. Đao Tỷ nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú tuấn mỹ của hắn một lúc rồi nói, Sở Phi Dương, cứ như vậy ngủ đi, từ ngày mai trở đi hãy đeo lại mặt nạ. Lạc Thanh Chu giơ một ngón tay lên nói, 1 vạn kim tệ. Đao Tỷ hứ một tiếng, nhắm mắt lại nói, vậy ngươi cứ đeo mặt nạ đi. Bản sư tỷ tuy háo sắc nhưng tuyệt đối sẽ không vì sắc đẹp mà lãng phí tiền. Lạc Thanh Chu khẽ cười rồi lại đeo mặt nạ lên. Hai người trò chuyện thêm một lúc, sớm đã thống nhất xong lý do thoái thác, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đao Tỷ rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Chu đang mơ màng thì trong túi trữ vật chiếc bảo điệp truyền tin đột nhiên rung lên, hắn lấy ra xem, thấy là Tiểu Nguyệt gửi đến. Tiểu Nguyệt, ca ca, muội muội nhớ ngươi, chúng ta lúc nào mới gặp được nhau đây? Đêm nay được không? Muội muội vừa luyện chế xong một đôi pháp khí mới đấy. Lạc Thanh Chu, đợi thêm vài ngày nữa đi, ta gần đây có việc bận, ban đêm không ra ngoài được. Tiểu Nguyệt, vậy ca ca đi gặp Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi rồi sao? Lạc Thanh Chu, đêm nay không có. Tiểu Nguyệt, hừ hừ, chỉ đêm nay không có thôi sao? Vậy tại sao không thể gặp muội muội đây? Có phải Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi không cho ngươi gặp ta không? Lạc Thanh Chu, không phải. Tiểu Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ của ngươi có thường xuyên nói xấu ta không? Lạc Thanh Chu, không có. Nguyệt tỷ tỷ rất ít nói chuyện với ta, làm sao có thể nói xấu ngươi được? Tiểu Nguyệt, ca ca, nàng đối với ngươi vẫn lạnh lùng như vậy sao? Lạc Thanh Chu, cảm giác không có gì thay đổi so với trước. Đối với Tiểu Nguyệt, nàng là sư tỷ của ngươi, ngươi nên hiểu nàng hơn chứ. Tính cách của nàng vốn dĩ là như vậy sao? Tiểu Nguyệt, đúng vậy, nàng luôn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng ấy, thật đáng chán. Ca ca, làm sao mới có thể chịu được? Đừng để ý đến nàng nữa, hãy ở bên muội, muội đi, được không? Muội muội mỗi ngày sẽ nói chuyện với ngươi, làm ngươi vui vẻ. Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, đừng nói xấu muội tỷ tỷ nữa. Đúng rồi, các ngươi thuộc môn phái nào vậy? Tiểu Nguyệt, ca ca, chuyện này không thể nói được, đây là bí mật. Nhưng ta có thể nói cho ca ca biết, Nguyệt tỷ tỷ của ngươi quá thanh cao, bị tông môn đuổi ra ngoài, vì vậy nàng chỉ có thể dùng thần hồn hoạt động vào ban đêm, ban ngày nàng không thể sử dụng bất kỳ công pháp nào của tông môn. Nếu bị phát hiện thì coi như xong đời. Lạc Thanh Chu nhìn thấy tin nhắn này, lập tức ngồi bật dậy. Tiểu Nguyệt, chuyện gì đã xảy ra? Nguyệt tỷ tỷ phạm phải sai lầm gì sao? Tiểu Nguyệt, kỳ thật cũng không phải lỗi của nàng, tông môn ép nàng nhận một mối hôn sự, nàng không thích nên đã chủ động rời khỏi tông môn. Tông môn đã hao tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng nàng, trước khi rời đi nàng đã liều mạng giúp tông môn hoàn thành mấy việc lớn nên mới có thể rời đi một cách yên ổn. Tuy nhiên nàng đã hứa với tông môn rằng sau khi rời đi sẽ không tùy tiện sử dụng bất kỳ công pháp nào của tông môn, cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến tông môn cho người khác, và sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh chấp nào giữa các môn phái. Nội công tâm pháp mà nàng đưa cho ngươi cũng là do nàng tự có được từ nơi khác, không phải của tông môn. Lạc Thanh Chu, tông môn của các ngươi rất mạnh sao? Tiểu Nguyệt, đương nhiên mạnh rồi, nếu không làm sao có thể bồi dưỡng được một nhân tài như muội muội. Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, ngươi tỷ tỷ có phải đã chịu nhiều ủy khuất không? Tiểu Nguyệt, đương nhiên rồi, ai bảo nàng quá tự cao tự đại. Người nam tử kia rõ ràng rất ưu tú, nàng hoàn toàn có thể có tương lai tươi sáng hơn. Đáng tiếc. Lạc Thanh Chu, không sao, đợi ta sau này trở nên mạnh mẽ, ta sẽ giúp Nguyệt tỷ tỷ đánh cho những kẻ kia một trận, hoặc thậm chí giết hết, để Nguyệt tỷ tỷ hoàn toàn tự do, không bị bất kỳ ai hay tông môn nào trói buộc nữa. Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi đang nằm mơ sao? Tông môn chúng ta rất mạnh đấy. Lạc Thanh Chu, có người tu vi dương thần không? Tiểu Nguyệt, hiện tại thì chưa có, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Lạc Thanh Chu, vậy thì không sao, sau này ta sẽ tu luyện thành dương thần, rồi đi giúp Nguyệt tỷ tỷ chút giận. Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi có phải thích sư tỷ không? Lạc Thanh Chu, không phải, ta và Nguyệt tỷ tỷ chỉ là bạn bè thôi. Tiểu Nguyệt, không giống chỉ là bạn bè đâu, ngươi rõ ràng rất quan tâm nàng, rất để ý nàng, ngay cả khi nàng bị tông môn khi dễ, ngươi cũng đau lòng, muốn giúp nàng xuất khí, đây rõ ràng là tình yêu mà. Ca ca, ngươi đã có người yêu rồi, ngươi hồng phận lắm đấy. Lạc Thanh Chu, đừng nói bậy, ta chỉ là cảm kích Nguyệt tỷ tỷ thôi, nàng giúp ta rất nhiều nên ta không cho phép bất kỳ ai khi dễ nàng. Tiểu Nguyệt, không nghe ngươi nói nữa, nhanh đi ngủ đi. Tiểu Nguyệt, vâng. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin, nhắm mắt lại, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến những lời Tiểu Nguyệt vừa nói. Hóa ra Nguyệt tỷ tỷ đáng thương đến vậy, chỉ có một thân bản lĩnh mà không dám thi triển, hắn vừa rồi cũng không nói đùa. Nguyệt tỷ tỷ đối xử với hắn quá tốt, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai khi dễ nàng, đợi sau này hắn tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ giúp Nguyệt tỷ tỷ xuất khí, để nàng thực sự được tự do. Bất kỳ ai bị những quy củ vô lý đè nén lên người đều sẽ cảm thấy đau khổ. Tiểu Nguyệt cũng đã nói, Nguyệt tỷ tỷ đã liều mạng trả hết nợ, tông môn không nên tiếp tục đối xử với nàng như vậy. Cùng lúc đó, tại ngoại thành kinh đô, trong lương đình của một tòa phủ đệ, một bóng hình tuyết trắng từ từ đặt viên ngọc thạch xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn ánh trăng bên ngoài đình, lặng lẽ ngẩn người. Tiểu thư, cô gia không có sao chứ? Sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo. Lúc rạng sáng, trong dãy núi Vân Vụ, Hà Dương và Phùng Vân Tùng vẫn đang cẩn thận từng bước một vội vã trên con đường đêm. Ba, đúng lúc đó, từ phía trước không xa trong rừng đột nhiên vang lên tiếng gầm của một con thú hoàng cùng với tiếng roi già thanh thúy. Hai người sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nhìn nhau rồi nhanh chóng lao về phía trước. Gầm, một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang lên, làm rung chuyển cả núi rừng. Khi Hà Dương cùng Phùng Vân Tùng đuổi tới gần, họ phát hiện trong khu rừng phía trước một bóng người đang chiến đấu với một con gấu đen yêu. Đó là một thiếu nữ mặc váy da màu đen, dáng người thon thả uyển chuyển, trong tay nàng cầm một cây trường tiên, tóc dài buộc thành đuôi ngựa cao, dáng vẻ thanh thoát, động tác nhẹ nhàng nhưng linh hoạt. Cây trường tiên trong tay nàng vung lên mang theo sát khí lạnh lùng, mỗi nhát roi quất xuống lại có vô số móc sắt nhọn như kim loại bật ra. Bốp, một roi giáng xuống, da thịt gấu đen yêu nát tan. Con gấu đen to lớn, da dày thịt béo, giờ đã máu me đầy mình, kinh hồn bạt vía. Nó dường như muốn bỏ chạy nhưng không còn đường thoát. Chỉ vài chiêu sau, cây trường tiên trong tay thiếu nữ vút một tiếng quấn chặt lấy cổ con gấu đen yêu. Nàng khẽ vùng cổ tay, thân hình to lớn của con gấu đen yêu bị ném lên không trung. Ngay lập tức, cây trường tiên buông ra, đột nhiên biến thành một đường thẳng, tựa như một cây trường thương màu đen. Xuyên, một tiếng, từ bụng con gấu đâm xuyên qua. Thân hình to lớn của con gấu đen yêu đổ sầm xuống đất, giãy giụa vài lần rồi tắt thở. Hóa ra cây trường tiên đã đâm xuyên trái tim nó. Thiếu nữ thu hồi trường tiên, trong tay lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt đã thu đầu con gấu đen yêu vào không gian trữ vật. Sau đó nàng đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía sau lưng, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhìn lạnh lùng. Hà Dương và Phùng Vân Tùng từ phía sau gốc cây lớn bước ra. Phùng Vân Tùng vừa nhìn thấy dáng người tuyệt diệu của thiếu nữ này đã kinh ngạc vô cùng, giờ lại thấy dung mạo của nàng, càng không nhịn được nuốt nước bọt, hưng phấn thầm thị: Hà sư huynh, nữ tử này quá cực phẩm. Chúng ta ngậm miệng. Hà Dương lập tức trầm mặt, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng nhìn thiếu nữ lạnh lùng trước mặt, quát khẽ: Vị này là Nam Cung quận chúa, người muốn chết sao? Lời vừa dứt, Phùng Vân Tùng lập tức giật mình, ngẩn người, vội vàng thu lại vẻ mặt thèm thuồng, nhìn trong mắt vẫn lấp lóe ánh mắt dâm tà. Hà Dương vội vàng bước tới, cười tươi chắp tay nói: Quận chúa điện hạ, không ngờ lại gặp ngài ở đây, thật là duyên phận. Nam Cung Mỹ Kiêu hơi sửng sốt, nhìn hắn chằm chằm vài lần, nghi ngờ hỏi: Ngươi là? Hà Dương cúi đầu cung kính đáp: Tại hạ là bằng hữu của Ninh Vương Thế Tử, tên là Hà Dương, đã từng may mắn gặp quận chúa vài lần. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, không nói gì thêm, định quay người rời đi, nhưng đột nhiên lại nhìn về phía hắn hỏi: Ngươi đi cùng ai vậy? Hà Dương vội vàng đáp: Cùng sư đệ của tại hạ. Rồi chỉ về phía Phùng Vân Tùng giới thiệu: Quận chúa, đây là sư đệ của tại hạ, Phùng Vân Tùng. Phùng Vân Tùng vội vàng cúi đầu, ánh mắt không rời, cung kính nói: Bái kiến quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày hỏi: Chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Hà Dương đáp: Còn có một số sư đệ và sư muội khác, chúng ta chia ra đi săn thú ở Vân Vũ Sơn Mạch. Nghe vậy, thần sắc Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ động, hỏi tiếp: Các ngươi là đệ tử của môn phái nào? Hà Dương cung kính trả lời: Lăng Tiêu Tông. Sau khi trả lời, thấy vị quận chúa trước mặt im lặng lâu không nói gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ nghe nàng hỏi: Các ngươi có biết Đao Linh không? Hà Dương nghe xong sững sờ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nói: Biết chứ, Đao Linh là sư muội của chúng ta, lần này cũng đến đây. Quận chúa quen biết Đao sư muội sao? Nam Cung Mỹ Kiêu không trả lời, trầm ngâm một chút rồi nói: Đi thôi, dẫn ta đi tìm nàng, ta cũng có chút việc cần gặp nàng. Hà Dương lập tức tươi cười: Đao sư muội chắc hẳn đang ở phía trước, xin mời quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiêu thẳng tiến về phía trước. Hà Dương và Phùng Vân Tùng nhìn nhau, lập tức đi theo sau. Phùng Vân Tùng đột nhiên cung kính hỏi: Quận chúa lần này đi một mình sao? Sao không thấy hộ vệ đi theo? Hà Dương híp mắt, quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Nam Cung Mỹ Kiêu không trả lời, tiếp tục bước đi. Phùng Vân Tùng trong mắt ánh lên tia sáng lạ, quay đầu quan sát bốn phía cẩn thận. Đi được một đoạn, Hà Dương tiến lên hỏi: Quận chúa quen biết Đao sư muội như thế nào? Quận chúa và Đao sư muội có quan hệ gì với nhau? Nam Cung Mỹ Kiêu thản nhiên đáp: Bằng hữu. Hà Dương cười nói: Hóa ra Đao sư muội còn có một người bạn là quận chúa như vậy, nàng chưa từng nhắc qua. Lúc này, Phùng Vân Tùng đột nhiên lên tiếng: Hà sư huynh, Đao sư muội bọn họ có lẽ đã đi về phía Hắc Hồ Khe rồi, chúng ta hãy qua đó tìm xem sao. Lời vừa dứt, sắc mặt Hà Dương biến đổi, hắn quay đầu nhìn Phùng Vân Tùng. Phùng Vân Tùng vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói: Trước đó trên xe ngựa, khi xem địa đồ, Đao sư muội đã nói muốn đến Hắc Hồ Khe xem thử. Hà sư huynh, chúng ta nên qua đó tìm một chút, kẻo làm lãng phí thời gian của quận chúa. Hà Dương sắc mặt biến đổi, lại liếc nhìn bóng lưng yểu điệu phía trước, do dự không quyết. Phùng Vân Tùng cười nói: Hà sư huynh yên tâm, ta có nắm chắc. Hà Dương nhìn hắn một lúc rồi mới bước lên phía trước, cười tươi nói: Quận chúa, vậy chúng ta hãy đến Hắc Hồ Khe xem thử, có lẽ Đao sư muội đang ở đó. Nam Cung Mỹ Kiêu dừng bước, quay đầu hỏi: Hắc Hồ Khe ở đâu? Hà Dương cười chỉ về phía bên trái, nói: Ngay giữa hai ngọn núi phía trước kia, nơi đó là một hẻm núi, nghe nói trước đây thường có hắc hổ xuất hiện nên mới lấy tên là Hắc Hồ Khe. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn, mặt không chút thay đổi, nói: Đi trước dẫn đường. Hà Dương lập tức đáp: Vâng, quận chúa. Nói xong, hắn cùng Phùng Vân Tùng đi lên phía trước. Khi Phùng Vân Tùng đi ngang qua bên cạnh nàng, hắn cúi đầu, mặt mũi đầy vẻ cung kính, không dám liếc nhìn thêm một cái nào. Nam Cung Mỹ Kiêu đi theo sau hai người, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Khi nàng đi qua, lặng lẽ rắc xuống một ít bột phấn màu trắng trên mặt đất. Quận chúa nếu mệt, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát. Đi được một lúc, Hà Dương đột nhiên dừng bước, mặt mũi đầy cung kính nói. Nam Cung Mỹ Kiêu thản nhiên đáp: Không mệt. Hà Dương tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên lại nói: Quận chúa hẳn không phải một mình đến đây chứ? Vân Vũ Sơn Mạch nguy hiểm như vậy, quận vương gia chắc chắn không yên lòng để quận chúa một mình đến. Hơn nữa, trong đêm tối núi rừng này, nguy hiểm càng lớn, không chỉ có yêu thú mà còn có cả cường đạo. Phùng Vân Tùng lại liếc nhìn xung quanh núi rừng. Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn không trả lời, nhàn nhạt hỏi: Đao Linh là một mình rời đi sao? Hà Dương cười nói: Dĩ nhiên không phải, Đao sư muội cùng một sư muội và sư đệ khác đi cùng. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mắt nhìn hắn nói: Hai nữ nhân cùng một nam nhân đi chung, các ngươi phân chia như thế nào vậy? Hà Dương nghe vậy giật mình, hơi nghi hoặc nhìn nàng một chút, vội vàng giải thích: Đao sư muội và một sư đệ khác vừa từ nơi khác đến, hôm nay là lần đầu tiên tới Vân Vũ Sơn mạch, nên để một sư muội khác đi theo. Nam Cung Mỹ kêu lạnh mặt nói, tại sao không phải ngươi đi theo, hoặc tại sao không phải vị sư đệ này đi theo? Hà Dương ngẩn người, không hiểu ý nàng. Nam Cung Mỹ kiều mặt lạnh như băng, hỏi, là ai phân phối, hay là người nào đó tự mình yêu cầu? Hà Dương mặt mũi đầy nghi hoặc, đáp, quận chúa, là tại hạ phân phối, có vấn đề gì sao? Nam Cung Mỹ kiều lạnh lùng nói, không có vấn đề gì. Hà Dương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phùng Vân Tùng vừa đi phía trước, vừa dòng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, đồng thời ánh mắt hắn liên tục quan sát, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu của yêu thú hoặc tình huống bất thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, khoảng cách đến Hắc Hổ Khê chỉ còn khoảng 4-5 dặm. Hắn bước nhanh hơn, trong lòng nghĩ đến bóng dáng yểu điệu và cao quý phía sau cùng khuôn mặt xinh đẹp kia. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ dâm tà, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một nụ cười. Một đường đi không gặp chuyện gì, rất nhanh ngọn núi phía trước càng lúc càng gần. Phùng Vân Tùng nhìn về phía khe núi tối tăm và tĩnh lặng, ngón tay lặng lẽ chạm vào túi linh thú bên hông. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại phía sau, liếc nhìn bóng dáng mê hoặc và khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi cười nói, quận chúa, sắp đến rồi, phía trước chính là nơi đó. Nam Cung Mỹ kêu ngậm đầu nhìn về phía ngọn núi trước mặt, không nói gì. Bên cạnh, Hà Dương cảm thấy tim đập nhanh hơn, trong mắt lóe lên vẻ do dự, nhưng khi liếc nhìn thiếu nữ cao quý và xinh đẹp bên cạnh, sự do dự trong mắt hắn lập tức biến thành quyết tâm. Việc đã đến nước này, không còn đường lui, dù hắn không làm cũng đã không kịp. Hắn đã bị buộc chặt vào Phùng Vân Tùng, nếu đối phương kiên quyết hành động, dù hắn không tham gia, chắc chắn cũng sẽ bị quy tội. Thay vì bị động chấp nhận, chi bằng chủ động hành động. Chỉ cần khống chế được vị quận chúa này, cơ hội sau này của bọn hắn sẽ càng nhiều. Đã muốn nghịch thiên cải mệnh, tự nhiên phải không sợ nguy hiểm. Hơn nữa, nơi đây núi cao rừng sâu, đêm dài vắng vẻ, ai có thể biết được chuyện gì xảy ra? Phùng sư đệ, nếu không ngươi tăng tốc bước chân, đi trước phía trước xem thử, ta cùng quận chúa chờ một lát rồi sẽ đến. Hà Dương đột nhiên lên tiếng, ra hiệu cho Phùng Vân Tùng đi trước chuẩn bị. Bởi vì hắn biết Phùng Vân Tùng có một con linh thú, có thể sớm bố trí ở trong khe suối nhỏ phía trước để phòng bất trắc. Phùng Vân Tùng vốn đã có ý này, quay đầu cười nói, được rồi, Hà sư huynh, vậy ta đi trước xem thử, ngươi cùng quận chúa không cần vội, từ từ tới là được. Đúng lúc này, Nam Cung Mỹ kêu đột nhiên dừng bước. Phùng Vân Tùng vừa định rời đi, lập tức giật mình cũng dừng lại, quay đầu nhìn nàng cười tươi nói, quận chúa, có chuyện gì sao, mệt mỏi rồi ư? Nếu mệt hãy cùng Hà sư huynh nghỉ ngơi một chút, tại hạ đi trước xem thử là được. Hà Dương cũng dừng bước nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Nam Cung Mỹ kêu đứng yên tại chỗ, khẽ động mũi, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rồi đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía rừng cây bên phải. Trong rừng cây, hai bóng người đứng im lặng, một trong số đó đang giơ tay rắc bột phấn màu trắng. Hà Dương và Phùng Vân Tùng cũng theo ánh mắt của Nam Cung Mỹ kêu nhìn sang, lập tức biến sắc. Trong rừng cây, một thiếu nữ tóc ngắn màu bạc, mặc trang phục màu đen, đang cầm một thanh đại đao đứng sừng sững. Bên cạnh nàng là một thiếu niên dáng người cao, cũng mặc trang phục màu đen. Ánh mắt của cả hai đều đang chằm chằm nhìn về phía họ. Năm người nhìn nhau chằm chằm, trong sân yên tĩnh trong chớp mắt. Hà Dương đột nhiên nở nụ cười tươi, nói, Đao sư muội, sao người lại ở đây? Mau lại đây, quận chúa đang tìm người đấy. Đao tỷ dẫn theo Lạc Thanh Chu từ trong rừng bước ra. Vừa rồi khi nàng đang ngủ say, Lạc Thanh Chu đột nhiên đánh thức nàng dậy, nói rằng hai người kia đang chuẩn bị hãm hại một thiếu nữ vô tội. Lúc đó nàng vẫn còn bản tin bản nghi, nhưng giờ đây nhìn hướng đi của họ và nghe cuộc đối thoại vừa rồi, nàng đã hoàn toàn tin tưởng. Vì nhìn thiếu nữ vô tội kia lại là Nam Cung Mỹ Kiêu, điều này nàng thật sự không ngờ tới. Hơn nữa, làm sao hắn biết được chuyện này? Hắn không phải luôn ở trong hang động chưa từng ra ngoài sao? Quận chúa, người cũng tới rồi. Trong lòng Đao Tỷ dậy sóng dữ dội, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Sau khi chào hỏi Nam Cung Mỹ Kiêu một cách lạnh nhạt, nàng đột nhiên lên tiếng hỏi trước, đúng rồi, Hà sư huynh, môn sư tỷ đâu, không đi cùng các ngươi sao? Câu hỏi này vừa thốt ra, Hà Dương và Phùng Vân Tùng đều sững sờ. Hà Dương ngạc nhiên hỏi, môn sư muội không phải đi cùng các ngươi sao? Đao Tỷ đáp, trước đó là đi cùng chúng ta, nhưng nàng liếc nhìn phía sau khẽ nói, trên đường đi không xa, môn sư tỷ và sở sư đệ đã cãi nhau, sau đó một mình rời đi, nói là sẽ đến Hắc Hổ Khe tìm các ngươi. Lúc đầu nàng cũng muốn chúng ta đi cùng, nhưng sở sư đệ lúc đó đang nổi nóng, không muốn đi chung với nàng. Ta không còn cách nào khác, sợ sở sư đệ một mình gặp chuyện, nên đành phải theo hắn đi về một hướng khác. Hà Dương và Phùng Vân Tùng nghe xong, liếc nhìn nhau, đều nhíu mày, không đúng lắm. Ba người đã lên kế hoạch từ trước, môn sư muội sẽ giúp đưa người đến Hắc Hổ Khe, sao lại đột nhiên cãi nhau giữa đường? Dù môn sư muội có ghét tiểu tử kia đến đâu, cũng nên nhẫn nhịn đợi đưa hắn đến Hắc Hổ Khe rồi mới chút giận cũng chưa muộn. Phùng Vân Tùng nghi ngờ hỏi, Đao sư muội, môn sư muội thật sự đã đi đến Hắc Hổ Khe rồi sao? Đao Tỷ suy nghĩ một chút, đáp, lúc đó Ngôn Sư Tỷ đúng là nói vậy, nàng muốn đến Hắc Hổ Khe. Trước khi đi, nàng cũng khuyên ta, nhưng ta không đi. Phùng Vân Tùng hỏi tiếp, nàng không khuyên Sở Sư Đệ đi cùng sao? Đao Tỷ nói, có khuyên, có lẽ Ngôn Sư Tỷ lúc đó cũng sợ Sở Sư Sư Đệ một mình rời đi sẽ gặp chuyện, nên dù tức giận vẫn khuyên vài câu. Nhưng Sở Sư Đệ lúc đó căn bản không nghe, trực tiếp một mình bỏ đi, ta đành phải đuổi theo. Phùng Vân Tùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên phía sau, hỏi, Sở Sư Đệ, lúc đó ngươi vì sao lại cãi nhau với Ngôn sư muội? Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc, đáp, nàng cứ khăng khăng muốn xem cây gậy của ta. Lời vừa dứt, nam cùng Mỹ Kiêu đang chăm chú nhìn hắn bỗng sững sờ, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía hắn. Phùng Vân Tùng nghe câu trả lời này, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Ngôn sư muội sợ rằng tiểu tử kia thật sự không mang cây gậy theo người, nên muốn kiểm tra cho yên tâm. Nếu không phải để giết hắn ở Hắc Hổ Khe, nhưng lại không lấy được cây gậy kia, Ngôn sư muội chẳng phải sẽ rất tức giận sao? Hắn và Hà Dương liếc nhìn nhau, đều đã nghĩ đến khả năng này. Nhưng Ngôn sư muội giờ đang ở đâu? Phùng Vân Tùng lại hỏi. Sở sư đệ, chỉ vì chuyện này mà các ngươi cãi nhau ầm ĩ sao? Lạc Thanh Chu lạnh mặt nói. Trên xe ngựa, ta đã nói nhiều lần rằng ta không mang cây gậy theo người, sao nàng cứ không tin? Không có đồ vật, nàng cứ ép ta lấy ra, ta có thể không tức giận sao? Lúc ấy ta vẫn nhịn được, nhưng nàng cứ không buông thả, nhất định bắt ta phải lấy cây gậy cho nàng xem. Ta không còn cách nào khác, lúc ấy quá tức giận nên đã cởi đai lưng. Lời vừa dứt, mọi người đều biến sắc, ngay cả Đao Tỷ bên cạnh cũng bị hắn nói chuyện hưu, nói chuyện vượn mà kinh ngạc. Hà Dương nhíu mày hỏi, ngươi cởi đai lưng làm gì? Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt tức giận, nhưng có chút bất đắc dĩ. Nàng nhất định bắt ta phải lấy cây gậy cho nàng xem, mà toàn thân ta chỉ có một cây gậy khác. Ta biết, làm sao đây, nàng là sư tỷ, lại là đội trưởng của ta và Đao sư tỷ, ta không thể cự tuyệt, nên chỉ có thể lấy ra. Sau đó nàng tức giận, muốn động thủ với ta. Ta cũng không phải người dễ bắt nạt, nên cũng muốn đối đầu với nàng. Đao sư tỷ ở giữa khuyên can, nhưng ta thực sự không chịu nổi, liền bỏ đi thẳng. Chuyện xảy ra chính là như vậy. Các ngươi có thể hỏi Đao sư tỷ. Đám người nghe hắn kể một cách sinh động như thật, đều ngẩn người ra, mặt mũi đầy vẻ ngơ ngác. Phùng Vân Tùng sửng sốt một lúc, rồi trầm giọng quát, Sở sư đệ, ngươi quá đáng rồi. Ngươi đã làm nhục môn sư muội, không trách nàng muốn động thủ với ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn hắn, hỏi, Phùng sư huynh, nhà ngươi có nồi nấu cơm không? Phùng Vân Tùng nghe vậy khẽ giật mình, đáp, không có, ngươi cần nồi làm gì? Lạc Thanh Chu nói, không làm gì, chỉ muốn xem một chút thôi. Phùng sư huynh, ngươi mau lấy nồi ra cho ta xem, ta chỉ nhìn một chút. Phùng Vân Tùng nhíu mày, ta đã nói, ta không có nồi, ta mang nồi làm gì? Lạc Thanh Chu vẫn đưa tay ra trước mặt hắn, nói, Phùng sư huynh, lấy ra đi, nên lấy ra cho ta xem, ta chỉ nhìn một chút thôi. Phùng Vân Tùng lập tức hơi mất kiên nhẫn, ta nói rồi, ta không có nồi, làm sao mà lấy? Nói đến đây, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Lạc Thanh Chu nhún vai, ngươi thấy đấy, Phùng sư huynh, nếu ngươi không có thứ gì mà người khác cứ ép ngươi lấy ra cho họ xem, ngươi có tức giận không? Phùng Vân Tùng há hốc miệng, không biết trả lời thế nào. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng hỏi, cây gậy đó thật sự ngươi không mang theo người sao? Lạc Thanh Chu nói, thật sự không có, ta để nó ở nhà rồi, ta đã nói rất nhiều lần, sao các ngươi cứ không tin? Phùng sư huynh, chỗ ngươi thật sự không có nồi sao? Phùng Vân Tùng, Hà Dương lên tiếng, Đao sư muội, vì những chuyện này mà các ngươi tách ra khỏi môn sư muội sao? Sau đó có gặp lại nàng không? Đao tỷ đáp, sau khi tách ra, chúng ta đi về một hướng khác, chúng ta săn được 3 con yêu thú, sau đó không biết đi đâu, nên định đến Hắc Hổ Khe tìm các ngươi, rồi gặp các ngươi ở đây. Hà sư huynh, môn sư tỷ không đến tìm các ngươi sao? Hà Dương nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu, ánh mắt nhìn về phía Hắc Hổ Khe phía trước, nói, không, chúng ta chưa từng thấy nàng. Đao tỷ mặt đầy nghi ngờ, kỳ lạ, chẳng lẽ nàng trên đường gặp yêu thú rồi đuổi theo chúng? Hà Dương gật đầu, cũng có khả năng. Thôi được rồi, đừng lo cho nàng nữa, tu vi của nàng không thấp, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta hãy đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Đao tỷ hỏi, chúng ta vẫn đi về phía Hắc Hổ Khe sao? Hà Dương ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn Phùng Vân Tùng, nói, không đi nữa, nơi đó ẩm ướt và lạnh lẽo, không phải chỗ nghỉ ngơi tốt. Phùng Vân Tùng cười nói, đúng vậy, hãy đi nơi khác thôi. Hắn liếc nhìn đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trong lòng thầm tiếc nuối, rõ ràng sắp đưa được vị tiểu quận chúa này vào bẫy, ai ngờ hai người này lại đột nhiên xuất hiện, thật đáng ghét. Sở sư đệ, vị này là quận chúa điện hạ, trong nhà ngươi không có ai dạy ngươi lễ nghi cơ bản sao? Trong lòng hắn đầy oán hận, nói chuyện cũng không còn giữ khách khí. Lạc Thanh Chu nhìn Nam Cung Mỹ Kiêu một chút, chắp tay nói, bái kiến quận chúa điện hạ. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên hỏi, cây gậy của ngươi bản quận chúa cũng muốn xem một chút. Phùng Vân Tùng bên cạnh vội vàng cười nôi, quận chúa, cây gậy hắn không mang theo, nếu quận chúa muốn xem, đợi sau khi trở về có thể đến võ quán của chúng ta, lúc đó ta sẽ bảo hắn mang đến cho mày xem. Hắn không dám. Ai ngờ hắn chưa nói xong, Lạc Thanh Chu đã từ trong túi trữ vật lấy ra một cây gỗ đen nhánh, đưa tới trước mặt Nam Cung Mỹ Kiêu, Phùng Vân Tùng, Hà Dương bên cạnh, ngay cả Đao Tỷ cũng tròn mắt ngạc nhiên. Không phải lúc nào cũng nói không mang theo sao? Nam Cung Mỹ Kiêu nhận lấy cây gỗ, dùng tay vuốt ve vài lần, cẩn thận nhìn qua, sau đó hơi nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, giơ tay ném cây gỗ trả lại, bĩu môi nói: "Ta còn tưởng là vật gì quý giá, hóa ra chỉ là một cây gỗ bình thường, có gì đáng xem đâu." Phùng Vân Tùng lập tức trầm mặt, tức giận nói: "Sở sư đệ, ngươi vừa nãy không phải còn thề thốt rằng ngươi không mang theo sao?" Lạc Thanh Chu giơ cây gỗ lên nói: "Các ngươi muốn xem cây gỗ kia, ta đích thực không mang theo. Cây gỗ này chỉ là gỗ bình thường, không phải cây gỗ trước đó. Quận chúa muốn xem, ta chỉ có thể lấy cây này cho nàng xem thôi." Phùng Vân Tùng nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, ánh mắt chầm chầm nhìn vào cây gậy gỗ trong tay Lạc Thanh Chu, trong lòng thầm nghĩ: "Không trách quận chúa chỉ nói một câu, tiểu tử này liền đưa ngay cây gậy ra, hóa ra không phải là cây gậy trước đó." Đang định cầm lên xem xét kỹ hơn, bên cạnh Nam Cung Mỹ Kiều bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Cây gậy gỗ trước đó của hắn là loại gậy gỗ gì vậy?" Phùng Vân Tùng vội vàng đáp: "Tâu quận chúa, cây gậy gỗ trước đó của sở sư đệ hẳn là một pháp khí cực kỳ cứng rắn, ngay cả ngôn sư muội với Huyền Thiết Côn cũng bị một gậy của nó đánh gãy, thật sự rất thần kỳ." "Ồ." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mắt, lại nhìn về phía thiếu niên đang cầm gậy trước mặt, nói: "Đưa ta xem một chút." Lạc Thanh Chu liền đưa cây gậy gỗ trong tay cho nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu vừa cầm lên, Phùng Vân Tùng lập tức tái mặt, giận dữ quát: "Sở sư đệ, quận chúa hỏi là cây gậy gỗ trước đó của ngươi, ngươi có mang theo không? Nếu có, lập tức lấy ra cho quận chúa xem." Lạc Thanh Chu bình thản đáp: "Cây gậy trước đó tôi không mang theo, nhưng cây này cũng rất cứng." Phùng Vân Tùng nghe xong khẽ cười lạnh: "Một cây gậy gỗ tầm thường cứng được bao nhiêu so với cây gậy trước đó của ngươi?" Vù âm, chưa kịp dứt lời, Lạc Thanh Chu đã vung cây gậy gỗ trong tay, một tiếng vù vù vang lên, cây gậy đập thẳng vào ngực Phùng Vân Tùng, đánh bật hắn bay ra xa. Chưa kịp hắn rơi xuống đất, bóng người lóe lên, cây gỗ kia từ trên trời rơi xuống, phập một tiếng đập thẳng vào đầu hắn, khiến hắn ngã sấp xuống đất. Âm âm âm, hơn 10 nhát gậy liên tiếp giáng xuống, đầu hắn, mặt hắn, toàn bộ thân thể đều bị đập nát, trong nháy mắt biến thành một đống máu thịt nhầy nhụa. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, thậm chí không đủ thời gian để thở một hơi. Gần như trong chớp mắt, Phùng Vân Tùng, người vừa mới còn đang cười lạnh nói chuyện, đã chết ngay tại chỗ, thi thể tan nát, hồn phi phách tán. Dừng tay. Lúc này tiếng hét phẫn nộ đầy kinh hãi của Hà Dương vang lên, nhưng người đã không còn ở đó. "Ngươi, ngươi!" Hà Dương đơn giản không thể tin vào mắt mình. Không chỉ hắn, Nam Cung Mỹ Kiều, thậm chí cả Đao Tỷ cũng đều không thể tin được. Đao Tỷ càng thêm chấn động và nghi hoặc. Gã này trước đó trong hang động còn nói với nàng rằng lần này đã giết môn sư tỷ, không thể giết thêm người nữa, sao đột nhiên lại bạo khởi như vậy? "Sở Phi Dương, ngươi biết ngươi đang làm gì không?" Hà Dương vừa sợ vừa giận, áo bào phất phới, kình phong xoáy quanh người, hai tay nắm chặt, trong mắt lửa giận mùn mụt. Lạc Thanh Chu dường như không thấy, mặt vẫn bình thản, lấy ra một chiếc khăn, vừa lau sạch máu trên cây gậy, vừa thản nhiên nói: "Phùng sư huynh vừa mới hỏi ta, cây gỗ bình thường này cứng đến mức nào, ta chỉ đang trả lời hắn mà thôi. Ta cũng không biết phải trả lời thế nào, nên đã dùng hành động thực tế để cho hắn hiểu, đoán chừng bây giờ hắn đã hiểu rồi." Nói xong, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể, không còn nguyên vẹn trên mặt đất, nói: "Hà sư huynh, ngươi xem, Phùng sư huynh đã nhắm mắt rồi, chắc hẳn rất hài lòng với độ cứng của cây gỗ này và câu trả lời vừa rồi của ta." Hà Dương, Đao Tỷ ngơ ngác nhìn lại trên mặt đất, Phùng sư huynh đã không còn đôi mắt, đôi mắt ấy đã bị đạp nát, hòa lẫn với máu thịt và não. "Nào ồ!" Tiếng gầm rú của dã thú vang lên từ nơi không xa trong bóng tối, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí, theo làn gió đêm thổi đến tận rừng sâu. Hà Dương nắm chặt tay, trợn mắt lộ rõ sát khí, giận dữ quát lớn: "Sở Phi Dương, ngươi dám sát hại đồng môn sư huynh, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa độc ác, theo môn quy, tội của ngươi đáng phải chết." Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Đao Tỷ, giọng lạnh lùng nói: "Đao sư muội, ngươi là đệ tử Lăng Tiêu Tông, có nguyện cùng ta thanh lý môn hộ, trừ sát kẻ này không?" Đao Tỷ rút thanh đao từ trên vai xuống, hai tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thi thể thiếu niên, khẽ nói: "Nguyện ý." Hà Dương trong lòng nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Tốt, đao sư muội quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, kẻ này tâm địa ác độc, giết hại người vô tội, ngay cả đồng môn sư huynh cũng không tha. Hôm nay chúng ta sư huynh muội đồng tâm hiệp lực, cùng nhau truy sát kẻ này, báo thù cho Phùng sư đệ." Đao Tỷ khẽ vung đao, thanh âm vù vang lên, lạnh lùng đáp: "Tốt." Hà Dương lại quay sang nhìn Nam Cung Mỹ Kiêu, có chút áy náy nói: "Xin quận chúa thứ lỗi, kẻ này âm hiểm tàn nhẫn, quỷ kế đa đoan, Xin quận chúa hãy lui về phía sau, đừng đến gần, đợi chúng ta sư huynh muội giải quyết xong sẽ đến bồi tội với quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiều rút roi ra từ bên hông, gương mặt lạnh lùng, quyết đoán nói: kẻ này tàn nhẫn đáng ghê tởm, bản quận chúa sao có thể đứng nhìn, ta sẽ cùng các ngươi trừng trị hắn. Hà Dương lập tức cảm kích nói: tốt, có quận chúa gia nhập, kẻ này dù có quỷ kế đa đoan, đêm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đào sư muội, chúng ta lên trước. Tốt, Đào tỷ đáp lời, trong tay bảo đao vút một tiếng chém về phía đầu hắn. Hà Dương giật nảy mình, vội vàng nghiêng người né tránh, âm một quyền đánh ra đẩy lùi lưỡi đao, vừa sợ vừa giận quát: Đao sư muội, ngươi làm gì vậy? Ngươi dám giúp tên ác tặc sát hại đồng môn này sao? Ngươi đây là phản bội sư môn, phản bội sư phụ, ngươi có biết không? Đao tỷ cầm bảo đao lạnh lùng nhìn hắn nói: không biết. Lạc Thanh Chu thu hồi cây gỗ, bước tới nói: Hà sư huynh, ngươi cùng Phùng Vân Tùng may phục ở Hắc Hổ Khe, chờ ta cùng Đao sư tỷ đi qua rồi hạ thủ, đúng không? Lời vừa dứt, Hà Dương lập tức biến sắc, phẫn nộ quát: Đao sư muội, đừng nghe hắn, hắn đang vu khống. Chúng ta là đồng môn sư huynh muội, làm sao có thể hạ thủ với các ngươi? Đao tỷ lạnh lùng nhìn hắn nói: Hà sư huynh, môn sư tỷ đã nói cho chúng ta biết, hơn nữa nàng còn nói Phùng Vân Tùng có một con linh thú mai phục ở đó, ngươi còn muốn giáo biện sao? Hà Dương sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy nói: môn sư muội đâu rồi? Đào tỷ liếc nhìn sắc mặt hắn, nắm chặt đao trong tay, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Lạc Thanh Chu đáp: môn sư tỷ sau khi tiết lộ âm mưu của hai người các ngươi, đã đi tìm Nhiếp sư tỷ bọn họ, chuẩn bị báo cáo lại với sư phụ. Hà sư huynh, môn sư tỷ cũng đã nói, chuyện này thực ra không liên quan gì đến ngươi, là Phùng Vân Tùng bày mưu kế, ngươi chỉ là bị ép đồng ý, đúng không? Hà Dương trong lòng hoảng sợ, định gật đầu, nhưng đột nhiên lại lập tức hét lên: vu khống, ngươi đang vu khống ta! Đào sư muội, tuyệt đối đừng tin hắn. Môn sư muội đâu? Ta muốn đối chất với môn sư muội. Đào tỷ lạnh lùng nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Hà Dương đột nhiên lùi lại hai bước, đứng cùng chỗ với Nam Cung Mỹ Kiều, tức giận nói: quận chúa, đôi nam nữ này đang vu khống, bọn họ giết hại đồng môn, giờ lại quay sang cắn ngược ta một cái, quận chúa tuyệt đối đừng tin. Nam Cung Mỹ Kiều khẽ nhíu mắt, mặt lạnh như băng nói: bằng quận chúa đương nhiên sẽ không tin, cầu nam nữ ai cũng có thể tru diệt. Hà Dương trong lòng thầm mừng, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, toàn thân khí thế bừng bừng nói: quận chúa hãy lui lại phía sau, giúp ta áp trận, một mình ta là đủ. Xoẹt, vừa dứt lời, Nam Cung Mỹ Kiều trực tiếp tung một nắm bột vôi vào mặt hắn, đồng thời bốp một roi quất tới. Hà Dương sắc mặt đại biến, vội vàng đấm ra một quyền, vội vã lùi lại, miệng hét lớn: quận chúa, ta vô tội, ngài đừng tin bọn họ. Bốp bốp bốp bốp, Nam Cung Mỹ Kiều trả lời hắn bằng những đòn roi tơi bời, giọng lạnh lùng nói: nếu ngươi vô tội, vậy đừng phản kháng, ngoan ngoãn để bản quận chúa đập nát đầu ngươi. Lúc này Hà Dương cuối cùng cũng kịp phản ứng, ba người này là cùng một phe, hắn vừa sợ vừa giận, vừa hận vừa lo lắng. Bách một tiếng vang lên, đao tỷ thân ảnh lóe lên, thanh bảo đao trong tay vung ra một vòng nửa vòng tròn ánh sáng lạnh lẽo, chém thẳng về phía đầu hắn. Lạc Thanh Chu đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Một giây sau, bò ơ một tiếng kêu vang lên, đột nhiên từ phía sau gốc cây lớn một luồng khí mạnh bắn ra nhanh như chớp, phanh một tiếng trực tiếp đẩy hắn bay ra xa. Hà Dương dù là võ sư hậu kỳ nhưng vẫn khó lòng đỡ được cú va chạm hung mãnh này, một chiếc xương sườn của hắn gãy ngay tức khắc. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng đứng dậy từ dưới đất, một quyền đánh ra, oanh một tiếng trực tiếp đánh bay cả người lẫn đao của Thanh Đao tỷ. Khi hắn vừa định ra tay với Nam Cung Mỹ Kiều, bỗng phát hiện trên không trung vô số bóng roi bay lượn, cùng với đó là những hạt bột trắng bay lả tả xuống. Hắn lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, có độc. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng nín thở, quay người định bỏ chạy. Oanh, Lạc Thanh Chu đột nhiên xuất hiện từ trên cao, đeo mặt nạ phòng độc, nắm đấm của hắn lóe lên tia chớp, từ từ một quyền đập xuống. Hà Dương không kịp né tránh, đành phải dừng lại, uy quyền đón đỡ. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khí lưu tán loạn khắp nơi. Phốc, Lạc Thanh Chu vừa bị đánh bay ra xa, lại lập tức ném xuống một túi lớn bột vôi đã bị rách, trực tiếp tung về phía Hà Dương. Hà Dương vận khí lưu quanh người, lập tức đẩy lùi những hạt bột phần đó ra xa. Nhưng ngay lúc này, một cây trường tiên màu đen đột nhiên như rắn độc từ dưới chân hắn bắn lên, trong nháy mắt quấn chặt lấy hai chân hắn. Vút, đao tỷ thả người nhảy lên, trong tay bảo đao đột nhiên trở nên lớn hơn, hung hăng chém thẳng về phía đầu hắn. Hà Dương toàn thân cơ bắp căng cứng, hai chân như cắm sâu vào lòng đất, bất chấp sự kéo lôi của cây trường tiên, đứng vững không nhúc nhích. Hắn không né tránh, một quyền đánh thẳng vào lưỡi đao của đao tỷ. Ầm, chỉ thấy nắm tay hắn lóe lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, khi va chạm với lưỡi đao vang lên tiếng kim loại chói tai, đao tỷ bị đánh bật ra xa. Hà Dương đột nhiên gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng bùng nổ, bốp một tiếng, cây trường tiên màu đen quấn quanh hai chân hắn bị chấn đứt thành từng khúc. Nhưng ngay lúc này, Lạc Thanh Chu đã thi triển thuật ẩn thân, lặng lẽ tiếp cận phía sau hắn. Trong tay hắn, chùy thủ lễ lên ánh sáng lạnh lẽo, phốc một tiếng đâm thẳng vào lưng Hà Dương. Phốc phốc phốc phốc, chỉ thấy cánh tay hắn cùng chùy thủ trong nháy mắt biến thành vô số tàn ảnh, với tốc độ như chớp giật liên tục đâm nhiều nhát rồi nhanh chóng lùi lại. Hà Dương đột nhiên quay người, một quyền đánh ra nhưng lại đánh hụt. Lúc này hắn mới cảm nhận được một cơn đau kinh khủng bỗng ập tới, đau đớn thấu xương tủy. Hai tay hắn ôm lấy phía sau, há to miệng từ chỗ đứng nhảy dựng lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dù là võ sư hậu kỳ, toàn thân hắn đã tu luyện đến mức cực kỳ cứng cáp, đặc biệt là vùng tim và các nội tạng, ngay cả võ giả chủy thủ cũng khó lòng đâm xuyên ngay lập tức, nhưng nơi này vẫn yếu ớt như thường. Máu tươi từ khe hở phun ra, cơn đau dữ dội như thủy triều ập đến, từng đợt liên tiếp. Hắn vừa ngã xuống đất, một tiếng, phía sau đột nhiên xuất hiện một nắm đấm lóe sáng như tia chớp, trực tiếp đánh bay hắn ra xa. Rầm, hắn ngã nặng nề xuống đất cách đó hơn 10 mét, khí thế trên người đã biến mất, không còn dấu vết. Xoẹt, đúng lúc này, một túi lớn bột vôi lại rơi xuống. Lần này, hắn không còn cách nào dùng khí phong đẩy ra, lập tức bị bột vôi dính đầy mặt mũi, toàn thân trong nháy mắt biến thành một đám mây trắng mờ ảo, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng dậy từ dưới đất, há to miệng, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét đau đớn và phẫn nộ. Hai nắm đấm đột nhiên phình to, rầm rầm rầm đánh loạn xạ xung quanh, uy lực kinh người. Nhưng những đòn tấn công xung quanh đột nhiên dừng lại, không còn ai tiến lên nữa. Đao tỷ lùi lại phía xa, Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu khi đeo mặt nạ phòng độc hắc hổ và bạch hổ nhảy lên cây cao, không ngừng rải xuống những túi bột vôi độc. Đao tỷ đứng từ xa nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng không ngừng co giật, ánh mắt lại liếc nhìn về phía bọn hắc hổ và bạch hổ đang đeo mặt nạ. Một lúc sau, Hà Dương dường như không chịu nổi cơn đau dữ dội cùng sự mê muội trong đầu, hắn nhắm nghiền mắt, ngã vật xuống đất. Phía sau lưng hắn và một khoảng đất rộng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cảnh tượng trông mà rùng mình. Nam Cung Mỹ Kiêu dừng tay, ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía cây đại thụ đối diện. Lạc Thanh Chu vẫn chưa xuống, mà từ trong túi trữ vật lấy ra một thùng dầu thắp, ném lên cao, rồi nhanh chóng tung một quyền đánh vỡ tàn. Thùng dầu nghiêng đổ, dầu đổ ập xuống người Hà Dương. Hà Dương ban đầu nằm dạt trên mặt đất, run rẩy, trông như không thể đứng dậy nổi, nhưng khi ngửi thấy mùi dầu thắp, hắn lập tức vụt một cái nhảy dựng lên, co chân chạy trốn. Hóa ra hắn vừa rồi chỉ là giả vờ, nhưng lúc này đã quá muộn. Ngay khoảnh khắc hắn nhảy lên, Lạc Thanh Chu đã ném cây đóm lửa về phía hắn. Xoạt, một ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy người Hà Dương. Hắn vừa chạy được vài chục bước, bỗng nhìn ngã vật xuống đất, vừa lăn lộn vừa kêu thảm thiết. Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng kêu của hắn càng lúc càng yếu dần. Một lát sau, ngọn lửa trên người hắn dần tắt, toàn thân co quắp, cháy đen, không còn một chút động tĩnh nào nữa. Lạc Thanh Chu lúc này mới nhảy xuống từ cây đại thụ, nhưng vẫn không lập tức tiếp cận. Hắn đi vòng quanh thi thể, quan sát kỹ lưỡng một hồi, rồi mới từ trong túi trữ vật lấy ra cây gỗ đen nhánh, cẩn thận từng bước tiến lại gần. Đột nhiên, hắn giơ cao cây gỗ, phập một tiếng đập mạnh xuống, đầu đối phương vỡ vụn, không còn động tĩnh gì nữa. Hắn mới thực sự yên tâm. Đào Tỷ từ phía sau cây đại thụ bước ra, liếc nhìn, rồi quay đầu đi chỗ khác, nói: Sở Phi Dương, ngươi thật sự tàn nhẫn. Lạc Thanh Chu gỡ mặt nạ xuống, nhìn thi thể nói: Đây không phải tàn nhẫn, mà là cẩn thận. Tu vi hắn cao hơn ta, ta lại không hiểu rõ công pháp của hắn, ai biết được hắn có thể kìm nén một hơi trước khi chết đột nhiên bùng phát phản kích hay không. Đao Tỷ ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói: Sở Phi Dương, trước đó ngươi không phải nói lần này sẽ không giết bọn họ sao? Lạc Thanh Chu cầm khăn lau, vừa lau mặt nạ vừa nói: Trước đó ta không nắm chắc, hơn nữa bọn họ đã có chuẩn bị, rủi ro quá lớn. Bây giờ chúng ta nhiều hơn một người, còn bọn họ thì không hề phòng bị, đã có cơ hội giết bọn họ, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đào Tỷ nghe xong ngẩn người, ánh mắt liếc về phía sau. Nam Cung Mỹ Kiều cũng tháo mặt nạ xuống, bước tới lạnh lùng nói: Làm sao ngươi biết ta sẽ giúp ngươi? Lạc Thanh Chu quay người nhìn nàng nói: Dù quận chúa không ra tay, thực ra cũng đã giúp rồi. Vừa rồi quận chúa thu hút sự chú ý của bọn họ, khiến bọn họ buông lỏng cảnh giác, giảm bớt sát khí. Vừa vặn quận chúa trước đó lại muốn xem cây gậy của ta, nên đó là cơ hội rất tốt. Phùng Vân Tùng không ngờ rằng ta sẽ đột nhiên ra tay trước mặt nhiều người như vậy, nên không có bất kỳ phòng bị nào và đã đi gặp Diêm Vương. Còn lại Hà Dương, tu vi của hắn tuy cao nhưng không quả quyết, hơn nữa còn có chút khiếp đảm, ta chỉ cần vài câu là đã hù dọa được hắn, hắn một lòng chạy trốn thì càng dễ đối phó. Đao Tỷ không khỏi nói: Sở Phi Dương, lá gan của ngươi thật không bình thường, nếu Hà sư huynh chạy thoát chúng ta sẽ xong đời. Lạc Thanh Chu đáp: Hắn không thể chạy thoát đâu, tốc độ của ta nhanh hơn hắn, hơn nữa hắn đã trúng độc rồi. Đào Tỷ nghi ngờ hỏi: Độc gì vậy? Lạc Thanh Chu không trả lời, ánh mắt hướng về phía Nam Cung quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiều nhíu mày nói: "Sở Phi Dương, lần này ta giúp ngươi đại ân, ngươi định báo đáp ta thế nào?" Lạc Thanh Chu bình thản nói: "Ta cũng giúp quận chúa mà, nếu không phải ta ngăn cản, quận chúa đã bị lôi vào trước mặt hắc hồ khe rồi. Dù quận chúa có cảnh giác trên đường để lại dấu vết, nhưng biết đâu quận chúa không kịp thời đuổi tới thì sao?" Vừa dứt lời, Mộc Di dẫn theo một lão ẩu từ trong rừng cây bước ra, mặt không đổi sắc nói: "Quận chúa ra ngoài tu luyện, nếu không đến mức sống chết, chúng ta sẽ không ra tay. Nhưng nếu có nguy hiểm khác..." Nam Cung Mỹ Kiêu trong mắt lóe lên một tia đắc ý, giới thiệu: "Sở Phi Dương, Mộc Di là võ sư trung kỳ, tu vi không kém ngươi đâu. Cửu Mama là một đại võ sư tu vi cao cường, chỉ cần một ngón tay cũng có thể lấy mạng ngươi, ngươi tin hay không?" Lạc Thanh Chu nhìn hai người im lặng không nói. Nam Cung Mỹ Kiêu bước đến gần hắn, khóe miệng hơi nhếch lên hỏi: "Nói đi, ngươi định báo đáp ta thế nào?" Đồng thời nàng liếc nhìn về phía sau lưng hắn, nơi Mộc Di và lão ẩu đang lặng lẽ tiến lại gần. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Quận chúa, ta tặng ngươi một món quà, cam đoan ngươi sẽ thích." Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên cầu xinh đẹp, đưa về phía nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu hơi ngạc nhiên, đưa tay đón lấy, hỏi: "Đây là..." "Quận chúa cẩn thận." Bụp, viên cầu đột nhiên phát nổ, trong nháy mắt phun ra một luồng sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ sân. Khụ khụ, "Tiểu tử kia, đừng hòng chạy thoát." Lão ẩu thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Sương mù đến nhanh, tan cũng nhanh, khi sương mù tan hết, Lạc Thanh Chu và lão ẩu đã biến mất, không còn dấu vết. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng sững, tay giơ lên, mặt mũi đen nhẻm, chỉ còn thấy đôi mắt không ngừng chớp động, trong lỗ mũi vẫn còn phả ra một làn sương mù nhẹ. Khụ khụ khụ, nàng đứng sững vài giây rồi bắt đầu ho sặc sụa. Mộc Di vội vàng lấy nước sạch giúp nàng rửa mặt, an ủi: "Tiểu thư, không sao đâu, chỉ là sương mù bình thường thôi." "Đồ khốn!" Nam Cung Mỹ Kiêu sau khi rửa mặt nghiến răng nghiến lợi, giận dữ thốt lên. Một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại. Lão ẩu đầy bụi đất trở về, trên mặt, tóc và toàn thân đều dính đầy vôi phấn trắng mịt mờ. Nàng đập mạnh cây gậy trong tay, nghiến răng hằn học nói: "Đồ tiểu nhân đáng ghét, chạy còn nhanh hơn thỏ." Còn cố ý giải vôi trên mặt đất, dẫn dụ lão thân chạy sai hướng, hèn hạ xào trá, hạ lưu vô sỉ. Giữa sân yên tĩnh một lát, ánh mắt của ba người đột nhiên đồng loạt đổ dồn về phía Đao Tỷ. Người đang đứng ngẩn ra một chỗ, tay cầm đại đao, tóc bạc phơ. Đao Tỷ khóe miệng co giật một cái, vội vàng thu hồi đao, nói: "Chuyện này không liên quan đến ta, ta không biết hắn." Dừng một chút, nàng lại yếu ớt thêm: "Từ giờ trở đi, ta và hắn tuyệt giao." "Cô!" Từ trên ngọn cây gần đó vang lên tiếng kêu của một con cú vò. Lạc Thành Chu thu nén khí tức, ẩn mình trong hốc cây, tránh né một lúc lâu, rồi thân hôn xuất khiếu, bay lên không trung quan sát tình hình xung quanh. Vì không có ai trông coi nhục thân, hắn không dám bay xa. Sau khi quan sát một lúc từ trên ngọn cây, thấy không có ai đuổi theo, hắn mới yên tâm thân hồn quy khiếu. Sau đó hắn từ hốc cây bước ra, trở về hang động ban đầu. Tuy nhiên hắn không nằm xuống nghỉ ngơi, sau khi nhục thân ngồi xuống trong hang động, hắn lại thần hồn xuất khiếu, bay lên ngọn cây phía trên hang động, tiếp tục cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Trời vừa hừng sáng, Đao Tỷ vác thanh đại đào một mình trở về. Lạc Thanh Chu lập tức tập trung chú ý nhìn chằm chằm phía sau nàng, thấy không có ai theo dõi mới bay trở về hang động, thần hồn quy khiếu. Đao Tỷ bước vào hang động, thấy hắn quả nhiên đã trở về, không khỏi kinh ngạc nói: "Sở Phi Dương, ngươi thật sự dám trở về, ngươi không sợ ta dẫn quận chúa kia đến sao?" Lạc Thanh Chu đang ngồi trong hàng, cầm khăn lau sạch cây gỗ của mình, nghe vậy bình thản nói: "Sư tỷ sẽ không bán đứng ta." Đao Tỷ nhìn hắn chằm chằm vài lần, thu đao lại, đi đến ngồi đối diện hắn, hỏi: "Tại sao đột nhiên giả vờ chạy trốn?" Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Nếu ta không chạy, bây giờ đã bị trói chặt bắt đi rồi, sư tỷ ở đây sẽ thành người cô đơn." Đao Tỷ nghĩ lại tình huống lúc đó, tên phụ nhân kia cùng lão ổ kia đích thực đã lặng lẽ tới gần, chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, "Sở Phi Dương, ta cảm thấy vị Nam Cung quận chúa kia thật sự rất mâu thuẫn." Nàng nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Nàng xem ra hoàn toàn muốn bắt ngươi, cũng hoàn toàn hận ngươi đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng dường như lại đối xử với ngươi rất tốt, không chỉ không chút do dự giúp ngươi giết người, cuối cùng còn giúp ngươi hủy thi diệt tích. Thậm chí Lạc Thanh Chu hỏi: "Thậm chí thế nào?" Đao Tỷ đáp: "Thậm chí nàng còn chuẩn bị nhận tội giết người thay ngươi. Nàng bảo ta sau khi trở về nói với sư phụ rằng Môn sư tỷ, Hà sư huynh và ba người kia đều là do nàng giết." Lạc Thanh Chu nghe xong sững sờ, nhíu mày lại: "Nàng thật sự nói như vậy sao?" Đao Tỷ gật đầu: "Đúng vậy, nàng bị ngươi làm cho mặt mũi đầy khói bụi, ban đầu hận ngươi đến mức nghiến răng nghiến lợi, mắng ngươi những lời rất khó nghe, nàng muốn bắt ngươi về chém thành muôn mảnh, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại lấy ra đồ vật giúp ngươi hủy thi diệt tích, rồi chủ động nhận lãnh trách nhiệm giết người." "Sở Phi Dương, ta rất tò mò, rốt cuộc người đã làm gì nàng vậy?" "Nàng là một quận chúa tôn quý, vậy mà lại trở nên như thế, thật sự khiến ta không thể hiểu nổi. Lạc Thanh Chu cũng đầy vẻ khó hiểu. Ta nói rồi, lúc đầu ta chỉ đánh nàng mấy trận trong Hắc Mộc Lâm, ngoài ra chẳng có chuyện gì khác xảy ra. Đào Tỷ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, đồ đạc trên người Hà Dương và Phùng Vân Tùng đâu rồi? Đào Tỷ nhún vai, mặt đầy tiếc nuối, nói, đều bị hủy rồi, ngay cả kim tệ trong túi trữ vật của họ cũng không lấy được, bị lão ma ma kia dùng một loại ngọn lửa màu xanh lam thiêu rụi hết. Lạc Thanh Chu lập tức làm bộ đau đớn, đồ bại gia. Rồi hắn lại hỏi, đúng rồi, trên người Phùng Vân Tùng còn có một con linh thú, các ngươi có thấy không? Đào Tỷ đáp, linh thú hoàn cùng linh thú đều bị lão ma ma kia hủy đi rồi. Lão ma ma nhìn qua bên trong linh thú, đột nhiên chửi một câu, rồi trực tiếp hủy luôn. Chúng ta đều không kịp nhìn. Ban đầu vị nam cung quận chúa kia cũng muốn xem, nhưng lão ma ma bảo không đáng nhìn. Lạc Thanh Chu nghe xong, thầm tiếc hủi hụi, không nhịn được nói, linh thú hoàn và linh thú đó chắc chắn có thể bán được giá cao. Nếu không phải hai tên hộ vệ của nàng xuất hiện, số kim tệ và bảo vật kia đáng lẽ đã thuộc về ta. Đao Tỷ khẽ cười lạnh, nếu ngươi không sợ chết, cứ việc đi lấy đi. Lần này chết ba người, sư phụ chắc chắn sẽ báo lên tổng môn, tổng môn cũng sẽ phái người điều tra. Nếu ngươi dám lấy đồ của người ta, thì cứ đợi bị phát hiện đi. Lạc Thanh Chu hỏi, kim tệ cũng không được sao? Đao Tỷ nói, ta cũng không biết. Dù sao vị quận chúa kia cũng không quan tâm đến kim tệ, chẳng thèm nhìn một cái. Lạc Thanh Chu thở dài, Đao Tỷ không nhịn được nói, Sở Phi Dương, hơn 30 vạn kim tệ của ngươi vẫn chưa đủ sao? Ta phát hiện mỗi lần ngươi ra ngoài đều thu được rất nhiều kim tệ, hơn nữa còn giết người. Nguyên lại ở Mặt Thành cũng vậy, mỗi lần đi Hắc Mộc Lâm ngươi cũng thu hoạch đầy túi. Ta cũng nghi ngờ ngươi là cường đạo chuyên đi giết người cướp của. Ngươi có phải còn có một khuôn mặt thứ ba không? Cái tên độc nhãn châu nổi tiếng khắp Vân Vũ Sơn Mạch, có phải chính là ngươi không? Lạc Thanh Chu dùng cây gỗ trống lên cằm nàng, nói, sư tỷ đã bị ngươi phát hiện bí mật này, vậy đêm nay ngươi muốn ăn ta một côn hay là muốn ăn hai côn đây? Bỏ ra, bẩn thỉu. Đao Tỷ vội vàng đẩy cây gỗ ra, lập tức lấy khăn ra lau cằm mình. Gã này vừa dùng cây gỗ này đập nát thi thể, nghĩ lại còn thấy buồn nôn. Lạc Thanh Chu thu hồi cây gỗ, nói, ta đã rửa nhiều lần bằng nước, hơn nữa cây gỗ này rất đặc biệt, dường như không dính máu. Đao Tỷ liếc nhìn, vẻ mặt nghiêm túc nói, Sở Phi Dương, đây là lần đầu chúng ta ra ngoài, kết quả ngay lập tức chết ba người, ngươi đã nghĩ kỹ về cách giải thích khi trở về chưa? Lạc Thanh Chu thu hồi cây gỗ, suy nghĩ một chút, nói, vẫn theo kế hoạch trước đó, chúng ta cùng Môn Mai ở một đội, sau khi cãi nhau, Môn Mai một mình rời đi tìm Hà Dương bọn họ, còn chúng ta thì không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Đao Tỷ nhíu mày nói, không nhắc đến vị nam cung quận chúa kia sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không nhắc, càng nói nhiều càng dễ lộ sơ hở, chúng ta cứ nói không biết gì cả, chẳng biết gì hết. Đương nhiên, nếu vị nam cung quận chúa kia chủ động để lộ một chút tin tức, tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với việc chính chúng ta nói ra. Đao Tỷ trầm ngâm một lát, rồi hỏi, nàng sẽ chủ động giúp chúng ta chứ? Lạc Thanh Chu nhún vai đáp, ta làm sao biết được. Đao Tỷ nhìn thẳng vào hắn, nói, ngươi chắc chắn biết, hơn nữa ngươi chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó với nàng mà không thể để ai biết, nếu không nàng đã không đối xử với ngươi như vậy. Lạc Thanh Chu lười biếng giải thích, liếc nhìn ra phía ngoài động, rồi đứng dậy nói, đi thôi, trời đã sáng rồi, còn thiếu một con yêu thú nữa, nhân tiện ta muốn đi hái một ít cửu diệp thảo. Đao Tỷ cũng nhìn ra phía ngoài động, đêm tối đã tàn, bên ngoài trời đã sáng hẳn. Hai người rời khỏi động phủ, bắt đầu dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ tiếp tục hành trình tìm kiếm yêu thú. Đến xế trưa, họ cuối cùng cũng săn được thêm một con yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Thanh Chu cũng thành công hái được vài cọng cửu diệp thảo, hắn định bỏ chúng vào nhẫn chứa đồ, mang về vài mẫu trong dược điền để xem có thể trồng được hay không. Nếu trồng được, về sau sẽ không cần mỗi lần đều phải đến đây hái. Tuy nhiên, hy vọng không lớn. Lần trước nhị ca của họ đã nói rằng loại dược thảo này chỉ có thể sinh trưởng trong những cảnh quan đặc thù khắc nghiệt, dù vậy vẫn phải thử một lần. Trên đường trở về, hai người tiếp tục tìm kiếm yêu thú. Khi cách quán trà khoảng 5-6 dặm, họ phát hiện một con hươu cái yêu, nhưng cả hai đều không động thủ, bởi vì con hươu yêu kia bụng to, dường như đang mang thai, nên khi chạy trốn đã ngã mấy lần. Đào Tỷ cầu khẩn, hy vọng nó đừng gặp phải những tên võ giả tham lam kia. Thực ra nhiều võ giả khi gặp yêu thú mang thai ở đây đều sẽ mềm lòng, không chỉ riêng hai người họ. Khi hai người đến quán trà, trời vẫn chưa tối hẳn, Nhiếp Vân Dung và Trương Viễn Sơn vẫn chưa xuất hiện. Bên ngoài quán trà chỉ có một người ngồi, người đó mặc một chiếc váy dài màu tím, đeo những món trang sức tinh xảo đắt tiền, ung dung ngồi uống trà, vẻ đẹp khiến tiểu nhị tên Tiểu Thất liên tục liếc nhìn trộm. Lạc Thanh Chu dừng bước liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy Mộc Di và lão ma ma đâu cả, họ đã đi trước rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu ngậm đầu nhìn hắn nói. Lạc Thanh Chu đương nhiên không tin lời nói vu vơ của nàng, nhưng vẫn bước tới. Hắn cần phải dẫn ngựa. Tiểu nhị, dẫn ngựa ra đây. Hắn bước tới ném ra một mảnh bạc vụn, ai ngờ mảnh bạc vừa bay về phía thiếu nữ tên Tiểu Thất. Bên cạnh, đột nhiên, vút, một tiếng, một cây roi nhảy lên, trong nháy mắt cuốn lấy mảnh bạc của Panderman. Một tiếng rơi xuống mặt bàn. Nam Cung Mỹ kêu thu hồi roi, lạnh lùng nhìn hắn nói, nếu ngươi không muốn chuyện bại lộ, hãy ngồi xuống đây. Lạc Thanh Chu do dự một chút, cùng Đao Tỷ bước tới, nhưng không ngồi xuống. Hắn lại liếc nhìn xung quanh, rồi mới nói, cô nương có gì dạy bảo, nơi này có người ngoài, tự nhiên không thể để lộ thân phận quận chúa của nàng. Nam Cung Mỹ kêu duỗi ngón tay ngọc dài nhỏ, gõ nhẹ lên bàn, lạnh giọng ra lệnh, ngồi xuống. Lạc Thanh Chu đành phải ngồi xuống. Đao Tỷ cũng định ngồi xuống, nhưng Nam Cung Mỹ kêu đột nhiên nhìn nàng nói, người qua bên kia ngồi đi. Đao Tỷ sừng sốt một chút, không dám phản kháng, đành phải đi sang một bàn khác ngồi xuống, gọi tiểu nhị lên một bình trà, vừa uống vừa liếc nhìn hai người. Nam Cung Mỹ kêu quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn tiểu nhị đang ngây ngốc đứng bên cửa. Tiểu nhị cũng mây người nhìn lại nàng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng của lão Trang, Tiểu Thất, vào rửa rau đi. Vâng ạ. Tiểu Thất lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chạy vào trong. Bên ngoài trở lại yên tĩnh. Sau giờ ngọ, ánh nắng có chút lười biếng, những chiếc lá khô héo từng chiếc rơi xuống. Nam Cung Mỹ kêu chậm rãi uống vài ngụm trà, rồi ngẩng đầu lên nói, nói đi, ngươi định báo đáp ta thế nào? Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, quận chúa muốn ta báo đáp thế nào? Nam Cung Mỹ kêu dùng ngón tay ngọc khẽ gõ nhẹ lên chén trà, suy nghĩ một chút, rồi nhìn hắn nói, ta muốn gì, ngươi cũng sẽ cho sao? Lạc Thanh Chu đáp, dĩ nhiên không phải, ta chỉ làm những gì trong khả năng của mình. Nam Cung Mỹ kêu cười lạnh một tiếng, nói, nếu ta không giúp ngươi, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi nói, ta nghĩ chắc sẽ không bị lộ. Nam Cung Mỹ kêu lạnh lùng đáp, ta nghĩ sẽ lộ, vì ta sẽ đi tố cáo. Lạc Thanh Chu, hai người nhìn nhau, không khí trầm lắng một hồi. Lạc Thanh Chu nói, quận chúa có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu ta làm được, ta sẽ suy nghĩ. Nam Cung Mỹ kêu khẽ nheo mắt, nói, thứ nhất, từ nay về sau khi gặp bản quận chúa, người không được phép bỏ chạy. Lạc Thanh Chu đáp, chỉ cần quận chúa không nghi ngờ ta có ý đồ xấu, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Nam Cung Mỹ kêu cười khẽ, nói tiếp, thứ hai, từ nay về sau khi bản quận chúa gọi, người phải lập tức đến ngay. Lạc Thanh Chu gật đầu, ta sẽ tận lực. Nam Cung Mỹ kêu nhìn chằm chằm vào hắn, nói, thứ ba. Nàng dừng lại, ánh mắt sắc bén như dao, nói cho ta biết tên thật của ngươi. Lạc Thanh Chu chắp tay, nghiêm túc đáp, tại hạ Sở Phi Dương, bì không đổi tên, người không đổi họ. Nam Cung Mỹ kêu lạnh lùng nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu đợi một lúc, rồi đứng dậy hỏi, quận chúa, ta có thể đi chưa? Nam Cung Mỹ kêu đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, nói, thứ tư, ta có một cây roi yêu thích, vì ngươi mà đứt, người phải đền cho ta. Lạc Thanh Chu hơi ngừng lại, hỏi, vậy quận chúa muốn bao nhiêu tiền? Nam Cung Mỹ kêu giơ một ngón tay lên. Lạc Thanh Chu hỏi lại, 10 vạn hay là 100 vạn? Nam Cung Mỹ kêu lạnh lùng đáp. Lạc Thanh Chu trầm mặc, không nói gì. Nam Cung Mỹ kêu thản nhiên nói tiếp, dù sao đó cũng là cây roi ta yêu thích nhất, một khi đã đứt, dù có sửa chữa cũng không thể trở lại như xưa. Tất nhiên, ngươi cũng có thể dùng cách khác để đền bù, ví dụ như mỗi tháng đến giúp ta một lần. Lạc Thanh Chu nhíu mày, hỏi, đền bù thế nào? Nam Cung Mỹ kêu nhìn hắn nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần đi cùng ta du lịch Tây Hồ, dạo phố, ăn một bữa cơm, rất đơn giản thôi. Lạc Thanh Chu hỏi, cần đi bao lâu? Nam Cung Mỹ kêu giơ lên một ngón tay. Lạc Thanh Chu nói, 1 năm. Nam Cung Mỹ kêu khẽ cười, không trả lời, nâng bình trà lên, rót một chén trà, đẩy về phía hắn, nói, đợi ngươi suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta. Cho ngươi 3 ngày, nếu ngươi trả lời sai, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, nàng đứng dậy, dắt ngựa, cầm roi ra trong tay, vừa đi vừa ngâm nga bài hát, lắng nghe kỹ, đó là giai điệu của Trường Đình bên ngoài, cô đã bên cạnh. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất xa, sững sờ một lúc. Đao Tỷ bước tới nói, Sở Phi Dương, ngươi xong đời rồi. Lạc Thanh Chu nghe vậy nghi ngờ hỏi, ta làm sao xong đời? Đao Tỷ mặt đầy vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác, ngươi là người có vợ, lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, xem ngươi về sau làm sao đây. Lạc Thanh Chu nhíu mày, ta không có trêu chọc nàng, trước đó là nàng trêu chọc ta, còn chuyện hái hoa ngắt cỏ càng không đúng, người nghĩ ta sẽ thích nàng hay nàng sẽ thích ta? Đao Tỷ lập tức nhìn hắn như nhìn thằng ngốc, Sở Phi Dương, ngươi giết, ngươi bình thường thông minh như vậy, sao vừa gặp nàng lại đột nhiên trở nên đần độn thế? Ngươi biết ý nghĩa thực sự của ngón tay nàng giơ lên là gì không? Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi biết sao? Đao Tỷ cười lạnh, chỉ có kẻ ngốc mới không biết. Lạc Thanh Chu giật mình, đáp án là gì? Đao Tỷ thở dài, bưng chén trà trước mặt hắn lên uống một ngụm, nói, thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Nàng hẳn là mong ngươi tự mình hiểu ra, chứ không phải nhờ người khác nói cho ngươi. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi nói, ta biết đáp án rồi. Đao Tỷ nhún vai, nhìn xem, kỳ thật ngươi không ngốc như vậy đâu, ngươi chỉ cảm thấy nàng là quận chúa, còn ngươi chỉ là một kẻ ở rể, nên có chút tự ti, không dám tin vào hiện thực mà thôi. Hoặc là, kỳ thật ngươi đã sớm biết, chỉ là không dám đối mặt, vì ngươi không biết phải làm sao. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, bưng chén trà mà Đao Tỷ vừa uống lên, uống cạn một hơi, hai người lại trầm lặng trong chốc lát. Đột nhiên Đao Tỷ ôm lấy đầu, mặt mày biến sắc. Sở Phí Dương, trà này hình như có độc. Xoạt xoạt, lúc này tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên từ phía sau. Nam Cung Mỹ Kiêu, người vừa rời đi, bỗng nhiên quay lại, dắt ngựa tiến vào. Hai người nhìn nàng, sắc mặt đều biến đổi. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhếch mép, mặt đầy đắc ý. Sở Phí Dương, dù ngươi có giả hoạt cẩn thận đến đâu, vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của bản quận chúa. Bản quận chúa đã nói, từng bị ngươi làm nhục, bản quận chúa sẽ trả lại gấp đôi. Lạc Thanh Chu và Đao Tỷ cùng lúc gục xuống bàn, nhìn chặt Nam Cung Mỹ Kiều đợi thêm một lát, rồi bước đến bên cạnh bàn, bế hắn lên. Nàng đi qua, đặt hắn lên lưng ngựa, sau đó vén chân dài, nhẹ nhàng cưỡi lên ngựa, mang theo hắn, nàng ngạo nghễ rời đi. Bên ngoài quán trà, yên tĩnh lặng lẽ, Đao Tỷ bò lên mặt bàn, mở to đôi mắt màu lam nhạt, ngẩn người một lúc lâu mới dần hồi phục chút sức lực, ngồi dậy, cọt kẹt, cánh cửa gỗ nhỏ mở ra. Tiểu Thất, cô tiểu nhị trong quán, từ trong nhà bước ra, mặt đầy vẻ ân cần hỏi, vị tỷ tỷ này, ngươi không sao chứ? Đao Tỷ hai tay chống lên bàn, muốn đứng dậy, nhưng hai chân vẫn mềm nhũn, đành phải ngồi xuống lại. Tiểu Thất vội vàng giải thích, là vị tỷ tỷ cầm roi kia hạ thuốc, không liên quan gì đến chúng ta. Đao Tỷ quay đầu nhìn nàng hỏi, ngươi thấy nàng hạ thuốc sao? Tiểu Thất gật đầu nhẹ. Đao Tỷ nhíu mày, sao không nhắc nhở chúng ta? Tiểu Thất thành thật nói, cha tôi dặn, chúng tôi chỉ bán đồ, không dính vào chuyện giang hồ. Đông, đông, trong phòng vang lên tiếng chặt xương. Đao Tỷ lại nhìn nàng một chút, nói, cho ta bưng một ấm nước trà sạch ra đây. Vâng, vâng. Tiểu Thất lập tức vào nhà, bưng ra một bình trà mới. Đao Tỷ duỗi hai tay run rẩy, nâng ấm trà lên, rồi ngửa đầu, lộc cộc uống cạn sạch ấm trà trong một hơi. Tiểu Thất an ủi, tỷ tỷ đừng lo, người uống xong sẽ ổn thôi. Đao Tỷ vẫn nhíu mày, mặt đầy lo lắng. Sở Phi Dương kia bị bắt đi, không biết vị quận chúa kia sẽ đối xử với hắn thế nào. Liệu nàng có vì tức giận mà phải đi hắn không? Chắc là không. Niu Chat Sở Phi Dương, tên ngốc nghếch kia, mỗi lần đứng trước mặt vị quận chúa kia đều chẳng biết nói năng gì, chỉ toàn làm nàng tức giận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng trách đối phương vì quá xấu hổ mà nổi giận, rồi trong lúc xúc động biết đâu sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ. Bỗng nhiên quận chúa quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đứng bên cửa hàng tiểu nhị, hỏi, ngươi làm sao biết ta uống một ngụm? Tiểu Thất đáp, ta nhìn thấy từ khe cửa à. Rồi vội vàng giải thích thêm, nhưng không phải cố tình nhìn lén đâu, chỉ là vô tình thấy thôi. Ta còn thấy cả vị công tử kia nữa. Đao Tỷ thở dài, nói, hắn uống hết cả một chén, rồi trách ta. Nếu ta không uống một ngụm, có lẽ hắn cũng chẳng uống. Dù sao hắn luôn cảnh giác với nàng. Tiểu Thất tò mò hỏi, tỷ tỷ, vị công tử kia và chị cầm roi kia có quan hệ gì với nhau vậy? Sao chị cầm roi lần nào cũng muốn bắt hắn thế? Mỗi lần, Đao Tỷ nghe vậy sững sờ, nhìn Tiểu Thất đầy nghi ngờ. Hôm nay không phải là lần đầu ngươi thấy họ sao? Tiểu Thất gật đầu, đúng vậy ạ, lần trước ta cũng thấy họ rồi. Chị cầm roi lúc nào cũng đuổi theo vị công tử kia. Ánh mắt Đao Tỷ chợt lóe lên, hỏi, lần trước là khi nào? Tiểu Thất vừa định trả lời thì trong phòng bỗng vang lên tiếng ho, khụ khụ. Tiểu Thất, vào đây giúp ta một chút. Vâng ạ. Tiểu Thất không kịp nói thêm, vội vàng quay người chạy vào phòng. Đao Tỷ nắm chặt nắm đấm, giận dữ nói, đồ khốn kiếp, Sở Phi Dương tên hỗn đản kia, dám lừa ta bảo rằng lần đầu đến nơi này, hóa ra đã sớm câu kết với vị quận chúa kia rồi. Hừ, đáng đời, tốt nhất là hắn bị phế, tốt nhất là bị vị quận chúa kia cho thiến đi, xem hắn còn dám nói dối lừa người nữa không. Soạt soạt, đúng lúc đó phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa quen thuộc. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, sư tỷ nói xấu người khác sau lưng không tốt đâu, sẽ bị nát đầu lưỡi đấy. Đào Tỷ nghe vậy giật mình, quay đầu nhìn lại, Lạc Thanh Chu dắt ngựa đi tới. Trên lưng ngựa, vị quận chúa Nam Cung vừa mới còn đắc ý dạo chơi, giờ đã bị trói chặt bằng dây thừng, nằm gục xuống, thậm chí miệng còn bị bịt kín, chỉ còn biết trợn mắt nhìn đầy phẫn nộ. Đao Tỷ há hốc miệng, mặt mũi đầy vẻ ngạc nhiên. Lạc Thanh Chu đi đến ngồi đối diện nàng, vỗ bàn một cái nói, tiểu nhị, dâng trà lên, thêm một đĩa thịt bò, một đĩa thịt dê nữa. Vâng, công tử chờ một lát. Tiểu Thất trong quán nhanh chóng bưng trà và đồ ăn lên. Đao Tỷ sừng sốt một lúc lâu, cuối cùng mới hỏi với vẻ không thể tin nổi, Sở Phi Dương, ngươi không phải trúng độc sao? Làm sao mà? Lạc Thanh Chu nâng chén trà lên, uống một ngụm, rồi nhìn nàng nói, ai bảo ta trúng độc? Đao Tỷ ngẩn người, nói, ngươi vừa rõ ràng đã uống cạn ly trà kia mà. Ta chỉ uống một ngụm thôi đã thấy toàn thân mềm nhũn, giờ còn chưa đứng nổi nữa là Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả lời thì từ phía cửa vang lên tiếng của Tiểu Thất. Tì tì, vị công tử này không uống nước trà, hắn nôn ra trên mặt đất, em nhìn thấy qua khe cửa. Rồi Tiểu Thất vội vàng giải thích thêm, em không cố ý nhìn lén đâu, chỉ là vô tình thấy thôi. Đao tỷ nghe vậy giật mình, nghiêng người nhìn xuống, quả nhiên dưới chân Lạc Thanh Chu có một vũng nước nhỏ còn sót lại. Đao tỷ ngẩng đầu lên hỏi, sao ta không thấy người nôn ra? Lạc Thanh Chu cầm một miếng thịt dê cắn một miếng rồi trả lời, nếu sư tỷ có thể nhìn thấy thì Nam Cung quận chúa cũng sẽ thấy, vậy làm sao ta có thể lừa được nàng? Đao tỷ, Nam Cung Mỹ Kiêu đang bị trói trên lưng ngựa nghe thấy lời này lập tức giãy giụa, ánh mắt đầy phẫn nộ. Đao tỷ liếc nhìn rồi khẽ nói, Sở Phi Dương, ngươi định làm gì vậy? Chúng ta vẫn cần nàng giúp đỡ. Lạc Thanh Chu bình thản đáp, nàng muốn ám hại ta, lẽ nào ta không được phản kháng? Yên tâm đi, ta chỉ trừng phạt nàng một chút để nàng nhớ bài học này, tránh việc sau này còn dây dưa. Đao tỷ lo lắng nói, nhưng nàng có mang theo hộ vệ, lão mama kia là võ sư đại tông sư cảnh giới, nếu bà ta phát hiện ngươi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Thanh Chu vẫn điềm nhiên, không sao đâu, hai người kia đã đi trước cách đây 10 dặm rồi, chính là bị nàng đuổi đi đấy. Đao tỷ hỏi, làm sao ngươi biết? Lạc Thanh Chu đáp, ta tận mắt thấy. Đao tỷ nghe xong trong lòng càng thêm nghi ngờ. Lạc Thanh Chu cầm lên một miếng thịt dê đã được sắp xếp gọn gàng đưa tới trước mặt Đao tỷ, nói, ngươi ăn tạm chút đi, đợi Trương sư huynh và mọi người tới, chúng ta sẽ lên đường, lúc đó ta sẽ bồi tội và xin lỗi nàng. Đao tỷ đưa hai tay ra đón lấy miếng thịt dê, rồi liếc nhìn thiếu nữ đang bị trói trên lưng ngựa, khuôn mặt đầy phẫn nộ. Nàng khẽ thở dài, nói nhỏ, ngươi xác định là cách ngươi đối xử với nàng như vậy, rồi sau đó chỉ cần xin lỗi là ổn thôi sao? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp, nếu nàng cảm thấy không ổn, ta sẽ lại trói nàng lại. Có gì đâu, Đao tỷ. Lúc này, mặt trời đã dần ngả về phía tây. Trong ánh hoàng hôn, bốn võ giả từ trong rừng núi bước ra, xem bộ dạng cười nói vui vẻ, có vẻ như lần đi săn này của họ thu hoạch khá lớn. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy thiếu nữ bị trói trên lưng ngựa, lập tức sững sờ, sắc mặt biến đổi, rồi bắt đầu bàn tán xì xào. Giữa ban ngày ban mặt, lại có người dám công khai trói người như vậy sao? Cô gái này xinh đẹp quá, nhìn quần áo và trang sức, hẳn là tiểu thư con nhà giàu sang, chẳng lẽ bị cường đạo từ nơi khác bắt đến? Bốn người thần sắc kinh ngạc, ánh mắt đổ dồn về phía quán trà bên ngoài. Khi thấy nơi đó chỉ có một đôi nam nữ ngồi uống trà, họ lại càng thêm nghi hoặc. Trong đó, một thanh niên cao lớn, khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy kia, lòng dạ bỗng dao động, liền quyết định tiến lên phía trước, định giúp nàng gỡ bỏ vật bịt miệng. Một người đàn ông khôi ngô đứng phía sau vội vàng ngăn lại, Dương sư đệ, khoan đã, chúng ta nên hỏi rõ tình hình trước đã. Lập tức, một nam tử khôi ngô đang ngồi ở bàn ăn liền chắp tay hướng về phía hai người đang gặm thịt dê nói, hai vị, cô gái này rõ ràng là người lương thiện, sao lại bị trói như vậy? Chẳng lẽ hai vị là kẻ ác muốn hãm hại nàng sao? Đao tỷ cúi đầu ăn thịt không dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu cũng giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục gặm miếng thịt dê. Nam tử khôi ngô ánh mắt lóe lên tinh quang, quay sang nói với mấy người phía sau. Hai người kia không dám trả lời, xem ra có điều gì mờ ám. Cô gái này chắc chắn là người vô tội. Người thanh niên cao lớn đi cùng lập tức nói, sư huynh, chúng ta đã nhìn thấy thì không thể đứng nhìn, hãy cứu cô gái này đi. Nam Cung Mỹ Kiêu mở to mắt nhìn về phía họ. Người thanh niên cao lớn bị ánh mắt long lanh đầy nước mắt của nàng nhìn chằm chằm, trong lòng càng thêm quyết tâm, khi thấy dâng lên lập tức muốn xông lên cứu người. Một nam tử khác cầm đoạn đao vội vàng thấp giọng nhắc nhở, vẫn là cẩn thận một chút, không biết tu vi của hai người kia thế nào. Người thanh niên cao lớn hừ lạnh một tiếng, sợ gì, hai người kia tuổi còn trẻ, ta không tin tu vi của họ có thể cao siêu đến đâu. Chúng ta cứ thẳng tay cứu cô gái này, xem họ còn giả điếc làm ngơ được không. Dứt lời, hắn tiến lên rút miếng vải đang bịt miệng thiếu nữ ra, tươi cười nói, cô nương đừng sợ, chúng ta sẽ cứu người ngay. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn, bờ môi khẽ nhúc nhích như thể đang nói điều gì đó. Người thanh niên cao lớn sừng sốt một chút không nghe rõ, vội hỏi lại, cô nương, ngươi vừa nói gì vậy? Lăn. Nam Cung Mỹ Kiêu nghiến răng hạ giọng nói thêm một câu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Người thanh niên cao lớn trước mặt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, ba người bên cạnh cũng sừng sốt một lúc. Tên nam tử khôi ngô kia lập tức phản ứng, hạ giọng nói, cô nương, có phải hai người kia đang uy hiếp ngươi không? Đừng sợ, chúng ta sẽ đưa ngươi về nhà ngay. Người thanh niên cao lớn cũng vội nói, cô nương yên tâm, có chúng ta ở đây, bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Để tại hạ giúp ngươi cởi dây trói. Nói xong, hắn liền đưa tay định giúp nàng tháo dây. Nam Cung Mỹ Kiêu lại trừng mắt, nhìn răng hạ giọng quát, cút đi, ta bảo các người cút ngay, không nghe thấy sao? Đừng xen vào chuyện của người khác. Người thanh niên cao lớn giơ tay ra, lập tức đờ cứng lại. Những người khác cũng đứng ngẩn ra, mặt mày ngơ ngác. Nam Cung Mỹ Kiêu thấy họ vẫn chưa chịu rời đi, liền hạ giọng đầy tức giận, vẫn không chịu đi. bản tiểu thư sẽ một roi hút chết các ngươi đấy. Dương sư đệ đi thôi. Tên nam tử khôi ngô kéo tay người thanh niên cao lớn vẫn còn lưu luyến, hạ giọng nói, có lẽ đây là chuyện nhà của người ta. Người thanh niên cao lớn đành liếc nhìn lần cuối, rồi với vẻ mặt đầy nghi hoặc rời đi. Chuyện gì trong nhà mà khiến thiếu nữ kia cam tâm tình nguyện bị trói trên lưng ngựa như vậy? Mấy người bước vào quán trà, dắt ngựa, trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, lại có mấy tên võ giả từ trong rừng núi bước ra. Khi bọn họ nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp bị trói trên lưng ngựa, liền định tiến lại gần để hỏi thăm. Nhưng thiếu nữ kia trừng mắt, khẽ quát, cút đi mấy người. Mấy người vừa mặt mày ngơ ngác rời đi, thì lại có một nhóm nữ tử mặc trang phục màu trắng từ trong rừng bước ra. Vừa đến gần, thiếu nữ bị trói trên lưng ngựa lại lần nữa, khẽ quát, cút đi. Những nữ tử kia vốn chẳng có ý định cứu nàng, chỉ tò mò muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Nghe nàng nói vậy, họ đều lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, rồi nhanh chóng bỏ đi, miệng lẩm bẩm, đầu óc có vấn đề chắc, có lẽ là tự trói mình chứ chẳng ai. Một lát sau, Trương Viễn Sơn và Nhiếp Vân Dung từ trong rừng cây bước ra. Hai người nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp bị trói trên lưng ngựa, lập tức dừng chân, ánh mắt đổ dồn về phía quán trà bên ngoài, nơi đó có hai bàn khách đang ngồi. Một bàn là Đao Tỷ và là Thanh Chu, bàn kia là nhóm nữ tử mặc trang phục trắng vừa rồi. Nhiếp Vân Dung khẽ hỏi, Trương Sư Huynh, chúng ta có nên cứu người không? Trương Viễn Sơn đáp, cứ đi gặp Đào Sư Muội và mọi người trước, đợi Hà Sư Huynh ra, rồi hãy bàn tiếp. Hai người vừa định đi vòng qua bên cạnh, thì thiếu nữ bị trói bỗng lại khẽ quát, cút đi. Trương Viễn Sơn và Nhiếp Vân Dung hai người nhanh chóng đến ngồi xuống bàn của Đao Tỷ. Nhiếp Vân Dung vội hỏi nhỏ, Đao Sư Muội, chuyện gì xảy ra với cô gái bị trói kia vậy? Có phải do những người bên cạnh làm sao không? Đao Tỷ liếc nhìn người đối diện một chút, rồi nói, ngươi hỏi hắn đi. Trương Viễn Sơn và Nhiếp Vân Dung đều đưa mắt nhìn về phía Lạc Thành Trù. Trương Viễn Sơn vội vàng hỏi, sư đệ sở, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Lạc Thanh Chu đành phải thừa nhận là ta trói nàng lại, nàng định ám toán ta, bị ta bắt được nên ta liền trói nàng ngay lập tức. Nam cùng Mỹ Kiều nép vào lưng ngựa, gương mặt giấu sau bờm ngựa, dựng tai lên nghe lén. Nhiếp Vân Dung tò mò hỏi, vậy sư đệ sở định xử trí nàng thế nào? Lạc Thanh Chu liếc nhìn một chút, cố ý nói lớn, ta định mang nàng vì tra tấn kỹ càng, cho nàng một bài học khó quên. Nhiếp Vân Dung nháy mắt, hạ giọng hỏi, sư đệ sở định tra tấn nàng thế nào? Người con gái kia xinh đẹp lắm đấy. Lạc Thanh Chu cố ý hạ giọng nói tiếp, miệng còn khẽ hắc một tiếng. Nam cung Mỹ Kiều nép vào lưng ngựa, khẽ nhíu mắt. Đúng lúc này, từ phía sau tảng đá không xa, đột nhiên xuất hiện hai bóng người vội vã tiến tới. Một là một phụ nữ trẻ, một là một lão ẩu. Hai người vốn đã đợi lâu mà không thấy quận chúa đi qua, nghi ngờ có chuyện lạ, liền vội vàng chạy về. Khi thấy chủ nhân bị trói trên lưng ngựa, họ lập tức nổi giận, định xông tới. Nam cung Mỹ Kiều liền trừng mắt ra hiệu, miệng hơi nhếch lên. Hai người lập tức dừng lại. Lão ẩu nghi ngờ hỏi, tiểu thư đang nói gì vậy? Mộc Di không chắc chắn đáp, hình như nàng đang nói lăn. Lão ẩu lắc đầu, lão thân sao, cảm giác tiểu thư lại giống như đang nói mau tới nhỉ. Tiểu thư bị trói trên lưng ngựa, sao có thể bảo chúng ta đi được? Mộc Di nói, mau tới, hình miệng không phải để mân mê mà là để bảo chúng ta đi. Lúc này Nam cung Mỹ Kiêu vừa giận dữ liếc nhìn bọn họ, lại cong cong miệng ném cho họ một ánh mắt đầy sát khí, đi mau, tiểu thư bảo chúng ta cút ngay đi. Mộc Di lập tức dẫn lão ẩu rồi đi. May mắn thay, hai người chưa kịp đi ra từ sau tảng đá lớn kia, nên là Thanh Chu và mấy người bên ngoài quán trà không nhìn thấy họ. Tiểu Mộc, tại sao tiểu thư lại tự trói mình trên lưng ngựa vậy? Mama rõ ràng là tên tiểu tử kia trói tiểu thư lại, thật đáng ghét. Sao tiểu thư có thể dung túng cho tên tiểu tử kia làm nhục nàng như vậy? Nàng vốn là quận chúa cao quý, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Ai? Mộc Dĩ thở dài một hơi, nói, có lẽ không phải vậy. Tiểu thư rất khó tiếp cận tên tiểu tử kia, hắn ta trơn như con cá trạch, nhanh hơn cả thỏ, mỗi lần tiểu thư nhìn thấy hắn đều bị hắn trốn thoát. Nếu không phải vì yếu thế, có lẽ tiểu thư còn chẳng có cơ hội nói chuyện với hắn. Lão ẩu tức giận nói, tên tiểu tử kia có gì tốt mà tiểu thư lại lưu luyến si mê hắn đến thế? Lão thần nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Mộc Di cười khổ một tiếng đáp, ta cũng nghĩ không thông. Hai người không đi xa mà dừng lại chờ đợi cách đó khoảng một dặm bên vệ đường. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, màn đêm buông xuống. Bên ngoài quán trà chỉ còn lại Lạc Thanh Chu cùng bàn khách của hắn và một thiếu nữ xinh đẹp bị trói trên lưng ngựa. Hà Sư Huynh và những người kia sao vẫn chưa ra vậy? Nhiếp Vân Dung mặt mũi đầy lo lắng nói. Lạc Thanh Chu đứng dậy nhìn về phía con đường nhỏ không xa, rồi nói, có lẽ họ gặp quá nhiều yêu thú, quá phấn khích nên quên cả thời gian. Trương Sư Huynh, Nhiếp Sư Tỷ, Đào Sư Tỷ, nếu các người muốn đợi tiếp thì cứ ở lại, ta phải về trước. Trương Viễn Sơn trầm ngâm một lát rồi cũng đứng lên nói, nếu muốn đi thì cùng đi vậy. Hà Sư Huynh trước đó đã dặn chúng ta đợi đến trời tối, nếu lúc đó vẫn chưa thấy ai quay lại thì không cần đợi nữa. Nhà ta còn có lão nhân đang chờ, ta cũng nên về thôi. Nhiếp Vân Dung suy nghĩ một chút, rồi cũng đứng dậy nói, vậy ta cũng về vậy. Hà Sư Huynh và hai người kia tu vi cao cường, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Đao Tỳ gật đầu đồng ý. Thế là mấy người lập tức đi đến chuồng ngựa, dắt ngựa chuẩn bị lên đường. Lạc Thanh Trù cũng đi đến chuồng ngựa để dắt con ngựa của mình, nhưng đột nhiên phát hiện con ngựa đã biến mất. Anh vội hỏi tiểu nhị cửa hàng. Tiểu Thất nghe vậy, lập tức chạy vào chuồng ngựa kiểm tra, nhưng cũng không tìm thấy, liền vội vàng xin lỗi. Công tử, thật xin lỗi, có lẽ ai đó đã dắt nhầm ngựa của ngài, chúng tôi sẽ bồi thường tiền cho ngài. Lạc Thanh Trù ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn về phía thiếu nữ vẫn đang bị trói trên lưng ngựa, nói, không cần, là có người đánh cắp ngựa của ta, ta sẽ để nàng bồi thường. Nói xong, anh đi đến, trực tiếp đặt thiếu nữ nằm sấp xuống, rồi xoay người cưỡi lên lưng ngựa. Đao Tỳ trở mình lên ngựa, liếc nhìn rồi nói, Sở Phi Dương, ngươi cưỡi kiểu này không tiện chạy nhanh đâu, cẩn thận nàng ngã xuống đấy. Ngươi để nàng ngồi xuống, ngươi ngồi phía sau ôm nàng, cưỡi ngựa sẽ dễ dàng hơn một chút. Lạc Thanh Trù nghe vậy, cúi đầu liếc nhìn Nam Cung quận chúa đang nằm ngang trước mặt, kinh ngạc phát hiện trong miệng nàng không biết từ lúc nào lại bị nhét vào một cục vải. Hả? Hắn nhớ rõ ràng vừa mới đồ vật trong miệng nàng đã bị người qua đường kia lấy ra rồi, ai lại nhét vào đây? Nhìn kỹ, dường như không phải cục vải mà hắn nhét vào lúc trước. Sư đệ, đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Trương Viễn Sơn thúc giục, ánh mắt có chút nóng nảy muốn về nhà. Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn thêm, lập tức kẹp chặt ngựa, tiến lên phía trước, quay đầu nhìn Đao Tỷ nói, sư tỷ, để nàng ngồi lên ngựa của ngươi đi, ta tương đối nặng, sợ ngựa không chịu nổi. Đao Tỷ cười nói, không sao, con ngựa của ngươi là lưu bảo mã quý giá, cõng thêm một người cũng chẳng hề gì. Lạc Thanh Chu đành thấp giọng, như vậy không tiện lắm. Đao Tỷ nói, vậy để nàng ngồi trong lòng ngươi vậy. Lạc Thanh Chu lắc đầu, càng không tiện. Sư tỷ, giúp ta một chút đi. Đao Tỷ suy nghĩ một chút, rồi nói, 1 vạn kim tệ. Lạc Thanh Chu không chút do dự đáp, đồng ý. Chờ một lát ta sẽ lấy từ trong túi của nàng. Đừng nói 1 vạn, 10 vạn cũng không thành vấn đề. Đồ vô sỉ, ta cũng không dám đòi. Đào Tỷ nhếch miệng, bốp một cái vỗ vào mông ngựa, rồi phi nhanh về phía trước. Lạc Thanh Chu đành phải đưa tay lấy cục vải trong miệng Nam Cung Mỹ Kiêu ra, nhét vào trong áo của nàng, rồi nói, quận chúa, đợi một lát đến chỗ hộ vệ của ngươi, ta sẽ thả ngươi xuống. Ngươi dám trộm con ngựa của ta, con ngựa này coi như là thường cho ta, ngươi nghĩ sao? Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn im lặng, cúi đầu gục xuống, không nói một lời. Lạc Thanh Chu thử tăng tốc độ, con ngựa bắt đầu phi nước đại. Trong lúc sốc này, thiếu nữ ngồi trước mặt hắn chao đảo lên xuống, sắp tuột khỏi yên ngựa, vội vàng mở miệng, đồ hỗn đản, cười chó cho bản tiểu thư ngay. Lạc Thanh Chu một tay nắm cương ngựa, một tay giữ lấy eo nhỏ của nàng, sợ nàng ngã xuống, nói, không được, nếu ta cởi trói cho ngươi, không chừng ngươi lại định ném một nắm vôi vào mặt ta, hoặc tấn công ta. Nam Cung Mỹ Kiều tức giận nói, ta không ném, ta thề, ta khó chịu lắm rồi. Lạc Thanh Chu đang do dự, nàng lại nói, ngươi tu vi cao hơn ta, còn sợ gì nữa, nếu ta nói dối, ta sẽ là chó con. Lạc Thanh Chu lại do dự một chút, rồi giúp nàng cởi trói, ngay lập tức, hắn đặt một ngón tay lên huyệt mạng môn giữa eo nàng, cảnh cáo, ngươi đừng có làm loạn, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Nam Cung Mỹ Kiêu vứt sợi dây vừa cởi xuống, đột nhiên đứng lên, dương chân dài lên, ngồi xoạc trên lưng ngựa, mặt đối mặt, ngực áp ngực, chân đè chân với hắn, đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu một tay vẫn đặt trên eo nàng, hơi dùng sức nói, ngươi định làm gì? Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn chằm chằm, vẫn im lặng không đáp. Con ngựa chạy nhanh, khiến thân hình yểu điệu của nàng chao đảo theo từng nhịp, ngực nàng nhấp nhô, mái tóc dài phía sau tung bay trong gió, hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ thân thể, đôi chân thon dài cũng không ngừng cọ sát vào lưng ngựa. Những điều này khiến Lạc Thanh Chu cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn vội vàng hướng về phía trước gọi, Đao Tỷ, đợi ta một chút, ta ngồi cùng ngươi. Ực, chưa kịp nói hết câu, miệng hắn đột nhiên bị bịt lại. Lạc Thanh Chu trợn mắt, không thể thốt lên được một lời nào. Nhà ta nương tử không thích hợp, một loạt âm thanh a a hài hai vang lên. Con ngựa đang phi nước đại, thân thể hai người trao đảo theo nhịp chạy, cảnh vật hai bên đường vội vã lùi lại phía sau. Đao Tỷ nghe thấy tiếng động, quay đầu liếc nhìn, sửng sốt một chút, rồi lại ngoái lại nhìn thêm vài lần, cuối cùng quyết định không để ý nữa, tiếp tục phi ngựa phía trước. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng lại không nhịn được quay đầu nhìn lại. Tư thế của hai người kia thật sự quá ấm áp và thân mật. Trong lòng Đao Tỷ thầm nghĩ, quả nhiên là kẻ lừa gạt, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng với ta, nói rằng chẳng hề có hứng thú gì, vậy mà giờ đây vừa có cơ hội là chiếm tiện nghi của người khác ngay. Dù là vợ chồng danh chính ngôn thuận, cũng chẳng dám công khai như họ. Hai người kia ngồi đối diện nhau trên lưng ngựa, thân thể dính sát vào nhau, nhấp nhô theo nhịp chạy của ngựa, trông thật ấm áp và đầy ám muội. Lạc Thanh Chu rút miếng vải từ miệng Nam Cung Mỹ Kiêu ra, định nhìn kỹ thì phát hiện đó chính là miếng vải vừa rồi hắn lấy từ miệng nàng. Miếng vải ướt đẫm, không chỉ có nước bọt của hắn mà còn cả của nàng. Ngươi làm gì vậy? Lạc Thanh Chu cảm thấy buồn nôn, giơ tay định ném miếng vải đi, nhưng ngón tay hắn vẫn đang ấn vào huyệt Mệnh Môn bên hông nàng. Hắn lập tức dùng lực, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng ta không dám động thủ." Xoay người sang chỗ khác ngay. Nam Cung Mỹ Kiêu cũng đưa tay chộp lấy huyệt Mệnh Môn của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn: "Đừng tưởng ta không dám động thủ, nói ngươi sai đi." Lạc Thanh Chu: "Ta sai rồi." Lập tức buông lỏng ngón tay khỏi huyệt Mạng Môn của nàng, nói: "Hoàn oan tương báo đến bao giờ, quận chúa điện hạ, ta buông ngươi ra trước, ngươi cũng nới tay đi, không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Mọi người giảng hòa đi, đến, nắm tay nhau lên." Nam Cung Mỹ Kiêu giơ một tay lên, nhìn tay kia vẫn nắm chặt. Lạc Thanh Chu hơi ngập ngừng, trầm mặc một chút rồi nói: "Quận chúa, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng đáp: "Không muốn thế nào." Lạc Thanh Chu nói: "Vậy ngươi buông tay ra." Nam Cung Mỹ Kiêu hỏi lại: "Vì sao ta phải buông tay? Ngươi nắm dây cương ngựa của ta, ta nắm lấy ngươi, có gì không đúng sao?" Lạc Thanh Chu nói: "Vậy ta trả lại ngươi con ngựa và dây cương, ngươi buông ta ra, để ta xuống ngựa." "Hừ," Nam Cung Mỹ Kiêu cười lạnh một tiếng: "Mơ đi." Rồi nàng lại nói thêm: "Chính ngươi tự áp sát ta như vậy, lại đặt Mệnh Môn của mình trước mặt ta, trách ai được?" Lạc Thanh Chu im lặng không đáp. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên cười khẽ: "Này Sở Phi Dương, sao mặt ngươi đỏ lên vậy? Ngươi chẳng phải là kẻ hèn hạ vô sỉ, tâm địa nham hiểm, chưa từng biết xấu hổ sao? Sao bây giờ lại đỏ mặt?" Lạc Thanh Chu toàn thân căng cứng, hơi thở gấp gáp nói: "Quận chúa, nếu ngươi không buông tay, ngươi sẽ hối hận đấy, ta sẽ trở thành một con thú đấy." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mắt, cười lạnh: "Bản quận chúa có sợ ngươi không?" Lạc Thanh Chu ôm chặt lấy eo nhỏ của Nam Cung Mỹ Kiêu, tay hắn chậm rãi di chuyển trên lưng nàng. Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước của nàng, khuôn mặt gần như áp sát vào mặt nàng, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt. Nam Cung Mỹ Kiêu toàn thân cứng đờ, lắp bắp: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bỏ tay ra." Lạc Thanh Chu tay chậm rãi di chuyển, tiến đến trước mặt nàng, giọng điệu bá đạo ra lệnh: "Nhắm mắt lại, ta không..." "Ngươi..." Nam Cung Mỹ Kiêu chưa kịp nói hết câu, miệng Lạc Thanh Chu đã áp sát vào, chuẩn bị hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Nàng lông mi run nhẹ, toàn thân cứng đờ, vô thức nhắm nghi mắt lại, miệng lẩm bẩm, run rẩy: "Ngươi dám?" Đúng lúc này, tay Lạc Thanh Chu đột nhiên di chuyển xuống dưới, chộp lấy nách nàng. "A!" Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức buông lòng tay đang nắm chặt huyệt Mệnh Môn của hắn: "Xuống ngựa đi, ngươi..." Lạc Thanh Chu không chút thương tiếc, bế nàng lên, rồi thẳng tay ném về phía cái cây lớn bên đường. Xong xuôi, hắn không mảnh lại, thúc ngựa phóng đi. Nam Cung Mỹ Kiêu treo lơ lửng trên cây, nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất xa, đôi mắt đờ đẫn, miệng hà hốc, vẫn chưa kịp hoàn hồn từ tình cảnh vừa rồi. Một lát sau, Mộc Di cùng lão nô kia từ trong rừng bước ra, nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, cả hai đều không dám làm phiền. Lạc Thanh Chu cưỡi ngựa, nhanh chóng đuổi kịp Đao Tỷ. Con ngựa chiến này quả nhiên lợi hại, không chỉ cao lớn cường tráng mà tốc độ còn cực kỳ nhanh nhẹ, xa xỉ hơn hẳn những con ngựa thuê từ chuồng ngựa bình thường. Lạc Thanh Chu hãm tốc độ lại, đi song song với Đao Tỷ. Đao Tỷ vừa kinh ngạc nhìn hắn, vừa liếc mắt về phía sau, hỏi: "Quận chúa nhà ngươi đâu rồi? Vừa nãy không phải còn ôm ấp thân mật lắm sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta ném nàng xuống rồi, đây không phải chuyện tình cảm, mà là đấu pháp trên lưng ngựa. Nàng bị thua nên đành rút lui." Đao Tỷ hừ một tiếng, nói: "Ta tin ma quỷ gì chuyện của ngươi chứ? Hay là ngươi thấy hộ vệ của nàng tới, sợ hãi nên mới vậy?" Lạc Thanh Chu thừa nhận, cũng có một phần nguyên nhân đó. Đao Tỷ liếc nhìn con tấn mã dưới hông hắn, hỏi: "Ngươi thật sự đoạt luôn ngựa của nàng rồi sao?" Lạc Thanh Chu bình thản đáp: "Nàng trộm ngựa của ta, ta đoạt lại của nàng, có gì không đúng sao?" Đao Tỷ im lặng một lúc rồi nói: "Sở Phi Dương, chúng ta còn cần nàng giúp đỡ đấy. Ngươi đối xử với nàng như vậy, không sợ nàng tức giận rồi không giúp ngươi nữa sao?" Lạc Thanh Chu vuốt về bờm ngựa mềm mại, nói: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu." Đao Tỷ nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Bốn người nhanh chóng tới được chuồng ngựa cách ngoại thành mây giảm, ngoại trừ Lạc Thanh Chu, những người khác đều trả lại ngựa thuê. Lạc Thanh Chu giữ lại con ngựa chiến, tiền thế chấp dĩ nhiên không đòi lại, nhưng đối với hắn lúc này, số tiền đó cũng không quá lớn. Đao Tỷ và hai người kia thuê một cỗ xe ngựa để về, Lạc Thanh Chu thì cưỡi ngựa đi theo phía sau. Khi vào thành, trời đã tối hẳn. Tuy nhiên, bốn người vẫn cùng nhau trở về võ quán, chuẩn bị nộp lại yêu bản đã thu thập được và báo cáo với sư phụ về chuyện của các sư huynh. Lúc này, Tôn Giang đang ngồi trong sân, hút thuốc lá sợi, cau mày, vẻ mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Khi bốn người bước vào, họ lần lượt tên yêu thú bắt được ra trình báo. Sau đó, Trương Viễn Sơn bước lên phía trước nói: "Sư phụ, sư huynh Hà Dương, sư huynh Phùng và sư muội Ngôn không cùng chúng con trở về. Chúng con ra khỏi núi lúc chạng vạng tối, đợi bên ngoài quán trà, đến gần tối mà vẫn không thấy bọn họ xuất hiện, nên đành phải về trước. Vốn dĩ khi ra ngoài làm nhiệm vụ, từ trước đến nay đều như vậy, những đệ tử không trở về đúng giờ thì không cần đợi thêm, vì thế Trương Viễn Sơn cũng không sợ bị sư phụ trách mắng. Ai ngờ, sau khi nghe xong, Tôn Giang vẫn cúi đầu hút thuốc lá sợi, im lặng không nói gì. Trương Viễn Sơn liếc nhìn sư phụ, cảm thấy hôm nay thần sắc của ông có vẻ không ổn, liền thầm nghĩ, sư phụ, ngài có chuyện gì sao? Tôn Giang vẫn im lặng, tiếp tục hút thuốc, mãi đến khi điếu thuốc trong tẩu cháy hết, ông mới gõ đầu tẩu xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn mọi người và nói, Hà Dương và hai người kia không thể trở về được rồi. Lời vừa dứt, Trương Viễn Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, mặt mày biến sắc hỏi, sư phụ, ý của ngài là? Tôn Giang thở dài một hơi, nói, vào buổi trưa, có người từ quan phủ đến tìm ta, đó là quản gia của Nam Quốc quận vương phủ, dẫn theo người đến báo tin. Bọn hắn kể rằng đêm qua Nam Quốc quận vương và quận chúa trong lúc đi săn ở dãy núi Vân Vũ đã gặp Hà Dương và những người đi cùng. Hà Dương cùng Phùng Vân Tùng đã nảy sinh ý đồ xấu với vị quận chúa kia, sau đó cả hai đều bị quận chúa và hai hộ vệ ẩn nấp trong bóng tối của nàng giết chết. Lời vừa dứt, Trương Viễn Sơn và Nhiếp Vân Dung đều chấn động, sắc mặt trắng bệch. Nhiếp Vân Dung run giọng hỏi, Hà sư huynh bọn họ bị giết rồi sao? Không khí trong sân lặng im một lát, Lạc Thanh Chu đột nhiên chắp tay hỏi, sư phụ, bọn họ có chứng cứ gì không? Tôn Giang liếc nhìn hắn, đáp, có. Một trong những hậu vệ của quận chúa kia biết sư hồn thuật, bọn họ mang đến đoạn ký ức ngắn ngủi của Hà Dương và Phùng Vân Tùng. Ta đã xem qua, hai người bọn họ quả thật đã nảy sinh ý đồ xấu với vị quận chúa kia, định ra tay tại Hắc Hổ Động. Đao Tỷ sắc mặt biến đổi, Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy nghi hoặc hỏi, sư phụ, sư hồn thuật là gì? Trong ký ức của Hà sư huynh bọn họ còn có gì khác không? Tôn Giang trầm giọng giải thích, sư hồn thuật là một loại công pháp có thể xem xét ký ức của người vừa mới chết, nhưng chỉ áp dụng được với người chết chưa lâu và chỉ có thể xem được những mảnh ký ức vụn vặt. Vì hộ vệ kia có lẽ đã xem được nhiều hơn, nhưng chỉ giữ lại phần ký ức liên quan đến việc Hà Dương và Phùng Vân Tùng định ra tay với quận chúa. Nói đến đây hắn thở dài một hơi. Tuy là như thế, nhưng qua những ký ức đó, Hà Dương cùng Phùng Vân Tùng đích thực là chết, không có gì đáng tiếc. Chúng ta Lăng Tiêu Tông cũng không thể nói gì hơn được. Hơn nữa, vi sư còn phải tự mình đến Nam Quốc quận vương nhận lỗi. Chuyện này đã được báo lên tông môn, tông môn cũng sẽ phái người đến xin lỗi và chịu tội. Vi sư vì thu đồ bất cần cũng bị phạt 3 năm tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, tài nguyên tu luyện của các ngươi sẽ không bị thiếu. Tôn Gia nói xong, mặt mũi đầy vẻ ảm đạm như đang đưa tang, lại thở dài một hơi. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra tên Phùng Vân kia tâm thật bất chính, nhưng vì chưa bắt được thóp của hắn nên định đợi năm nay qua đi rồi đưa hắn về tổng môn xử lý. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật là Trương Viễn Sơn cùng Nhiếp Vân Dung đều bị tin tức này choáng váng, không nói nên lời. Đao Tỷ cũng mặt mày tái mét, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Lạc Thanh Chu ngược lại tỏ ra bình tĩnh, dù sao bề ngoài hắn cùng ba người kia cũng chẳng có quan hệ tốt đẹp gì, cũng không quen biết thân thiết, nên không cần phải tỏ ra quá kinh ngạc. Thôi được, trở về đi, ba ngày tới tạm thời không cần đến tu luyện, đợi chuyện này giải quyết xong đã. Ba ngày sau, các ngươi sẽ có thêm một sư đệ và một sư muội mới đến. Tôn Giang vung tay áo, thở dài. Bốn người không dám nói thêm gì, cùng kính cáo từ rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Trương Viễn Sơn mặt mày khó nhìn, không khỏi lẩm bẩm, không ngờ được, thật không ngờ được. Lạc Thanh Chu dắt ngựa, đưa Thanh Đao Tỷ về nhà, thuận tiện giao con ngựa cho nàng nuôi dưỡng. Một ngày một lượng vàng, ta không phải không cho nó ăn, nếu nó chết đói thì cũng không phải lỗi của ta, dù sao cũng không phải ngựa của ta. Đao Tỷ dắt ngựa đứng trước cửa chính giơ tay đòi tiền. Lạc Thanh Chu lập tức im lặng, nhưng không có kè mặc cả, chỉ nói, được, một tháng một lượng. Tuy nhiên, với sự hiểu biết của hắn về vị quận chúa kia, hắn đoán chừng ngày mai con ngựa này sẽ bị bắt về. Vừa đi vừa cảnh giác, hắn nhanh chóng trở về tần phủ. Sau khi trở về Trích Tiên cư, hắn tắm rửa, thay bộ áo nho sinh, bàn bạc vài câu với Tiểu Điệp, rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Hắn định ghé qua vườn Mai Hương để báo tin bình an với nhị tiểu thư. Ai ngờ vừa bước vào tiểu viện, hắn chợt thấy cửa sổ thư phòng mở ra. Tân nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, đang ngồi trước án đài viết chữ. Bên cạnh nàng, vị nam cung quận chúa kia cũng đứng đó, vừa lúc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, là Thanh Chu dừng bước một chút nhưng vẫn bước vào, lúc này muốn rút lui đã muộn rồi. Chấn định lại, phải chấn định lại. Là Thanh Chu bước vào phòng, đi thẳng đến cửa thư phòng. Thu Nhi lập tức tiến đến, nhẹ nhàng giúp hắn cởi giày, rồi khẽ nhắc nhở, cô già, quận chúa đang ở bên trong, tâm trạng dường như không tốt lắm, ngươi nói chuyện phải cẩn thận đấy. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, tâm trạng ta cũng chẳng tốt đâu, sao đến đâu cũng gặp nàng thế này. Đồng đồng đồng, Thu Nhi nhẹ nhàng gõ cửa. khẽ nói: "Tiểu thư, cô ra tới rồi." Tần Vi Mặc từ trong phòng vọng ra giọng nói nhẹ nhàng: "Nhu Mi, mời cô ra vào đi." Thu Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa. Lạc Thanh Chu hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Trong phòng, ánh sáng dịu nhẹ hòa lẫn với mùi thuốc nhẹ nhàng. Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy trắng tinh khiết, đang từ từ đặt bút xuống rồi chậm rãi đứng dậy khỏi bàn, quay người nhìn về phía hắn, nở một nụ cười nhẹ. Thiếu nữ này thanh tú, dịu dàng như đóa sen vừa nở, lại tựa như người bước ra từ bức tranh thủy mặc. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ khác, mặc váy tím, lộng lẫy mà lạnh lùng, khuôn mặt đầy vẻ lãnh lùng, khuôn mặt đầy vẻ lãnh khốc, toàn thân tỏa ra khí thế uy nghiêm. Lạc Thanh Trù mặc bộ nho báo rộng rãi, dáng người cao giáo, khuôn mặt thanh tú, tiến lên vài bước, chắp tay cùng kính nói: "Thanh Chu xin chào nhị tiểu thư, quận chúa điện hạ." Nam Cung Mỹ Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt đảo qua vài lần rồi lại đánh giá toàn thân hắn, im lặng không nói. Tần Vi Mặc mỉm cười nói: "Thanh Chu ca ca, người trong nhà không cần khách khí." Dừng một chút, nàng lại hỏi: "Thanh Chu ca ca vừa đọc sách xong sao? Hôm nay Vi Mặc đi tìm ngươi, thấy ngươi đang ở trong phòng đọc sách nên không dám quấy rầy." Lạc Thanh Chu cúi đầu nói: "Sắp qua năm mới rồi, ta phải chuẩn bị thi hội, nên gần đây luôn bận rộn đọc sách. Nhị tiểu thư tìm ta có việc gì sao?" Tần Vi Mặc mỉm cười: "Cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn nghe Thanh Chu ca ca ca kể chuyện, nhưng nếu ca ca bận thì thôi vậy. Đọc sách là việc quan trọng, sau này gia đình ta còn phải nhờ cậy Thanh Chu ca ca nữa." Hai người đứng cách xa nhau, nói chuyện một cách lễ phép, một người ôn nhu, một người cung kính, trông chẳng có gì đáng chê trách. Nam Cung Mỹ Kiều khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, tiếp tục thờ ơ quan sát màn kịch của họ. "Nhị tiểu thư, sức khỏe dạo này thế nào? Hôm nay có còn ho không? Đỡ nhiều rồi, hôm nay không ho nữa. Nhị tiểu thư tối nay ăn gì?" "Ăn cháo, do mẫu thân nấu." "Thanh Chu ca ca, việc đọc sách thế nào rồi?" "Cũng tạm ổn." "Thi hội năm nay còn nắm chắc không?" "Vẫn cần ôn tập thêm, nhưng nhị tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng." Hai người trò chuyện qua loa một lúc. Cuối cùng, Tần Vi Mặc nói: "Thanh Chu ca ca, Mỹ Kiều tỷ đêm nay sẽ ngủ lại đây, chúng ta lát nữa còn phải tắm rửa. Nếu ca ca không có việc gì thì về sớm đi." Lạc Thanh Chu vội vàng cáo từ: "Vậy nhị tiểu thư, quận chúa, các người nghỉ ngơi sớm, ta xin phép về trước." Vừa định quay người rời đi, Nam Cung Mỹ Kiêu, người vẫn luôn thờ ơ, đột nhiên lên tiếng: "Lạc Thanh Chu, ta có lời muốn nói với người." Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính nói: "Quận chúa có gì muốn dạy bảo?" Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn chằm chằm một lúc, đột nhiên bước về phía cửa ra vào, nói: "Đi thôi, ta đưa ngươi về, trên đường nói chuyện." Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng đi qua bên cạnh mình, vội vàng liếc nhìn về phía Tần Nhị tiểu thư. Tần Vi Mặc trên mặt lộ rõ vẻ thương xót, nhưng không thể giúp đỡ, bước đến bên hắn, khẽ nói: "Tỷ phu, cố gắng lên nhé." "Tỷ phu?" Lạc Thanh Chu nhận ra trong mắt nàng ánh lên một tia hài hước, như thế đang thích thú trước nỗi khổ của người khác. Nam Cung Mỹ Kiêu bước ra khỏi phòng, xỏ giày vào, quay đầu lại lạnh lùng nói: "Còn lê mê gì nữa?" Lạc Thanh Chu đành phải đi theo, nói: "Quận chúa, để ta tự về là được rồi. Trời tối đường trơn, ta sợ quận chúa ngã." Thu Nhi vội vàng quỳ xuống giúp hắn xỏ giày. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng đáp: "Yên tâm đi, ta là võ giả, sẽ không ngã đâu." Rồi nàng khẽ nheo mắt nhìn hắn nói: "Trừ phi có kẻ nào đó dám phạm thượng, động tay động chân với ta." Lạc Thanh Chu trong lòng thầm than, cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Thu Nhi đang giúp mình xỏ giày, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cũng không dám đáp lời. Hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa. Châu Nhi vội vàng đưa ra một chiếc đèn lồng, khẽ nói: "Cô ra, đừng làm quận chúa nổi giận nhé." Lạc Thanh Chu không nói gì, nhận lấy đèn lồng đi trước dẫn đường. Ái chà, cánh cổng sân mở ra, hai người một trước một sau bước ra ngoài. Hai người một trước một sau bước ra ngoài, ánh trăng mờ ảo, bốn phía đen kịt, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh. Lạc Thanh Chu quay đầu liếc nhìn, thấy thiếu nữ mặc váy lụa đứng phía sau, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi hắn, im lặng không nói gì. Hắn lập tức cảm thấy như có gai đâm sau lưng, khó chịu vô cùng. Hai người tiếp tục đi một đoạn ngắn, khi gần đến Trích Tiên Cư, Lạc Thanh Chu cuối cùng không nhịn được nữa, dừng chân nói: "Quận chúa, nếu có việc gì xin cứ phân phó, chỉ cần ta có thể làm được." Nam Cung Mỹ Kiêu dừng lại trước mặt hắn, đột nhiên đưa tay nắm lấy huyệt mệnh môn của hắn. Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ. "Quận chúa?" Nam Cung Mỹ Kiêu nắm chặt hắn, tiếp tục bước về phía trước nói: "Đi thôi." Lạc Thanh Chu đành phải cứng đầu đi theo sau. Hai người lại rơi vào im lặng, họ đi chậm rãi như đang tản bộ. Khi đến cửa Trích Tiên Cư, Nam Cung Mỹ Kiêu dừng lại, mặt không biểu lộ, nhìn thẳng vào hắn nói: "Lạc Thanh Chu, ta muốn phế ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi tin không?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Tin, đương nhiên là tin." Nam Cung Mỹ Kiêu lại nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi hỏi: "Ta có xinh đẹp không?" Lạc Thanh Chu không chút do dự: "Xinh đẹp." Nam Cung Mỹ Kiêu tiếp tục hỏi: xinh đẹp đến mức nào? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đáp: dung mạo như thiên tiên, hiếm thấy trên đời. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức cười lạnh một tiếng: so với đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhà ngươi thì sao? Lạc Thanh Chu nói: vẻ đẹp của quận chúa không ai có thể sánh bằng. Nói láo. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên dùng sức, Lạc Thanh Chu toàn thân run lên, nhưng vẫn cố chịu đựng không kêu lên, chỉ buồn bã nói: quận chúa, nam nữ thụ thụ bất thân. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt lạnh như băng, khẽ cười: ngươi cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Vậy chính ngươi làm những chuyện hại lưu vô sỉ kia, ngươi còn nhớ rõ không? Lạc Thanh Chu không đáp, hắn không thể nói là nhớ kỹ, nhưng nếu dám nói không nhớ, chắc chắn sẽ lập tức bị nàng giết chết ngay tại chỗ. Hai người đều im lặng, đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đùa về lá cây vang lên dưới ánh trăng tịch mịch. Không biết bao lâu sau, Nam Cung Mỹ Kiêu mới từ từ buông lỏng tay, mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn hắn, nói: nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Lạc Thanh Chu lùi lại hai bước, ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng, đáp: Lạc Thanh Chu. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe xong, trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nếu là Lạc Thanh Chu, vậy ta hy vọng ngươi hãy đối xử tốt với Vi Mặc, đừng làm tổn thương nàng. Ta sẽ không tìm hiểu thêm bất kỳ bí mật nào của ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đi được vài bước, nàng đột nhiên quay đầu lại, nói: đúng rồi, ngươi có phải có một người bạn tên Sở Phi Dương không? Lạc Thanh Chu khựng lại, đáp: không có. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ cười một tiếng, nói: thật không có sao? Nếu có, hãy thay ta nói với hắn một câu, ta sẽ không buông tha hắn đâu. Hắn chiếm của ta nhiều tiện nghi như vậy, đừng nghĩ có thể coi như chuyện chưa từng xảy ra. Nam tử hán, đại trượng phu, đã dám sờ soạn, ôm hôn thì phải chịu trách nhiệm, trốn tránh là vô dụng. Lạc Thanh Chu, ngươi nói có đúng không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, hỏi: hắn đắc tội với quận chúa sao? Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn chằm chằm vào hắn, nói: ăn nước bọt của bản quận chúa có tính là thân mật không? Kéo bản quận chúa vào vòng xoáy của ngươi có tính là thân mật không? Lạc Thanh Chu im lặng không đáp. Nam Cung Mỹ Kiêu lại nhìn hắn một lúc, rồi nói: nói cho hắn biết, bản quận chúa đang chờ câu trả lời của hắn. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Lạc Thanh Chu đứng cứng tại chỗ một hồi, rồi mới quay vào tiểu viện. Tiểu Điệp đang trong phòng thiêu hòa, vừa thêu vừa hát. Lạc Thanh Chu đóng cửa sân lại, bước vào phòng, đi thẳng vào gian phòng của nàng, rồi đóng cửa phòng lại. Tiểu Điệp mặc một bộ váy áo màu xanh biếc, để lộ đôi chân trắng nõn, ngồi trên giường thiêu hoa. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt khác thường, nàng nghi ngờ hỏi: công tử, có chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu đi qua đóng cửa sổ lại, đứng trước cửa sổ một lúc, nhưng cuối cùng không kìm được, bước đến bên giường nói: không có gì, công tử chỉ là nhớ ngươi thôi. Nói rồi hắn ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên người mình. Tiểu Điệp ngây người một chút, rồi kịp phản ứng: công tử, ngươi làm sao lại như thế? Trong phòng lặng im, ánh nến đỏ chập chờn. Tiểu Điệp không nói thêm gì, bắt đầu đáp lại những cử chỉ của hắn. Nam Cung Mỹ Kiêu một mình trở về Mai Hương vườn nhỏ, tinh thần hoảng hốt. Tần Nhị tiểu thư đang khoác chiếc áo lông chồn trắng muốt, đứng yên lặng chờ nàng ở hành lang. Thấy nàng trở về, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn theo, nhưng không nói gì. Nam Cung Mỹ Kiêu cúi đầu cùng nàng bước vào phòng. Trong phòng không khí trầm lắng một lúc, rồi Nam Cung Mỹ Kiêu mở miệng: Vi Mặc, kỳ thật ta đã sớm biết rồi. Tần Nhị tiểu thư khẽ gật đầu, nói nhỏ: Mỹ Kiêu tỷ, em biết. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn nàng trầm ngâm một lát, rồi nói: nhưng người yên tâm, ta sẽ không. Mỹ Yêu tỷ, Tần Nhị tiểu thư ngắt lời, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nói: Vi Mặc có chuyện muốn nói với tỷ. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe vậy giật mình, hỏi: chuyện gì vậy? Tần Nhị tiểu thư im lặng một chút, rồi khẽ nói: kỳ thật Vi Mặc không thể chính thức bái đường thành thân với Thanh Chu ca ca được. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn nàng đầy nghi hoặc. Bên ngoài cửa sổ trăng sáng như móc câu, còn năm ngày nữa là đến Trung Thu. Chợ đêm bên ngoài đã bắt đầu nhộn nhịp thông thêu. Tại chiếc tiên cư, Tiểu Điệp sau khi đánh răng rửa mặt, rửa tay chân xong, trở về phòng tiếp tục thêu thùa. Lạc Thanh Chu bước ra ngoài, thẳng tiến đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Trong lương đình của hậu hoa viên, hắn tiếp tục kể cho Tần Đại tiểu thư và Bách Linh nghe vài câu chuyện về các cô. Gần đến rạng sáng, hắn cáo từ rời đi. Bách Linh lưu luyến tiễn hắn ra tận cửa lớn, miệng không ngừng nói những lời dài dòng. Mãi đến khi hắn ôm lấy nàng hôn vài cái, nàng mới hài lòng nói: thôi đi, cô ra, người ta cũng chẳng để ý đến ngươi nữa đâu. Cô đắc ý đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu trở về, lại trò chuyện thân mật với Tiểu Điệp một lúc, rồi mới chìm vào giấc ngủ say. Đêm nay hắn không xuất hồn đi đâu cả. Ngày hôm sau, trời trong xanh, nắng đẹp, mặt trời vừa mọc, Thu Nhi đã đến thông báo: Nhị tiểu thư cùng quận chúa hôm nay muốn đi du mạn Tây Hồ, yêu cầu cô ra đi theo hầu. Du mạn Tây Hồ? Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày, nơi đó đâu phải chỗ tốt lành gì. Mai Hương vườn nhỏ, mặt trời vừa mọc, ánh nắng tươi sáng tràn ngập trong tiểu viện. Lạc Thanh Chu đi theo Thu Nhi bước vào, thấy thấy Tần Nhị tiểu thư đang cùng Nam Cung Mỹ Kiêu đứng trong tiểu viện trò chuyện, ánh nắng chiếu rọi lên thân hình hai người, một người thanh tú dịu dàng, thuần khiết như tiết, một người cao gầy thanh lịch, xinh đẹp như hoa. Khi thấy hắn, cả hai đều dừng lại. Lạc Thanh Chu bước lên, cung kính nói: "Nhị tiểu thư, quận chúa." Tần Nhị tiểu thư mỉm cười: "Thanh Chu ca ca, có làm phiền người đọc sách không? Nếu người bận quá, chúng ta tự đi cũng được." Lạc Thanh Chu đáp: "Một ngày không đọc sách cũng không sao." Nam Cung Mỹ Kiều đứng một bên, mặt lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Chiếc trường tiên nhỏ nhắn ở eo nàng đã chuyển sang màu tím. Lạc Thanh Chu nghi ngờ cây trường tiên này chính là cây trường tiên trước đây. Hắn nhớ rõ cây trường tiên kia rất lợi hại, có thể dài ngắn tùy ý, dù bị gãy cũng có thể phục hồi như cũ, dù sao cũng là một pháp khí. Hôm nay, vị quận chúa này mặc một chiếc váy tím nàng gối, đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất màu tím, trông vẫn quyến rũ như thường. Lạc Thanh Chu chỉ liếc nhìn thoáng qua, đã bị nàng bắt gặp. "Xem đủ chưa?" Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng hỏi. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nàng, "Quận chúa đang nói chuyện với ta sao?" Tần Nhị tiểu thư đứng bên cười khúc khích, "Không ngại chuyện lớn nhỏ, Thanh Chu ca ca, vừa rồi ngươi đang nhìn chân của Mỹ Kiêu tỷ sao?" Lạc Thanh Chu lập tức phủ nhận, "Không có, hắn chỉ liếc nhìn thoáng qua mà thôi. Ai đứng trước một mỹ nhân như Anna mà chàng vô tình nhìn thêm vài lần, hắn cũng không phải cố ý." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ hừ lại một tiếng, nheo mắt nhìn hắn, nhưng không nói thêm gì. Tần Nhị tiểu thư cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói: "Thanh ca ca, đi thôi, chúng ta nên xuất phát rồi." Lạc Thanh Chu do dự một chút rồi hỏi: "Nhị tiểu thư, có nên gọi Đại tiểu thư và Bách Linh cùng đi không?" Hắn cảm thấy nếu có thêm người, hắn sẽ an toàn hơn, ít nhất vị quận chúa này cũng không dám trước mặt nhiều người mà bắt hắn đi nữa. Thu Nhi đứng bên lên tiếng: "Cô gia, nô tỳ trước khi đến đây đã đi gọi Đại tiểu thư rồi, nhưng Bách Linh tỷ tỷ nói Đại tiểu thư không muốn ra ngoài, nàng và Hạ Về cũng không muốn đây. Nàng còn dặn để cô gia hãy hảo hảo bồi bồi Nhị tiểu thư và quận chúa." Lạc Thanh Chu nghe vậy hơi kinh ngạc, nàng thật sự nói vậy sao? Điều này không giống với phong cách của cô nàng kia chút nào. Thu Nhi nhẹ gật đầu: "Bách Linh tỷ tỷ đúng là nói như vậy, cô gia nếu không tin có thể tự mình đi hỏi lại." Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Không cần, hắn đoán chừng Đại tiểu thư thật sự không muốn đi. Bách Linh dù muốn ra ngoài chơi nhưng chắc chắn phải ở lại bên cạnh Đại tiểu thư, con rắn kia cũng vậy." Trong lòng hắn chợt dâng lên chút áy náy, đợi lần sau có thời gian hắn sẽ dẫn Bách Linh đi chơi riêng một chuyến. Cuối thu, khí trời mát mẻ, thời tiết dễ chịu, đây chính là thời điểm lý tưởng để du ngoạn Tây Hồ. Đương nhiên, hy vọng lần này đừng gặp lại cái nhà hoàn áo xanh đáng sợ lần trước. Ba người cùng nhau bước ra cửa, Thu Nhi và Châu Nhi mang theo đồ ăn nhẹ và nước uống đi theo phía sau. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên hỏi: "Thanh Chu ca ca, Tiểu Điệp không đi sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Nàng muốn ở nhà may quần áo nên không đi. Thực ra vừa rồi Thu Nhi cũng đã mời Tiểu Điệp, nhưng hắn nghĩ đến việc đi Tây Hồ có thể gặp nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện đông người quá hắn sẽ không thể nào chiếu cố hết được. Hơn nữa cô bé ấy cũng cần ở nhà trông nhà, dù sao nhật nguyệt bảo kính của hắn vẫn đang đặt trên bàn hấp thụ ánh nắng, và lần này đi còn có một mối nguy hiểm khác." Hắn liếc nhìn trộm về phía Tần Nhị tiểu thư và người kia, vừa khéo đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của nàng, lập tức rời đi. "Từ tình huống tối qua mà xem, hôm nay đi Tây Hồ du ngoạn e rằng sẽ gặp chút nguy hiểm." Lạc Thanh Chu đột nhiên nói: "Nhị tiểu thư, nếu không gọi nhị ca cùng đi nhé, có hắn ở sẽ an toàn hơn." Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn cười nói: "Nhị ca tháng sau phải vào học viện đang tu luyện, không thể làm phiền hắn được." Bên cạnh, Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức hừ lạnh: "Lạc Thanh Chu, ngươi đang coi thường ta sao? Có bản quận chúa ở đây chẳng lẽ lại không đủ an toàn?" Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, chính vì có người ở đây mới càng không an toàn. Ba người ra cửa, lên xe ngựa. Người đánh xe có hai người, một là Mộc Di, một là Cửu Mama, người đã đạt đến cảnh giới đại võ sư. Thu Nhi và Châu Nhi cũng cùng lên xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ, hướng về phía tây thành phố lao đi. Tần Nhị tiểu thư thấy không khí trong xe một ngạt, liền chủ động mở lời: "Cha và mẫu thân gần đây đang tính tìm một việc làm ăn, để tránh cảnh miệng ăn núi lở. Thanh Chu ca ca ca, ngươi có ý tưởng gì hay không?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói: "Nhị tiểu thư nên hỏi quận chúa thì hơn, quận chúa quen thuộc với nơi này hơn, quận vương phủ cũng có nhiều sản nghiệp, hẳn là nàng biết rõ hơn." "Ta vừa mới đến, làm sao biết được?" Tần Nhị tiểu thư cười nói: "Ừ, phải rồi." Rồi quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh, hỏi: "Mỹ Kiều tỷ, bây giờ ở ngoại thành làm nghề gì thì tốt?" Nam Cung Mỹ Kiêu trầm ngâm một chút, đáp: "Ngoại thành, ngư long hỗn tạp, dù là làm buôn bán nhỏ cũng dính dáng đến các thế lực và lợi ích phức tạp, chi bằng vào nội thành làm ăn. Các ngươi không thể ở lại nội thành, nhưng có thể vào đó kinh doanh. Nhà ta có một số sản nghiệp liên quan đến vận chuyển lá trà và vải vóc, nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể mở cửa hàng và bán trực tiếp. Cụ thể, ta cần về hỏi quản gia thêm, vì ta cũng không quá rành về mấy việc này." Tần Vi mặc suy nghĩ một lát, nói: "Thực ra ta đang nghĩ đến việc mở một tiệm may. Trong nhà ta có mấy người thợ may, tay nghề rất khá. Nếu nguồn cung và đơn đặt hàng đủ nhiều, chúng ta cũng có thể thuê thêm người. Tần Vi mặc hỏi. Như Mỹ kiêu tị, nhà các ngươi đã kinh doanh vải vóc, hẳn là cũng mở tiệm vải. Nếu chúng ta muốn mở tiệm may quần áo, liệu có xung đột gì không? Nam Cung Mỹ kiêu đáp. Làm gì có xung đột? Kinh đô lớn như vậy, đường phố nhiều tiệm vải như thế, đâu phải tất cả đều là của chúng ta. Hơn nữa, càng người mở tiệm may cần mua vải, chính là tăng thêm đơn hàng cho chúng ta. Sinh ý của các ngươi càng tốt, chúng ta càng kiếm được nhiều, đôi bên cùng có lợi. Tần Vi mặc cười nói, đúng vậy. Vậy ta về nhà nói với phụ thân và mẫu thân một tiếng, chúng ta sẽ mở tiệm may quần áo, cũng để bọn họ ở nhà đỡ nhàm chán. Phụ thân có thể phụ trách nhập hàng và giao hàng, còn mẫu thân phụ trách trông tiệm là được. Nam Cung Mỹ kêu suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Đối với việc may quần áo, ngoài việc cần thợ may, quan trọng nhất là phải tìm được người chuyên thiết kế quần áo. Nếu thiết kế không đẹp, dù các ngươi dùng chất liệu tốt, làm tinh xảo đến đâu cũng sẽ không có người mua. Tần Vi mặc nghe vậy, gật đầu đồng ý. Mỹ kiêu tỷ nói đúng lắm, chúng ta thật sự cần tìm một thợ may giỏi. Lúc này, Thu Nhi đứng bên trên và nói, tiểu thư, kỳ thật tiểu đào tỷ tỷ rất giỏi thiết kế quần áo. Trước đây nàng từng thiết kế áo ngoài, nội y, yếm, quần lót, tất chân và giày đều rất đẹp. Tần Vi mặc kinh ngạc hỏi, thật sao? Thu Nhi vừa định gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn người trong xe một chút, do dự rồi nói, tiểu thư, tiểu điệp thực ra cũng rất có thiên phú, nàng mới thiết kế mấy kiểu yếm và tất chân đều rất đẹp, ta cảm thấy nhiều người sẽ thích lắm. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi dao động, cúi đầu ánh mắt không rời. Tần Vi mặc tỏ ra hứng thú, hỏi, thật sao? Tiểu điệp cũng biết thiết kế à? Là kiểu dáng gì? Nói ta nghe thử xem. Tần Vi mặc kịp phản ứng, mỉm cười nói, không sao, cô ra nhà ngươi cũng không phải người ngoài, cứ nói đi. Thu Nhi nghĩ đến những chiếc yếm và tất chân táo bạo kia, vẫn còn hơi ngại ngùng khi mở miệng. Lúc này, Châu Nhi ngồi bên cạnh liền nhanh nhảu nói, tiểu thư, ta đã thấy Thu Nhi mặc thử rồi. Chiếc yếm đó rất nhỏ, chỉ đủ che phần ngực, còn phần bụng dưới ngực thì lộ ra hết. Hơn nữa, kiểu dáng của chiếc yếm đó rất tròn trịa, phồng lên, ở giữa có mấy sợi dây nhỏ buộc lại, còn thắt thành nơ hình bướm hoa, có thể tháo ra ngay lập tức. Cảm giác mặc vào chiếc yếm đó, ngực trông còn to hơn nữa. Còn có, Châu Nhi, đừng nói nữa. Thu Nhi đỏ mặt, kéo áo Châu Nhi. Nhưng Châu Nhi vẫn tiếp tục, còn có tất chân nữa. Hôm đó Thu Nhi lấy ra mấy đôi tất chân, có loại dài đến bắp chân, có loại vừa qua gối, còn có loại giống như quần ngắn, đủ màu sắc, trắng, đen, da, đỏ, xanh, có cả hoa văn, có loại có viền ren, còn có loại có nhiều lỗ nhỏ như lưới đánh cá. Nghe Châu Nhi thao thao bất tuyệt kể, Thu Nhi đỏ mặt đến tận mang tay, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên. Những kiểu dáng này đều là do Tiểu Điệp vẽ ra, và Tiểu Điệp cũng đã thầm thì với nàng rằng những kiểu yếm và tất chân này thực ra đều là một bên. Lạc Thanh Chu cũng giống như nàng, cúi đầu im lặng không dám lên tiếng. Châu Nhi nói xong lại đắc ý nhấc váy lên, lộ ra một đoạn bắp chân, nói, tiểu thư nhìn xem, đôi tất chân em đang mang chính là lấy từ chỗ của Thu Nhi đấy. Thu Nhi nghe vậy, Thu Nhi vậy lập tức cúi đầu xuống. Ánh mắt của mọi người trong xe cũng đều đổ dồn về phía ấy. Lạc Thanh Chu cũng không ngoại lệ, đó là một đôi tất màu trắng có viền xanh ngang gối quấn quanh đôi chân thon thả, trông thực sự là một cảnh tượng đẹp mắt. Cô ra không được nhìn. Châu Nhi lập tức buông váy xuống, hừ một tiếng. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thân. Tần Vi mặc liếc nhìn hắn rồi quay sang hỏi Thu Nhi, Thu Nhi, thật sự là Tiểu Điệp thiết kế sao? Thu Nhi cúi đầu khẽ ừ một tiếng. Tần Vi mặc mỉm cười quay sang nhìn người chủ đạo bên cạnh, Mỹ Kiêu tỷ, vậy khi về nhà tỷ giúp chúng em hỏi thăm một chút nhé. Chúng em định mở một tiệm may quần áo nữ, vừa vặn chúng em có sẵn nhà thiết kế đại tài, chỉ cần cửa hàng mở là có thể bắt tay vào làm ngay. Đến lúc đó chúng em sẽ làm vài mẫu trưng bày, xem phản ứng của khách hàng thế nào. Nam Cung Mỹ kêu gật đầu, được. Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía Thu Nhi hỏi, Thu Nhi, những bộ quần áo kia còn giữ không? Sau khi trở về ngươi cho ta xem thử mẫu thiết kế, đến lúc đó ta sẽ đi xem qua các tiệm may quần áo khác trong thành xem có giống nhau không. Thu Nhi đỏ mặt gật đầu, dạ, đều còn giữ cả. Nam Cung Mỹ kêu liếc mắt nhìn Châu Nhi đang chỉnh lại váy, nhớ lại lúc nãy cô nàng kia cử động kỳ quặc, rồi lại quay đầu nhìn về phía một người nào đó, người đó vừa mới nhìn rất chăm chú. Nàng lại cúi đầu xuống liếc nhìn đôi tất màu tím trên chân mình. Tần Vi Mặc cũng đưa mắt nhìn về phía người đó, khóe miệng hơi nhếch, trong mắt anh lên vẻ như cười mà không phải cười. Trong xe không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người dường như đều đang suy nghĩ về chuyện riêng. Không lâu sau, xe ngựa đi vào khu vực Tây Hồ. Ven hồ, người qua lại tấp nập, khung cảnh khá náo nhiệt. Trên mặt hồ, thêm hai chiếc thuyền hoa xuất hiện, trong đó một chiếc thuyền hoa, tiếng đàn du dương vang lên. Trên lan can đứng vài nữ tử mặc lụa mỏng, trang điểm lộng lẫy, đang ra vẻ quyến rũ gọi mời khách qua đường trên cầu và bên bờ. Lạc Thanh Trù vừa bước xuống xe ngựa, liếc nhìn xung quanh, chân đột nhiên bị ai đó đá mạnh một cái. Tây Hồ cảnh đẹp, đẹp đến mức không thể dùng lời để diễn tả. Ven hồ, người bán hàng rong bày biện đủ thứ, du khách tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Lạc Thanh Chu cùng mấy người xuyên qua con đường chính, tiến đến bên hồ, rồi thẳng hướng về phía cầu đá đi tới, chuẩn bị trước hết đi dạo một vòng cầu đá, sau đó mới lên thuyền du ngoạn. Trên cầu đá, du khách cũng đông đúc không kém, có những nhóm năm nhóm ba, người mặc áo nho bao, tay cầm quạt xếp, là những văn nhân mặc khách, lại có những gia đình hòa thuận, vui vẻ trò chuyện, bà ngoại dắt theo mấy đứa cháu nhỏ, còn có những đôi nam nữ mới biết yêu, e thẹn trò chuyện cùng nhau. Lạc Thanh Chu cùng mấy người vừa bước lên cầu đá, liền nghe thấy từ dưới cầu, trên chiếc thuyền hoa, có nữ tử đang vẫy tay gọi, công tử, lên đây chơi một lát đi. Trên thuyền chúng tôi rất vui, đủ loại cô nương đều có đấy. Lạc Thanh Chu không chớp mắt, bước nhanh về phía trước, tránh để bị vướng vào chuyện phiền phức. Tần Nhị tiểu thư lại dừng chân, đứng bên lan can, nhìn xuống chiếc thuyền hoa. Nam Công Mỹ Kiều đứng bên cạnh nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, giải thích, đó là thuyền hoa của Thanh Lâu, trên đó có những nữ tử bán nghệ, cũng có những người bán thân. Những kẻ đọc sách thích nhất đến những nơi như thế này, chỉ cần có chút tài hoa, lên đó chơi không chỉ được miễn phí, mà còn bị các nữ tử tranh giành. Nói xong, nàng quay đầu liếc nhìn Lạc Thanh Chu một cái. Lạc Thanh Chu thấy các nàng dừng lại, cũng không dám tiếp tục đi về phía trước, đành phải đứng lại, ánh mắt hướng về phía xa nơi mặt hồ. Tần Nhị tiểu thư quay đầu nhìn hắn, hỏi, Thanh Chu ca ca, Mỹ Kiêu tỷ nói có đúng không? Lạc Thanh Chu nghe vậy, nhìn về phía nàng, đáp, Nhị tiểu thư, ta cũng không biết, ta chưa từng đến những nơi như thế. Tần Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười, nói, chưa từng đến thật sao? Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chưa từng. Lần đó bị bắt là vì chuyện khác, hắn đã giải thích với Nhị tiểu thư rồi, nên lúc này nhất định không thể thừa nhận. Nam Cung Mỹ Kiều lại ý vị thâm trường nói, hiện nay bài thơ được truyền tụng nhiều nhất trong các thanh lâu chính là bài Thủy Điều Ca Đầu, từ Mạc Thành truyền đến, nếu như vị tài tử viết ra Thủy Điều Ca Đầu kia đến kinh đô, hắn chắc chắn sẽ được miễn phí vào tất cả các thanh lâu ở đây. Tần Nhị tiểu thư ngạc nhiên hỏi, thật sao? Nam Cung Mỹ Kiều gật đầu, người đó nổi tiếng khắp các thanh lâu, danh tiếng còn cao hơn cả những hoa khôi nổi tiếng, không chỉ ở kinh đô, những nơi khác cũng vậy, khắp cả nước hắn đều có thể vào thanh lâu miễn phí, ngay cả những hoa khôi tự cho mình là thanh cao kia cũng đều si mê hắn đến cực điểm. Mỹ Kiều tỷ làm sao biết được chuyện này? Nghe Tuyết Y nói. Tuyết Y tỷ lại làm sao biết? Chắc là nghe người khác kể lại, hai người kẻ xứ người họa, như thể đang nói về chuyện của người khác. Lạc Thanh Chu đứng một bên, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa mặt hồ. Đúng lúc này, đằng sau lưng bỗng vang lên một giọng nói đầy ngạc nhiên. À, đây chẳng phải là Lạc huynh sao? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên mặc nho bảo, đầu đội nho quan, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên đang tiến lại gần. Phía sau hắn còn có ba thư sinh khác cũng cầm quạt xếp, phong thái nhẹ nhàng. Lúc này, ánh mắt của ba thư sinh kia đều sáng rực, nhìn chằm chằm vào Tần Nhị tiểu thư và Nam Cung quận chúa, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và thán phục. Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, rồi chợt nhớ ra, người đứng trước mặt chính là một sinh viên cùng trường, hình như tên là Hàn Cẩm. Trước đây, khi hắn đỗ giải nguyên ở Mạc Thành, vị Hàn công tử này cùng mấy thư sinh khác đã từng đến Tần phủ bái phòng hắn. Lạc huynh không nhớ tại hạ sao? Tại hạ là Hàn Cẩm, trước đây cùng Chu Phàm bọn họ đã từng đến phủ bái phòng Lạc huynh. Hàn Cẩm tiến lại gần, vẻ mặt tươi cười chắp tay chào, ánh mắt thoáng liếc nhìn hai thiếu nữ đứng bên cạnh Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu chắp tay đáp lễ, nguyên lai là Hàn huynh, đương nhiên ta nhớ rõ. Hàn Cẩm cười nói, không ngờ lại gặp nhau ở đây, Lạc huynh cũng đến kinh đô. À, tại hạ xin giới thiệu với Lạc huynh mấy người bạn. Nói rồi hắn chỉ về phía ba nam tử phía sau, lần lượt giới thiệu, vị này là Chữ Châu Trương Lâu Nguyên Trương huynh, vị này là Giang Nam Hứa Thả Hứa huynh, vị này là Thượng Quan Hồng, người kinh đô. Ba người đều lễ phép chắp tay chào. Lạc Thanh Chu cũng chắp tay đáp lễ. Hàn Cẩm tiếp tục cười nói, à, Lạc huynh, hôm nay trên Tây Hồ có thi hội đang diễn ra trên chiếc thuyền hoa kia, Lạc huynh có muốn cùng chúng ta lên đó xem một chút cho vui không? Lạc Thanh Chu từ chối, hôm nay tại hạ còn có việc nên không thể đi được. Hàn Cẩm nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn hai thiếu nữ bên cạnh hắn, cười nói, Lạc huynh, hai vị này là... Lạc Thanh Chu đáp ngắn gọn, tiểu thư nhà ta. Vừa nghe xong, Hàn Cẩm giật mình, nghi ngờ hỏi, tiểu thư nhà ngươi, Lạc huynh không phải là rể của Tần gia sao? Hai vị này... Lạc Thanh Chu không muốn tiếp tục nói chuyện vô ích, chắp tay nói, Hàn huynh, vậy các ngươi cứ đi tham gia thi hội đi, tại hạ còn phải đưa hai vị tiểu thư nhà ta đi du thuyền. Nói xong, hắn định rời đi. Ba người đàn ông kia thấy vậy, lập tức vội vàng chặn đường họ. Một thanh niên hơi mập tên Hứa Thả cười nói, Lạc huynh, hôm nay đúng lúc gặp nhau, mọi người kết giao bạn bè, cần gì phải vội vã rời đi. Vừa hay các ngươi muốn đi du thuyền, chi bằng cùng chúng ta đến tham gia thi hội. Phong cảnh bên trong còn đẹp hơn nhiều so với trên thuyền nhỏ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng nghe thấy tiếng thầm thị, hóa ra tiểu tử này là người ở rể, vậy thì dễ xử lý rồi. Hôm nay dù thế nào cũng phải đưa được hai mỹ nhân này lên thuyền. Tên kia, Thượng Quan Hồng, cũng chắp tay mỉm cười, Lạc huynh, chúng ta lần đầu gặp mặt, cứ thế này không cho mặt mũi sao? Ta Thượng Quan Hồng tuy không phải người quyền thế, nhưng ở kinh đô văn đàn này cũng có chút danh tiếng. Nói đến đây, hắn khẽ nhếch cằm, liếc nhìn hai thiếu nữ đứng bên cạnh, thản nhiên nói, gia phụ của ta chính là, chưa kịp nói xong, Lạc Thanh Chu đã bay lên một cước, đá trúng bụng hắn, khiến hắn ngã vật xuống đất. Những người đàn ông khác lập tức trợn mắt kinh ngạc. Lạc huynh, người, Hàn Cầm vừa định lên tiếng, Lạc Thanh Chu đã phanh một cước hất hắn ngã dúi xuống đất. Người làm gì vậy? Tất cả chúng ta đều là người đọc sách, quân tử chỉ động khẩu chứ không động thủ. Hai gã đàn ông khác sắc mặt đột biến, một người gầm lên, một người lùi lại. Lạc Thanh Chu vẫn không buông tha, tiến lên từng bước, mỗi người một cước hất cả hai ngã nhào xuống đất. Hắn dùng lực vừa đủ, bốn người nằm dạp trên đất, ôm bụng, mặt mày tái mét, há hốc mồm đau đớn không nói nên lời, muốn chửi cũng chửi không ra. Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến họ nữa, quay đầu nói với Tần Nhị tiểu thư, đi thôi, chúng ta lên thuyền. Lúc này, bốn tên nam tử cùng đám tiểu đồng và doanh nhân từ xa chạy tới, tên gọi Thượng Quan Hồng cuối cùng cũng mở miệng được, tức giận hét lên, đánh hắn, đánh chết hắn. Lạc Thanh Chu thấy 7-8 tên doanh nhân to cao lực lưỡng chạy tới, vội vàng kéo Tần Nhị tiểu thư núp sau lưng Nam Cung Mỹ Kiêu, nói, quận chúa, nhờ người đấy. Nam Cung Mỹ Kiêu quay đầu nhìn hắn, nói, hôm nay ta thân thể không được khỏe, không động được, và lại chúng ta đều là nữ nhi yếu đuối, ngươi là nam nhi đường đường, gặp chuyện này chẳng lẽ không nên liều mình bảo vệ chúng ta sao? Châu Nhi lập tức bước lên phía trước, rút ra một thanh phi đao từ bên hông, cô già, tiểu thư đừng sợ, có Châu Nhi ở đây, bọn chúng đừng hòng động đến các ngươi một sợi tóc. Thu Nhi kéo lại nàng, nói, Châu Nhi, chuyện này nguy hiểm lắm. Châu Nhi mặt mũi đầy tự tin, không sao đâu, ta sẽ đánh gãy chân bọn chúng. Thu Nhi đành thở dài, khẽ nói, thu đao lại đi, bây giờ không phải lúc ngươi thể hiện, hãy để cô gia xử lý. Châu Nhi nghe vậy ngẩn người, kinh ngạc nói, cô gia là một thư sinh yếu ớt, đánh nhau với thư sinh còn được, làm sao đánh lại được bọn tay chân kia, chắc chắn sẽ bị đánh chết mất. Nhưng cuối cùng nàng vẫn bị Thu Nhi kéo lại, thu đao vào vỏ, chính là tên này, đánh chết hẳn. Tên nam tử hứa thả kia bụng phệ, tức giận hét lên, 7-8 tên tay chân xoa tay, khí thế hung hăng lao về phía đầu cầu. Những du khách khác trên cầu vội vàng hoảng sợ tránh sang một bên. Quận chúa, mau gọi hộ vệ của ngươi đến đi. Lạc Thanh Chu vội vàng nói. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn. Ta không mang hộ vệ theo. Lạc Thanh Chu nói. Mộc gì cùng. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Nam Cung Mỹ Kiêu trong mắt lấy lên một tiếp cười lạnh. Mộc gì cùng chín thành luyện sao? Bọn họ đều là người đánh xe, sức lực yếu ớt, chói gà không chặt, còn yếu hơn cả ngươi. Ngươi từ đâu nhìn ra họ là hộ vệ của ta? Lạc Thanh Chu. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt lạnh như băng, nhìn hắn với ánh mắt đầy châm biếm. Lạc Thanh Chu, ngươi đã từng thấy bọn họ ra tay chưa? Không, không có. Lạc Thanh Chu vội vàng phủ nhận. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, nói, không phải vậy sao? Đi thôi, vì vì mặc, hãy đi ngăn bọn họ lại. Đây là việc một người đàn ông như ngươi nên làm. Tần Nhị tiểu thư cũng dịu dàng nói, tỷ phu, vi mặc cần ngươi bảo vệ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi ngờ, hắn cảm thấy hôm nay Tần Nhị tiểu thư cứ như đang giúp vị Nam Cung kia chủ mưu, chẳng lẽ hai người họ đã đồng lòng rồi sao? Khi thấy đám người kia hung dữ lao tới, hắn không dám do dự nữa, sợ trong hỗn loạn sẽ làm tổn thương Nhị tiểu thư, vừa định bước lên ngăn cản, bỗng oanh một tiếng vang lên, cả cây cầu đá bỗng chấn động mạnh, phần cầu nơi đám tay chân kia đang chạy tới đột nhiên đứt gãy, sụp đổ xuống dưới. À, 7-8 tên tay chân cùng thư đồng phía sau hét lên kinh hãi, rơi tõm xuống hồ nước, phu phu phu phu phu phu phu phu, tiếng kêu thất thanh cùng bọt nước văng khắp nơi. Điều trùng hợp kỳ lạ là chỉ có duy nhất chỗ đó trên cầu bị đứt gãy, và trên đoạn cầu đó, ngoài đám tay chân và thư đồng kia, không có bất kỳ du khách nào khác. Những du khách đứng hai bên chỗ cầu gãy nhìn cảnh tượng này đều hoảng hốt kêu lên, sợ rằng mặt cầu dưới chân mình cũng sẽ đột nhiên sụp xuống. Đứng tại chỗ cầu gãy, Nam Cung Mỹ Kiêu cùng Tần Nhị tiểu thư và những người khác đều giật mình, mặt mày tái mét, hoảng loạn. Lạc Thanh Chu nhanh chóng bế Tần Nhị tiểu thư lên, đề phòng mặt cầu dưới chân cũng đột nhiên đứt gãy. Tuy nhiên, những chỗ khác vẫn kiên cố, dù lắc lư cũng không hề gì. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, du khách ven hồ đều hét lên. Những chiếc thuyền hoa và du thuyền trên mặt hồ lập tức trèo tới, chuẩn bị cứu những người rơi xuống nước và những du khách bị mắc kẹt trên cầu gãy. Lạc Thanh Chu, Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn chỗ cầu gãy, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh và nghi ngờ, đột nhiên quay đầu nhìn hắn hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? dù là võ giả cảnh giới võ sư cũng không thể tùy tiện một cước mà đạp gãy cầu đá kiên cố như vậy chứ, nhiều nhất chỉ có thể dẫm lún một cái hố thôi. Chẳng lẽ ra hỏa này? Lạc Thanh Chu thấy ánh mắt sáng rực của nàng nhìn chăm chăm vào mình, vội vàng làm bộ vô tội nói: ta làm sao biết được, quận chúa chẳng lẽ nghi ngờ là ta làm gãy cầu sao? Tần Nhị tiểu thư cũng nhìn hắn nói: Thanh Chu ca ca, đúng là trùng hợp, vừa lúc mấy người kia rơi xuống, ngươi cũng không cần liều mạng. Lạc Thanh Chu, Châu Nhi cũng nhìn hắn nói: cô gia, vận khí của ngươi cũng tốt quá đấy. Thu Nhi cũng nghi ngờ nhìn hắn. Lúc này, bốn tên nam tử bị Lạc Thanh Chu hất ngã, trước đó đã bò dậy, mặt mày tái mét, hoảng hốt bám vào cột cầu, vẫy tay về phía những chiếc thuyền hoa và thuyền nhỏ bên dưới, kêu cứu thảm thiết. Những du khách bị mắc kẹt trên cầu gãy đều đứng ở lan can hét lớn, vì không ai biết liệu chân cầu đá có thể gãy thêm lần nữa hay không. Ngoài mấy chiếc thuyền hoa kia, rất nhiều du thuyền cũng đổ xô tới, niêm cơ hội kiếm tiền. Nhiều du thuyền ném dây thừng lên, để người trên cầu buộc vào lan can, rồi trượt xuống theo dây. Thanh Chu ca ca ca, chúng ta nên làm gì đây? Tần Nhị tiểu thư nhìn xuống những chiếc du thuyền phía dưới, khẽ hỏi. Nàng không hề sợ hãi hay lo lắng, vì nàng biết rằng Thanh Chu ca ca của nàng chắc chắn sẽ không để nàng gặp nguy hiểm. Lạc Thanh Chu liếc nhìn chỗ cầu gãy, nói: chỉ có thể trượt xuống theo dây thừng thôi, cầu kia chắc chắn không thể chịu được thêm nữa. Nhị tiểu thư đừng sợ, đợi một lát ta sẽ ôm ngươi xuống. Châu Nhi vội vàng hỏi: cô gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nàng chỉ biết dùng phi đao, ngoài ra chẳng biết gì khác. Khoảng cách từ cầu xuống mặt nước vẫn còn rất cao. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói: đừng sợ, đợi một lát ngươi nắm chắc dây thừng, từ từ trượt xuống là được. Dù có rơi xuống nước cũng không sao, phía dưới có thuyền sẽ cứu ngươi. Rồi hắn quay sang Thu Nhi, nói: Thu Nhi, ngươi đừng vội, đợi một lát cô gia sẽ ôm ngươi xuống. Châu Nhi, Thu Nhi mỉm cười, nói: tạ ơn cô gia. Lạc Thanh Chu đứng ở lan can, nhìn xuống những chiếc thuyền phía dưới. Tần Nhị tiểu thư bên cạnh khẽ nhắc: Thanh Chu ca ca ca, ngươi có quên Mỹ Kiêu tỷ không? Thân thể nàng không được khỏe, một mình không thể xuống được. Lạc Thanh Chu nghe vậy, liếc nhìn về phía bên cạnh, thấp giọng nói: Nhị tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ta không thể ôm nàng được, để Mộc Di thuê thuyền đến đón nàng đi. Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu giả vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục nhìn về phía chiếc thuyền phía dưới. Một chiếc thuyền hoa cao lớn, trang trí tinh xảo, từ từ tiến lại gần. Trên thuyền, những nữ tử ăn mặc lộng lẫy, tay cầm khăn lụa, giọng dịu dàng gọi: các công tử trên kia, Nô gia đến đón các ngài đây. Lạc Thanh Chu liếc nhìn rồi nói: Nhị tiểu thư, thuyền hoa này khá cao, chúng ta có thể nhảy thẳng xuống tầng 2, nếu không. Hắn chưa kịp nói hết, Tần Nhị tiểu thư, Nam Cung Mỹ Kiêu cùng với Thu Nhi và Châu Nhi đều đưa ánh mắt ý vị sâu xa nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu lập tức nói tiếp: bất quá chắc chắn là đắt lắm, chúng ta vẫn ngồi thuyền nhỏ đi thôi. Xoẹt, một sợi dây thường vụt lên bay thẳng về phía hắn. Lạc Thanh Chu vô thức đưa tay ra nắm lấy sợi dây, nhìn xuống dưới thấy một chiếc thuyền nhỏ đang đậu phía dưới. Đầu thuyền đứng một thiếu nữ áo xanh, tay cầm ống trúc. Thiếu nữ kia dáng người thon thả, chân trần tráng như tuyết, trên mắt cá chân buộc một sợi dây đỏ, trên sợi dây dường như còn đính một viên linh linh nhỏ. Công tử, một người một lượng bạc, muốn xuống không? Thiếu nữ áo xanh ngửa đầu lên, giọng trong trẻo gọi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân thon thả của nàng, lặng lẽ buộc dây thừng vào lan can, rồi quay đầu nói: Nhị tiểu thư, để ta ôm ngươi xuống dưới. Tần Nhị tiểu thư đáp: Thanh Chu ca ca, như vậy quá đắt đỏ. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng bên cười lạnh, vì mặc đối với những kẻ có sở thích đam mê chân như hắn mà nói, dù đắt đến mấy họ cũng sẵn lòng. Lạc Thanh Chu: Nhị tiểu thư đừng sợ, ôm chặt ta vào. Thanh Chu ca ca, người cũng ôm chặt vì mặc nhé. Nhị tiểu thư ôm quá chặt rồi, nới lỏng một chút đi. Không được. Lạc Thanh Chu ôm chặt Tần Nhị tiểu thư, nắm lấy dây thừng, từ từ trượt xuống từ trên cầu. Tần Nhị tiểu thư ôm chặt lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực hắn, thân thể mềm mại run nhẹ, mặt tái mét, không dám nhìn xuống dưới. Không lâu sau, hai người đã hạ xuống an toàn trên một chiếc thuyền nhỏ. Nhị tiểu thư, được rồi, chúng ta đã xuống an toàn. Thanh Chu ca ca, vi mặc không còn chút sức lực nào nữa, ôm thêm một chút nữa đi. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, chỉ ôm lấy thân hình mảnh mai thơm nát của nàng. Thiếu nữ áo xanh cầm ống trúc đứng ở đầu thuyền, yên lặng nhìn theo bóng lưng hắn. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng trên cầu, liếc nhìn xuống dưới, rồi ôm lấy Thu Nhi bên cạnh, nắm lấy dây thừng, nhanh nhẹn dây thừng nép xuống thuyền một cách vững vàng. Châu Nhi một mình đứng trên cầu, lẻ loi bên lan can, ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn xuống mọi người trên thuyền. Lạc Thanh Chu ngậm đầu gọi: Châu Nhi, đừng sợ, nắm lấy dây thừng trượt xuống đi, cô gia ở dưới này sẽ đỡ ngươi. Châu Nhi khóc thút thít: cô gia, nô tỳ không dám, ngươi lên đây ôm nô tỳ đi, nô tỳ hứa sau này sẽ không hung dữ với ngươi nữa. Hù hù, Tần Nhị tiểu thư buông tay ra, cười nói: Thanh Chu ca ca ca, nên lên đón Châu Nhi đi. Lạc Thanh Chu vừa định đáp ứng, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên nắm lấy dây thừng, vút một tiếng, cướp lấy dây thừng, lập tức ôm lấy Châu Nhi đang đứng bên lan can, rồi buông tay, nhảy xuống dưới. Nàng đáp xuống vững vàng trên đầu thuyền, cả chiếc thuyền nhỏ khẽ rung lên. Lạc Thanh Chu vội vàng khen ngợi, quận chúa thần thủ tuyệt diệu, nhẹ nhàng như tiên, vừa uyển chuyển vừa dứt khoát. Nam Cung Mỹ Kiêu buông Châu Nhi ra, nhìn về phía hắn hỏi, ngươi nói là váy sao, Lạc Thanh Chu? Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn, váy của ta bay lên, có đẹp không? Lạc Thanh Chu vội vàng nói, ta không thấy bên trong, quận chúa bên trong mặc tất chân, ta thề là ta không thấy gì cả. Đám người trên thuyền chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi. Lạc Thanh Chu kêu lên một tiếng, ngồi bệt xuống đất. Nam Cung Mỹ Kiêu thu lại nắm đấm, bước vào buồng nhỏ trên thuyền. Hừ, cô ra không đứng đắn. Châu Nhi cũng hừ lạnh nói. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, dùng một mắt liếc nhìn nàng, rồi quay sang Tần Nhị tiểu thư nói, Nhị tiểu thư, cho Châu Nhi đi làm nha đầu hầu phòng cho ta đi, đêm nay luôn thể. Châu Nhi, Tần Nhị tiểu thư mỉm cười, được thôi, dù sao sau này Châu Nhi và Thu Nhi đều là của Thanh Chu ca ca. Tiểu thư, Châu Nhi lập tức hoảng hốt, vội vàng năn nỉ, cô ra, nô tỳ biết lỗi, nô tỳ sau này sẽ không nhiều chuyện nữa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, nếu sau này còn nhiều chuyện thì sao? Châu Nhi che miệng cười, nói, nếu tiếp tục nhiều chuyện, cô ra sẽ dùng thứ gì đó bịt miệng nô tỳ lại, khiến nô tỳ không thể nói nên lời, được không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng trầm ngâm một chút, rồi đáp, được. Lúc này, thiếu nữ áo xanh đứng ở đầu thuyền, cầm ống trúc thăm dò nước, giọng trong trẻo nói, mời các vị khách lên thuyền, chúng ta sắp nhổ neo rồi. Lạc Thanh Chu đứng dậy, đỡ Tần Nhị tiểu thư bước vào buồng nhỏ trên thuyền, ngồi xuống đối diện với mọi người, rồi nhắm mắt dưỡng thân. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn vài lần, hỏi, tại sao ngươi đột nhiên động thủ đánh người? Lạc Thanh Chu mở mắt đáp, bọn họ đối với quận chúa bất kính. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, bọn họ đối xử với ta thế nào mà gọi là bất kính? Bọn họ thậm chí còn chưa nói chuyện với ta. Lạc Thanh Chu nói, ánh mắt của bọn họ hèn mọn, không ngừng liếc nhìn quận chúa, chắc chắn là có ý đồ xấu. Nam Cung Mỹ Kiêu thản nhiên đáp, có lẽ là vì bản quận chúa quá xinh đẹp, bọn họ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần thôi. Nhìn vài lần đã gọi là có ý đồ xấu sao? Nếu vậy, mỗi lần bản quận chúa đi trên đường, biết bao người liếc nhìn, chẳng lẽ đều nên đánh hết? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói, bọn họ chặn đường chúng ta, không cho chúng ta đi, lại cố gắng mời chúng ta lên thuyền hoa, rõ ràng là có âm mưu khác. Nam Cung Mỹ Kiêu giọng lạnh lùng, có lẽ họ chỉ nhiệt tình hiếu khách, muốn kết giao bằng hữu với ngươi thôi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, không nhịn được hỏi, quận chúa, người đứng về phía nào vậy? Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ hừ lạnh, phía nào có lý, bản quận chúa đứng về phía đó. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi hỏi, Lạc Thanh Chu, ngươi không phải là một thư sinh yếu đuối sao? Sao lại có thể một cước một cái hạ gục cả bốn người kia? Ngươi từ đâu có sức mạnh lớn như vậy? Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, nhị ca từng dạy ta quyền pháp rèn luyện thân thể, ta thường xuyên luyện tập nên sức lực hơn người một chút. Nam Cung Mỹ Kiêu trong mắt lẽ lên vẻ hoài nghi, ô, thật sao? Vậy lúc nãy ngươi ôm Vi Mặc xuống, một tay nắm dây thừng, cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, quận chúa, ngươi cho rằng ta là người bình thường sao? Ta là giải nguyên khoa cửa Mạc Thành, ngay cả trưởng công chúa cũng tôn ta làm sư trưởng. Ai quy định người đọc sách nhất định phải yếu đuối? Người đọc sách thường xuyên mài mực cầm sách, có chút sức lực chẳng phải rất bình thường sao? Châu Nhi đứng bên không nhịn được nói, cô ra, ta nhớ mỗi lần đều là Tiểu Thư, Tiểu Điệp và Thu Nhi giúp ngươi nghiên mực mà. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, quay đầu nhìn nàng, nói, Châu Nhi, tối nay về nhớ đừng ăn cay. Châu Nhi ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Lạc Thanh Chu đáp, không vì sao cả, cứ nhớ đừng ăn là được, tốt nhất đừng ăn cơm, đến lúc đó cô ra sẽ lấy cho ngươi đồ ăn ngon. Lạc Thanh Chu nói. Châu Nhi lập tức vui mừng hỏi, thật sao cô ra? Đồ gì ngon vậy? Là mứt quả hay bánh kẹo? Lạc Thanh Chu mặt lạnh như tiền, không biểu lộ cảm xúc, đáp, chờ ngươi trở về sẽ biết. Châu Nhi vội vàng gật đầu, ừm, rồi lại hỏi, còn Thu Nhi thì sao? Lạc Thanh Chu đáp, không có, nàng không có tư cách ăn. Châu Nhi liền nhíu mày, nài nỉ, vậy cô ra có thể cho em bé một ít, rồi chia cho Thu Nhi một nửa không? Thu Nhi vội đỏ mặt, nói, Châu Nhi, ta không ăn đâu, một mình ngươi ăn đi. Lạc Thanh Chu lạnh lùng nhìn nàng, nói, nàng sau này cũng sẽ có, đêm nay ngươi ăn trước đi. Châu Nhi vui vẻ đáp, ừm, tạ ơn cô ra. Thu Nhi khẽ vuốt trán, cúi đầu. Lạc Thanh Chu vừa định mỉa mai thêm vài câu, thì Tần Nhị tiểu thư ngồi bên cạnh khẽ dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, cắn nhẹ môi, đôi mắt long lanh nhìn hắn, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, Vi Mặc cũng muốn ăn. Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi đối diện, dù không nghe rõ nhưng rất nhạy cảm, lập tức lạnh giọng hỏi, đồ gì ngon vậy, lấy ra cho ta xem một chút. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, nói, quận chúa là người quý phái, sẽ không ăn những thứ tầm thường đó, cũng không cần xem làm gì. Nam Cung Mị kêu hừ lạnh một tiếng, ta lại muốn xem, ngươi có dám lấy ra không? Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy dưới bàn chân bị ai đó dẫm lên, đành phải nói, quận chúa, đó là một loại mứt quả, mứt hoa quả thôi. Trên đó có chuối tiêu, có quýt, có quả sổ, có muối thực, có quả sổ, có muối thực, có quả táo, còn có cả mơ nữa. Nam Cung Mỹ kêu ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn vài lần, hỏi, thật sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, ừm. Nam Cung Mỹ kêu lập tức nói, vậy ta cũng muốn ăn, tối nay về nhà, ngươi làm cho ta. Lạc Thanh Chu im lặng một chút, đành phải nói, được, nếu quận chúa không chê, ta sẽ làm nhiều một chút, Thanh Chu ca ca. Lúc này, Tần Nhị tiểu thư bên cạnh đột nhiên hơi nhíu mày, hỏi, ngươi vừa nãy có nói với người chèo thuyền rằng chúng ta muốn đi đâu không? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, quay đầu nhìn lại, thiếu nữ áo xanh đứng ở đầu thuyền đang chèo thuyền nhỏ, hướng về phía bụi sen không xa bơi tới. Lạc Thanh Chu đột nhiên đứng dậy, từ trong buồng thuyền bước ra, đi đến trước mặt thiếu nữ áo xanh, nhìn chằm chằm nàng một lúc, hỏi, cô nương, hình như chúng ta chưa từng nói muốn đi bụi sen phải không? Thiếu nữ áo xanh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đôi mắt long lanh như ngọc, giọng nói trong trẻo, công tử, thời điểm sớm thế này, các ngươi đến Tây Hồ du ngoạn, chẳng lẽ không định đi bụi sen sao? Nơi đó rất đẹp, hầu như du khách nào đến đây cũng đều đi thuyền ngắm cảnh. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào cổ nàng một lúc, rồi quay đầu hỏi, nhị tiểu thư, quận chúa, các ngươi có muốn đi bụi sen không? Trước đó họ đúng là định đi thuyền ngắm bụi sen, nhưng bây giờ cầu đá đột nhiên sụp đổ, không biết nơi này còn tiềm ẩn nguy hiểm gì, nên hắn có chút do dự. Dù sao ở dưới nước cũng không an toàn như trên bờ, nếu xảy ra nguy hiểm bọn họ căn bản không thể thoát được. Dù kỹ năng bơi lội của hắn khá tốt, nhưng cũng chỉ có thể cứu được một người mà thôi. Nam Cung Mỹ kêu mở miệng, đi thôi. Tần Nhị tiểu thư cũng nói, Thanh Chu ca ca, bây giờ còn sớm, chúng ta đi chơi thêm một chút đi, vì mặc đã lâu lắm rồi không được ra ngoài chơi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thiếu nữ áo xanh đứng trước mặt, rồi gật đầu, vậy chúng ta đi xem hoa sen vậy. Đi chậm một chút, không cần vội, an toàn là quan trọng nhất. Nói xong, hắn lại liếc nhìn đôi chân trắng muốt thon thả của nàng lộ ra dưới váy, đang định quay người rời đi thì đột nhiên hỏi, a, tiểu cô nương, ngươi thường xuyên chống thuyền ở đây sao? Người nhà ngươi đâu? Thiếu nữ áo xanh giọng trong trẻo đáp, cha ta thường xuyên chống thuyền ở đây, nhưng hôm nay người không được khỏe nên để ta thay. Công tử yên tâm, ta rất quen thuộc với việc này, từ nhỏ cha đã dạy ta rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lạc Thanh Chu nghe vậy lại cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ nhắn và sợi dây đỏ buộc trên mắt cá chân của nàng, gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, quay người bước vào khoang thuyền. Vừa bước vào, Nam Cung Mỹ Kiều đã châm chọc, nước bọt chảy đầy miệng rồi, có phải ngươi rất muốn nhảy xuống liếm vài ngụm không? Lạc Thanh Chu ngồi xuống cạnh Tần Nhị tiểu thư, lại liếc nhìn đôi chân trắng muốt của thiếu nữ áo xanh đứng đầu thuyền, nói, quận chúa đừng hiểu lầm, ta chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu nàng thường xuyên chống thuyền ở đây, để chân trần như vậy không thể nào trắng đến thế được. Nam Cung Mỹ Kiều cười lạnh nói, nói không chừng người ta chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra kẻ nào đó có sở thích kỳ lạ với chân, nên hôm nay mới cố ý phô ra để dẫn dụ kẻ đó. Đế nhì, Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, hỏi, nàng dẫn dụ ta làm gì? Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Châu Nhi bên cạnh không nhịn được nói, cô gia, quận chúa nói, kẻ nào đó có sở thích kỳ lạ với chân, chứ đâu có nói là ngươi, sao ngươi lại tự nhận vậy? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, rồi chuyển chủ đề, nhị tiểu thư, quận chúa, ta nghĩ chúng ta không nên đi vào khu hoa sen bụi nữa. Đoạn cầu đá vừa rồi quá kỳ lạ, ta cảm thấy nơi này có lẽ không an toàn. Hắn quay đầu liếc nhìn đoạn cầu đá đứt gãy, rồi lại nhìn về phía tòa lầu các ở giữa hồ. Trên lầu các, những du khách đang vui chơi cũng đã vội vã xuống thuyền tìm cách rời đi. Lạc Thanh Chu lại đưa mắt nhìn lên đỉnh lầu các, đã mấy đêm rồi hắn không thấy Nguyệt tỷ tỷ, không biết mấy đêm nay nàng có còn đến đây không. Tần Nhị tiểu thư ôn nhu nói, Vi Mặc nghe lời Thanh Chu ca ca, nếu Thanh Chu ca ca cảm thấy không an toàn, chúng ta sẽ không chơi nữa. Chúng ta có thể đi nơi khác, dạo phố cũng được. Nam Cung Mỹ Kiều liếc nhìn đoạn cầu gãy phía ngoài, cùng đám người vẫn còn hoảng loạn, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói, vậy chúng ta trở về thôi. Trên hồ gió lạnh, đi dạo phố cũng được. Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, quay ra phía đầu thuyền gọi, cô nương, quay thuyền lại, đưa chúng ta về bờ đi. Thiếu nữ áo xanh đứng ở mũi thuyền, dường như không nghe thấy tiếng gọi của hắn, vẫn tiếp tục chèo thuyền nhỏ, hướng về phía bụi sen bơi tới. Lạc Thanh Chu giật mình, đột nhiên đứng dậy,